Thiên Hạ Kiếm Tông 18 chương 325 cục hai hàn quang tung thoáng hiện. Thái Thương mang theo một vòng tối tăm kiếm quang thẳng tắp chém ra. Thái Thương như có linh tính, xuyên qua song giản ở giữa khe hở, thẳng đến Hạc Thiên Sam cổ họng. Kiếm khí lói lên, nơi cổ họng một đầu nhỏ xíu vết máu lập tức xuất hiện. Hạc Thiên Sam thần sắc biến đổi, song giản phía trên chiêu thức chợt biến, một giản nghiêng tán mà ra, một giản hướng phía Thái Thương rút đi. Canh hỏa hoa tràn ra, Lý Kỳ Phong cùng Hạc Thiên Sam thân thể đồng thời hướng về sau lướt đi. Canh Thái Thương vào vỏ, vù vù thanh âm quanh quẩn không dứt. Lý Kỳ Phong hai tay cầm kiếm, trong đan điền nội lực càn quét mà ra, rót vào Uyên Hồng phía trên, tại vô tận tuôn ra kiếm khí bên trong ngang nhiên chém xuống. Hạc Thiên Sam thần sắc có chút biến đổi, song giản giao nhau cản trước người. Uyên Hồng chém xuống một cái, vô số hỏa hoa tràn ra, lướt lên gió lay động Hạc Thiên Sam tóc đen, kiếm khí chặt đứt trên trán toái phát. Giao nhau song giản bị một chém làm hai, Uyên Hồng thuận thế mà xuống, sắc bén mũi kiếm nhẹ nhàng lướt qua kim giáp, vô thanh vô tức. Kim giáp bỗng nhiên xuất hiện một đạo lỗ thủng to lớn. Hạc Thiên Sam thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Trong tay một nửa kim giản thoáng động, tựa như mũi tên đồng dạng bay ra, thẳng đến Lý Kỳ Phong cổ họng cùng lồng ngực. Uyên Hồng một điểm hai lần, kim giản rơi xuống đất. Hạc Thiên Sam thân thể cấp tốc nổ bắn ra lui lại. Trong chốc lát hai chân đạp đất, rắn chắc mặt đất lập tức xuất hiện hai đạo hố sâu. Hạc Thiên Sam song quyền liên tục huy động, công hướng Lý Kỳ Phong. Một mực tính quan mầm sơn thần sắc bên trong lộ ra một tia khinh thường. Cầm côn sắt tay nổi gân xanh, Hạc Thiên Sam thân thể lần nữa hướng về sau rời khỏi. Trên gương mặt một đạo kiếm khí vết thương vô cùng dễ thấy. Miêu Sơn không khỏi cười một tiếng, kia là cười lạnh, là trào phúng cười. Một cước đá ra, trụ đất côn sắt vọt lên, một tay cầm côn, Miêu Sơn trực tiếp quét ngang mà ra. Côn sắt mang theo phong thanh, gấp rút vô cùng. Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi lui lại mà ra. Côn sắt mang theo gió uyển như lưới đao thổi qua Lý Kỳ Phong gương mặt, thấy lạnh cả người từ đuôi xương cục sinh ra, bay thẳng đỉnh đầu. Chỉ cần lại kém như vậy một nháy mắt, chỉ sợ chính là mất mạng tại cái này côn sắt phía dưới. Miêu Sơn, cái gì ý tứ? Hạc Thiên Sam ngữ khí rất là không vui. Miêu Sơn thu hồi côn sắt, một mặt bỗng nhiên đập xuống đất. Nhìn ngươi có chút chật vật, ta giúp ngươi một chút, Miêu Sơn nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong đứng vững thân thể, thần sắc rất là bình tĩnh, trong tay Uyên Hồng vững như Thái Sơn. Hôm nay ngươi cảm thấy ngươi có thể đi ra cái này tông đường sao? Miêu Sơn nhẹ giọng mà hỏi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, quay người nhìn thoáng qua sau lưng. Chân của mình gót khoảng cách cánh cửa chỉ có một tấc xa mà thôi. Có gì không thể? Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Miêu Sơn nhích miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm hắc nha, trong thần sắc hung lệ chi khí tỏa ra. Kia chủ đất côn sắt lần nữa vọt lên, hai tay nắm côn thả người quật mà xuống. Ngay tại lúc đó Hạc Thiên Sam thân thể cũng là động, hung mãnh một trường vỗ ra, cuồng bạo nội lực lập tức tựa như lớn trong nước triều tịch cuồn cuộn mà tới. Lý Kỳ Phong thần sắc hơi đổi. Miêu Sơn côn sắt ngang ngược trực tiếp, mang theo giống như núi cao lực lượng, hướng phía Lý Kỳ Phong nện xuống. Nhìn như thế công đơn giản vô cùng, kỳ thực lại là ẩm chứa khó mà ngôn ngữ sát cơ. Vô luận Lý Kỳ Phong như thế nào ra chiêu, cũng có thể trong thời gian ngắn nhất chiêu thức biến đổi, để Lý Kỳ Phong muốn tránh cũng không được. Hạc Thiên Sam hung mãnh một trưởng thì là triệt để đoạn tuyệt Lý Kỳ Phong lui lại. Hiểm tượng hoàn sinh, lui không thể lui. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra một tia hung ý, thân thể khẽ động, nội lực càn quét mà ra, rót vào Uyên Hồng bên trong. Uy thế cường đại lập tức sinh ra, đón lấy kia Hạc Thiên Sam tấn mãnh một trưởng, cường đại nội lực phun trào. Lý Kỳ Phong chém xuống một kiếm trực tiếp phá vỡ Hạc Thiên Sam thế công. Thiên La mở ra, Lý Kỳ Phong thân thể như ánh sáng, tựa hồ ở khắp mọi nơi, nhưng lại là bắt không đến. Hạc Thiên Sam thần sắc cứng lại. Trong chốc lát, Lý Kỳ Phong ra hiện tại bên người của hắn. Côn sắt gào thét mà xuống. Cường đại nội lực sập sờn. Lý Kỳ Phong cảm giác được một cổ lực lượng cường đại nện hướng lưng của mình. Một ngụm máu tươi lập tức tuôn ra. Đem tuôn ra máu tươi đè xuống, Lý Kỳ Phong đem Thiên La Bộ thôi phát đến cực hạn cùng Hạc Thiên Sam gặp thoáng qua. Bỗng nhiên ở giữa, một đạo mãnh liệt nguy cơ xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong lòng. Một vòng hàn quang bỗng hiện. Lý Thanh Vũ trong tay. Một thanh trường kiếm phát ra kiếm khí bén nhọn. Đâm về Lý Kỳ Phong ngực. Lý Thanh Vũ giống như đoán chắc Lý Kỳ Phong chạy ra phương vị. Một kiếm này căn bản là Lý Kỳ Phong không cách nào tránh. Thân thể có chút trì trệ. Lý Kỳ Phong cưỡng ép thay đổi thân thể. Trường kiếm trực tiếp đâm xuyên vai của hắn. Kịch liệt đau nhức lập tức truyền khắp toàn thân. Uyên Hồng từ dưới lên trên lấy ra. Khiến cho lấy Lý Thanh Vũ rời khỏi một bước. Lý Kỳ Phong thừa cơ chạy ra hiểm cảnh. Ha ha. Không nghĩ tới trước kia phế vật hiện tại sẽ trở nên mạnh như thế. Thật là để người quá vui mừng. Đáng tiếc là ngươi trung quy vẫn là phải chết ở chỗ này. Lý Thanh Vũ trong thần sắc mang theo mỉm cười, ngữ khí bình hòa nói. Vai kịch liệt đau nhức để Lý Kỳ Phong cầm kiếm tay có chút run rẩy. Trên trán, mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng nhỏ xuống. Nhìn về phía Lý Thanh Vũ, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia ngoan lệ. Lão cầu, nghĩ muốn giết ta, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Lý Thanh Vũ nụ cười trên mặt càng sâu, giơ lên trong tay kiếm, nói: "Ngươi nhưng nhận biết kiếm này?" Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi, lên tiếng nói: "Vũ Thạch." Lý Thanh Vũ đem kiếm buông xuống, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nói: "Không sai, không nghĩ tới ngươi còn có thể nhận biết kiếm này. Đây chính là Lý Tiếu Thiên, cũng chính là của ngươi phụ thân lúc sinh tiền dùng kiếm, hôm nay dùng để giết người. Thật đúng là phù hợp cực kỳ." Lý Kỳ Phong ánh mắt bên trong lập tức bộc phát ra giống như dã thú hoang mang, cả người hô hấp đều là dồn dập rất nhiều. Kia là Lý Tiếu Thiên dùng kiếm, kia là thuộc tại cha của mình di vật, lại là tại người khác trong tay. Vô cùng mãnh liệt sát ý bầu không khí từ Lý Kỳ Phong đáy lòng sinh ra. Nhìn xem Lý Thanh Vũ, Lý Kỳ Phong cảm giác được càng ngày càng ghê tởm, càng ngày càng buồn nôn. Tựa như một con da lông rơi sạch, gầy trơ xương, nhưng lại đối người không ngừng nhe răng trợn mắt lão cẩu. "Yên tâm, ta nhất định dùng ta kiếm của phụ thân giết ngươi." Lý Kỳ Phong ngữ khí ngưng trọng nói. Lý Thanh Vũ không khỏi cười một tiếng, nói: "Giết ta? Ngươi cảm thấy ngươi có kia phần năng lực sao?" Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Lý Thanh Vũ, trong đôi mắt sát ý càng sâu, không nói tiếng nào. Lý Thanh Vũ đưa tay chỉ tông đường bên ngoài, cười nói: "Ngươi có phải hay không còn vọng tưởng Lý Phủ Chi người bên ngoài tới giúp ngươi? Vẫn là từ bỏ đi, bọn hắn hôm nay hạ tràng chỉ sợ cùng ngươi là giống nhau. Dù sao đều là một chữ chết." Lý Thanh Vũ nụ cười trên mặt càng thêm tràn đầy, mang theo nồng đậm ý trào phúng, ngữ khí rất là khinh thường nói: "Từ bỏ đi, dãy rua mà đến đã nhiều năm như vậy, cũng nên quy về bình tĩnh." Lý Kỳ Phong trên mặt hung ý thì là càng thêm tràn đầy, hai mắt như đuốc không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lý Thanh Vũ. "Lão cầu, ngươi giày vò nhiều năm như vậy cũng nên lắng lại." Thiên Hạ Kiếm Tông 18 chương 326 cuộc ba tại lời nói rơi xuống trong nháy mắt. Lý Kỳ Phong tay kiếm lại cử động, thân thể động như tiếng sấm. Một mảnh kiếm quang sáng chói hắt vấy mà ra, uyển như nguyệt quang trong sáng, lại là có không thua tại liệt nhật nóng bỏng. Lý Kỳ Phong tựa như cái kia thiên không phía trên tìm ra đồ ăn, đói thật lâu hùng ưng, lấy liều lĩnh tư thế lao xuống. Lý Thanh Vũ trong thần sắc lộ ra một tia sát ý. Thu Vũ Thạc kiếm nhẹ nhàng khẽ động, sắc bén vô song kiếm khí lập tức bạo phát đi ra. Kiếm minh phía trên liên miên bất tuyệt, đúng như kia gió thổi mặt biển không ngừng nhấc lên sóng biển âm thanh. chiều xu hướng tăng lên lăng lệ uy thế đập vào mặt. Kia vũ thạch kiếm phía trên, nội lực như là thủy triều nhấp nhô, mang theo khó mà hình dung uy thế. Uyên hồng mang theo cuồng bạo uy thế chém xuống, vũ thạch đâm nghiêng mà ra. Canh hai kiếm gặp nhau, phát ra một tiếng thanh thúy va chạm thanh âm. Bỗng nhiên ở giữa, vũ thạch kiếm thế nhất truyền, tựa như là yên lặng thật lâu núi lửa bộc phát, mang theo cường hoành, nóng bỏng uy năng chém về phía Lý Kỳ Phong. Uyên hồng kiếm thế cũng là lại biến. Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự, trực tiếp quả quyết một kiếm đón lấy. Hai kiếm lần nữa đụng vào nhau. Lý Kỳ Phong thân thể không bị khống chế hướng về sau rút lui mà đi. To lớn lực phản chấn khiến cho toàn thân hắn khí huyết quay cuồng, tựa hồ muốn phá thể mà ra. Uyên hồng cắm đất, cứng rắn mặt đất lập tức tựa như đậu hũ khối, bị uyên hồng cắt chém ra một đầu sâu không thể gặp khe hẹp. Lý Thanh Vũ dậm chân mà ra, vũ thạch kiếm lại cử động, một kiếm thẳng đến Lý Kỳ Phong cổ họng. Tay trái quay đất, dưới bàn tay một đảo hố sâu lập tức hiện ra, bụi đất tung bay ở giữa. Lý Kỳ Phong thân thể vọt lên, diều hâu xoay người. Uyên hồng phía trên kiếm khí tuôn ra, trong nháy mắt tám kiếm lăng không chém xuống. Chết, một tiếng gầm thét truyền đến. Chỉ gặp kia Miêu Sơn thân hình cao lớn vọt lên, thô to côn sắt quất thẳng tới mà xuống. Phong thanh nghẹn ngào, giống như có vô số ác duyệt tại kêu thảm. Côn sắt cường hoành uy thế trực tiếp đem hết thảy đều là đè ép xuống. Côn sắt trùng điệp rơi xuống đất, sau đó lại lần bốc lên. Một tay cầm côn quét ngang mà ra. Lý Kỳ Phong thân thể lại lui, một hơi khí lạnh cuốn tới. Hạc Thiên Sam trong tay vặn lấy một nửa kim giản quật mà xuống, thế đại lực trầm. Lui không đường, tiến cũng là không đường. Lý Kỳ Phong lâm vào hẳn phải chết chi cảnh. Sư một đạo bén nhọn mà thanh âm rồn dập vang lên. Một tiếng chợt đến, mang theo lăng lệ uy thế, lao thẳng tới Miêu Sơn mặt. Sơn thần sắc biến đổi, côn sắt chắn ngang ở phía trước. Tiến đụng vào côn sắt phía trên, hỏa hoa tràn ra, Miêu Sơn thân thể có chút hướng về sau hướng lên. Bỗng nhiên lại là một tiến đến, yêu nguyên thẳng đến Miêu Sơn mặt, mang theo kinh khủng lực đạo đụng vào côn sắt phía trên. Kinh khủng lực đạo làm Miêu Sơn to con thân thể hướng về sau rời khỏi một bước. Vẹn vẹn một bước này liền để cho Lý Kỳ Phong có một tia cơ hội thở dốc. Thân thể đột ngột chuyển, thiên la bộ triển khai, Lý Kỳ Phong hướng chạy ra ngoài. Một thân ảnh yên tĩnh đứng ở trong sân, cong cung cài tên. Đầu mũi tên phía trên, hàn quang hiện hiện. Lý Huyền, là ngươi? Băng lãnh chất vấn âm thanh truyền đến. Lý Huyền cung trong tay không nhúc nhích, trầm mùn vô cùng. Đây chính là tốt nhất gỗ tử đàn chế tạo cung cứng. Vô luận là cường độ vẫn là độ chính xác đều là kỳ cao vô cùng. Đối mặt với chất vấn, Lý Huyền không có trả lời. Băng dây cung rung động chấn động hư không, mũi tên nổ bắn ra mà ra. Đây cũng là tốt nhất trả lời. Vũ thạch kiếm khẽ động, dựng thẳng cản trước người. Mũi tên hung hăng đụng vào trên thân kiếm, tràn ra hỏa hoa. Thật sự là không nghĩ tới, Huyền tử một mạch kiên quyết xuất hiện phản đồ. Lý Thanh Vũ chậm rãi hướng về phía trước, trên mặt lộ ra ngoan độc chi sắc. Lý Huyền đem cung cứng thu hồi, nhìn về phía Lý Thanh Vũ, nói: ngài thật đúng là không có chút nào xấu hổ chi tâm. Chẳng biết xấu hổ lời nói là như thế nào nói ra, ta còn thực sự có chút bội phục ngươi. Lý Thanh Vũ sắc mặt vô cùng âm trầm, cơ hồ có thể gạt ra nước tới. Mấy năm qua này, lão nhân gia ngài một mực trốn ở âm u xó xỉnh bên trong, cầm Lý tộc lợi ích cùng cung thân vương làm giao dịch. Đây không phải phản đồ lại là cái gì đâu? Lý Huyền không có chút nào khách khí, trực tiếp lên tiếng nói. Lý Thanh Vũ không khỏi cười một tiếng, nói: đã ngươi đều biết như vậy, ngươi hẳn là lý trí câm miệng ngươi lại, đem ngươi biết hết thảy toàn bộ làm tại trong bụng. Không nên đem đây hết thảy toàn bộ nói ra. Lý Huyền lắc đầu, nói: đó là không có khả năng. Lý Thanh Vũ nhìn xem Lý Huyền, trong thần sắc lộ ra vẻ khác lạ, nói: Dạng này tới nói, ngươi không phải một cách lý trí người. Bất quá đây cũng là không quan trọng. Dù sao hôm nay ngươi sẽ chết ở chỗ này, ngươi biết được hết thầy cũng sẽ triệt để tịch diệt. Lý Huyền thần sắc chậm rãi biến đổi, lộ ra mỉm cười, nói, sợ lo sự tình đã không có đơn giản như vậy. Lý Huyền ánh mắt hướng phía chung quanh nhìn lại. Một đạo tiếp một đạo thân ảnh không ngừng xuất hiện tại trong sân. Trẻ có già có. Cơ hồ là lý tộc bên trong toàn bộ người. Cực kỳ không may bọn hắn toàn bộ nghe được đây hết thảy. Lý Huyền nhẹ giọng nói. Hết thảy mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía Lý Thanh Vũ. Thần sắc cực kỳ phức tạp. Ai cũng là không cách nào nghĩ đến trong ngày thường đem gia tộc lợi ích treo ở bên miệng thái thượng trưởng lão thế mà lại làm ra như thế hoang đường sự tình. Cầm lý tộc lợi ích đi cùng cung thân vương trao đổi. Lý Thanh Vũ thần sắc không khỏi biến đổi. Nhưng là, rất nhanh, Lý Thanh Vũ trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Ngay sau đó là điên cuồng cười. Tức khiến các ngươi đều biết như thế nào. Các ngươi lại nhưng làm gì được ta Lý Thanh Vũ cao giọng đường. Bọn hắn khả năng không làm gì được ngươi, thế nhưng là ta có thể. Lý Kỳ Phong thanh âm rất nhẹ, lại là cực kỳ kiên định. Lý Thanh Vũ thu liếm lại khoa trương ý cười. Nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong. Nói. Đừng tưởng rằng ngươi đạt được danh kiếm chính là vô địch thiên hạ. Ngươi hẳn là ước lượng lượng phân lượng của mình một chút. Hôm nay đến cùng có thể không có thể sống mà đi ra Lý Phủ. Ánh mắt quét tới. Lý Thanh Vũ nhìn xem ánh mắt phức tạp lý tộc đám người. Mở miệng nói. Các vị. Vẫn là trở về. Những này vũng nước đục không phải là các ngươi có thể lẫn vào. Lời nói ra xuất hiện tại lý tộc trong sân người không có chút nào muốn đi ý tứ. Lý Thanh Vũ trong thần sắc hiện ra một chút giận dữ. Hoặc là đi có thể tiếp tục hưởng thụ các ngươi vinh hoa phú quý. Hoặc là lưu lại chết. Lý Thanh Vũ băng lãnh thanh âm truyền ra. Trong sân truyền ra rối loạn tưng bừng. Thân là lý tộc thái thượng trưởng lão, Lý Thanh Vũ dù cho là phạm sai lầm, thế nhưng là dư uy lại vẫn còn ở đó. Quả nhiên có người không dám ngỗ nghịch Lý Thanh Vũ ý chí, quay người rời đi. Lý Huyền lặng lặng nhìn. Không nói tiếng nào. Ánh mắt chi bên trong chảy ra một tia thật đáng buồn chi sắc. Lý Kỳ Phong cũng là như thế, lặng lẽ muốn nhìn. Nhìn thấy biểu hiện của mọi người. Lý Thanh Vũ thần sắc đang hiện lên ra mỉm cười. Ý cười một đám. Nói. Ta đích xác là cầm lý tộc lợi ích cùng cung thân vương trao đổi. Thế nhưng là ta đổi lý tộc an ổn. Đổi lấy lý tộc lâu dài không suy. Đổi lấy các ngươi cao cao tại thượng vị trí. Lý Thanh Vũ ánh mắt nhìn về phía Lý Huyền. Sau đó lại rơi xuống Lý Kỳ Phong trên thân. Tiếp tục nói. Không ngại nói cho các ngươi. Lúc trước Lý Tiếu Thiên chết là ta đặt ra bẫy. Nhưng là các ngươi có thể làm gì? Các ngươi tiếc nuối, các ngươi không cam lòng chỉ sợ chỉ có thể mang vào trong phần mộ đi. Thiên Hạ Kiếm Tông 18 chương 327 cuộc bốn oanh một đạo kịch liệt mà cường đại khí huyết bay thẳng Lý Kỳ Phong đỉnh đầu. Lý Kỳ Phong trong lòng sinh sôi ra vô cùng cường đại sát ý. Quả nhiên là ngươi. Lý Huyền nhẹ giọng nói. Là ta. Lý Tiếu Thiên danh xưng là Lý tộc hiếm có thiên tài có thể như thế nào chết còn không phải bạch cốt một bộ. Đất vàng một bồi. Hiện tại lại có mấy người nhớ kỹ hắn Lý Thanh Vũ cười nói. Trong lòng mãnh liệt sát ý nhấp nhô. Lý Kỳ Phong cưỡng bách mình tỉnh táo. Nhìn về phía Lý Thanh Vũ. Nói. Ngươi vì sao muốn làm như vậy Lý Thanh Vũ vê động lên ngón tay. Nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Nói. Ta cái này thích đem hết thảy đều một mực nắm ở trong tay. Dạng này ta mới có thể cảm thấy rất là an tâm. Thế nhưng là Lý Tiếu Thiên trưởng thành tốc độ quá nhanh. Hắn vì lý tộc làm ra cống hiến quá lớn. Mặc cho hắn sinh trưởng xuống dưới. Chỉ sợ ta là không cách nào trưởng khống. Cho nên ta chỉ có thể hủy hắn. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt trở nên rét lạnh vô cùng. Nói. Ngươi làm đây hết thảy đến cùng là mục đích gì? Lý Thanh Vũ không khỏi cười một tiếng. Hai tay chống kiếm. Có chút xoay người. Trong thần sắc lộ ra chờ mong. Nói. Ta ta làm đây hết thảy đến cùng là vì cái gì? Không có vì cái gì. Ta thích trưởng khống hết thảy, ta cần thực lực mạnh hơn, ta cần rất nhiều rất nhiều. Lý Kỳ Phong ánh mắt bên trong lộ ra hàn ý, tựa như vạn năm trên núi cao tuyên cổ bất hóa hàn băng. Cầm kiếm tay có chút run rẩy, vai bên trên máu tươi đắt là triệt để thẩm thấu ốm tay áo. Sau đó chậm rãi tích rơi xuống đất. Máu tươi rất nhanh bị khô ráo mặt đất hút khô. Chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt ấm ký. Lý Kỳ Phong đôi mắt có chút rủ xuống. Hắn nhìn thấy một giọt ngay tại nhỏ xuống máu tươi. Trong tay Uyên Hồng khẽ động, thiểm điện nhô ra tiếp nhận giọt kia hạ máu tươi. Sau một khắc, vô tận kiếm khí bạo phát đi ra. Mờ mịt huyết khí tràn ngập ở trong hư không, nhàn nhạt mùi vị huyết tinh để người cảm thấy rất không thoải mái. Một đạo đáng sợ sát ý vẫn cứ mà sinh. Lý Kỳ Phong phát ra hét dài một tiếng. Quanh thân nội lực khuấy động cuồn cuộn lấy. Trong mắt lạnh như băng bên trong. Kim sắc tiểu kiếm tựa như sáng chói liệt nhật chói mắt. Tâm kiếm vô tình. Tâm ý chỗ đến, mọi việc đều thuận lợi. Uyên Hồng chém ra. Hàn quang lói lên tựa như chuồn chuồn lướt nước, vẻn vẹn trong phút chốc mà thôi. Tâm kiếm không có kiếm. Tư giữa không trung. Vô số kiếm lưu động. Kiếm khí sắc bén trườn ở bên. Mỗi một kiếm đều là mang theo uy thế kinh khủng. Mây đen ép thành thành muốn phá vỡ. Áp bách yên lặng bầu không khí tràn ngập giữa thiên địa. Lý Kỳ Phong trên thân tản mát ra đáng sợ khí tức. Tựa như khát máu hung thú thức tỉnh. Để người không khỏi tim đập nhanh không thôi. Uyên Hồng kiếm thế nhất chuyển thuận thế mà xuống. Thiên không phía trên. Vô số kiếm lập tức tựa như cá trích sang sông. Trùng trùng điệp điệp. Nối đuôi nhau mà đến. Thoáng qua ở giữa. Hội tụ vì một thanh cử kiếm. Cử kiếm phía trên. Huy hoàng chi uy. Cường đại vô song. Để người không khỏi sinh ra quỳ lạy thần phục cảm giác. Cường đại nội lực càn quét mà ra. Ba đạo khí cơ hiện lên tại bên người. Uyển như giống như du long. Một vàng một tím một trong suốt. Ba đạo khí cơ phóng lên tận trời. Dung nhập cử kiếm kia bên trong. Hoắc cử kiếm khẽ động. Kiếm mở thiên môn. Thiên không phía trên bỗng nhiên khai sáng tựa như tuyết lớn sơ tình để người không khỏi tinh thần chấn động. Giữa thiên địa chợt có gì tượng sinh ra ca múa cuộc đời quỳnh hoa vô số bay lả tả. Hoàn toàn yên tĩnh tường hòa chi cảnh. Tường hòa bên trong Uyên Hồng bình thản vô cùng chém về phía Lý Thanh Vũ. Lý Thanh Vũ thần sắc trở nên rất là khó coi. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến Uyên Hồng kiếm phía trên mang theo kinh khủng uy thế. Đủ để tại tức thời ở giữa đem hắn phá hủy chết không có chỗ chôn. Vũ thạc kiếm run lên bần bật. Lý Thanh Vũ thể nội cường đại nội lực lập tức càn quét mà ra. Dập dờn ở bên người. Tựa như một dòng sông lớn quấn quanh ở Lý Thanh Vũ bên người. Nhìn xem Lý Kỳ Phong. Lý Thanh Vũ trong đôi mắt sát ý phun trào, vô cùng mãnh liệt. Vũ thạc kiếm khẽ động, nội lực lao nhanh, sông lớn kích chảy xuống. Hôm nay ta liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là thực lực chân chính. Một chút phun ra. Lý Thanh Vũ trong tay vũ thạc chiêu thức lại liền. Lao nhanh nội lực tựa như là trên biển lớn nhất lên hải khiếu. Tầng tầng chất cao. Nặng sóng một kiếm điểm ra, hải khiếu âm thanh trở nên yên ắng. Chợt mà ở giữa. Tiếng oanh minh truyền ra. Uyên Hồng kiếm dễ như trở bàn tay phá vỡ tầng tầng hải khiếu cản trở. Kiếm khí sắc bén tuôn ra. Lấy vô cùng khí thế thẳng tắp hướng về phía trước. Lý Thanh Vũ bước chân nhẹ nhàng hướng về sau lui bước. Trong tay vũ thạch liên tục chỉ vào. Quanh thân cường đại nội lực lần nữa hội tụ. Liên tiếp rời khỏi năm bước. Lý Thanh Vũ rốt cuộc không tải lui bước. Sắc mặt ngưng tụ, một kiếm lấy ra. Một kiếm này nhìn như nhẹ nhàng tựa như gió nhẹ phất động mặt nước. Lại giống là thanh gió lay động dương liễu chi nhánh. Lý Kỳ Phong lại là cảm giác được như núi lớn to lớn lực trùng kích đập vào mặt. Bất quá đây hết thảy không chỗ. Uyên Hồng khẽ động. Chém ngang mà ra. Lấy vô địch tư thái trực tiếp chặt đứt một kiếm kia bốc lên bàng bạc nội lực. Sau đó kiếm chuyển hướng. Thẳng đến cổ họng. Lý Thanh Vũ trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Sau một khắc, vô tận uy thế lập tức từ vũ thạch kiếm phía trên bạo phát đi ra. Uyển như trên mặt biển gió táp mưa rào, đập hướng Lý Kỳ Phong. Uyên hồng kiếm lại cử động, một đạo hàn quang thoáng hiện. Trên mũi kiếm, một đạo uy thế cường đại bắn ra. Lý Thanh Vũ một kiếm đè xuống, ngay tại lúc đó, thân thể một bên, ngang nhiên một trường vỗ ra. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Quanh thân sáng chói kim quang bộc phát ra, thanh thúy tiếng chun du dương truyền ra. Phật độ kim cương thân. Lý Kỳ Phong lựa chọn cứng rắn chịu Lý Thanh Vũ một trường. Uyên hồng kiếm lại sự tình mang theo uy thế kinh khủng yêu nguyên thẳng tắp hướng về phía trước. Âm to lớn lực đạo rơi vào Lý Kỳ Phong trên thân. Kim cương thân phía trên. Dấu năm ngón tay lập tức hiện ra. Chấn động thân thể bên trong khí huyết dâng lên. Uyên hồng lại thế công lại bị vũ thạch chặn lại xuống tới. Suy suy. Hỏa hoa không ngừng mà tràn ra. Lý Thanh Vũ thần sắc có chút khó coi. Bỗng nhiên ở giữa, thân kiếm nhất chuyển, sát vũ thạch mũi kiếm, uyên hồng kiếm quét ngang mà ra. Đây hết thảy phát sinh ở điện thạch hỏa hoa ở giữa. Mũi kiếm cuối cùng chính là Lý Thanh Vũ cổ họng. Lý Thanh Vũ thần sắc không khỏi biến đổi, muốn rút kiếm lui về đã là trễ. Tay trái biến trưởng vì quyền, mang theo bọc lấy thật dày nội lực đánh tới hướng uyên hồng kiếm. Hàn quang thoáng hiện. Chỉ gặp Lý Thanh Vũ quyền trên lưng bạch cốt âm u lộ ra. Mũi kiếm lại truyền. Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên hướng phía trước đâm ra, uyên hồng kiếm lại mấy phần. Lý Thanh Vũ phát ra hét dài một tiếng, rút về vũ thạch lấy cực kỳ ngang ngược phương thức chém về phía uyên hồng. Keng một tiếng vang lên. Vũ thạch đứt làm hai. Uyên hồng kiếm thế nhưng là thập đại danh kiếm đứng đầu. Vũ thạch mặc dù cũng là có chút không tầm thường. Nhưng là tại uyên hồng trước đó, vẫn là kém rất nhiều. Mũi kiếm rơi xuống đất, phát ra giòn vang âm thanh. Lý Thanh Vũ mũi chân điểm nhẹ, kia một nửa mũi kiếm lập tức uyển tựa như tia chớp mà ra. Mũi kiếm lần nữa xuyên qua Lý Kỳ Phong vai. Sau đó đinh nhập sau lưng trên vách tường. Nguyên bản kịch liệt đau nhức lập tức tăng lên mấy phần. Thiên Hạ Kiếm Tông 18 chương 328 cuộc năm uyên hồng trước dò xét. Sắc bén mũi kiếm vạch phá Lý Thanh Vũ gương mặt. Máu tươi trong khoảnh khắc lưu truyền. Một đạo tấn mãnh trường phong đánh ra. Mang theo bọc lấy thật dày nội lực. Trực tiếp đụng vào Lý Kỳ Phong thân thể bên trên. Lý Kỳ Phong thân thể lần nữa hướng về sau rút lui mà đi. Liên tiếp rời khỏi 5 bước, Lý Kỳ Phong mới là khó khăn lắm ổn định thân thể. Thối lui đến Lý Huyền bên người. Lý Huyền thần sắc có chút biến đổi, cong cung cài tên chuẩn bị xuất thủ. Đợi một chút. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Ta muốn đích thân chém cái này lão cẩu. Lý Kỳ Phong trong thần sắc mang theo nồng đậm hung lệ chi khí. Lý Huyền thu hồi kéo ra dây cung, lên tiếng nói cẩn thận một chút. Lý Thanh Vũ một thanh lau đi trên mặt không ngừng chảy ra máu tươi. Ánh mắt bên trong ngoan độc càng thêm mãnh liệt. Nắm chặt một nửa vũ thạch kiếm. Hướng phía trước chậm rãi đi ra. Ha ha. Nghĩ muốn giết ta đáng tiếc ngươi còn thiếu khuyết mấy phần năng lực. Lý Thanh Vũ hai mắt nhìn chăm chú Lý Kỳ Phong chậm rãi lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong thần sắc rất nghiêm túc nói, rửa mắt mà đợi. Lý Thanh Vũ cười cười, mở miệng nói các vị chậm thì sinh biến, đồng loạt ra tay, giải quyết cái này phiền phức. Hạc Thiên Sam cùng Miêu Sơn hai người nhìn nhau thân thể lướt đi. Miêu Sơn đơn giản phun ra một chữ. Lướt đi thân thể đã là hướng phía Lý Kỳ Phong quật mà xuống. Tiếng xé gió lần nữa bén nhọn vang lên. Lý Huyền nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong thân thể dẫn đầu xông ra trường cung hoành cản đón lấy Lý Thanh Vũ côn sắt. Ông dây cung run rẩy, vù vù không thôi, lại là chưa ngừng. Miêu Sơn cảm giác được một cỗ to lớn phản lực từ trên dây cung diễn sinh côn sắt vọt lên kém chút rời tay bay ra. Miêu Sơn thân thể lập tức dừng một chút, có chút vùng về khống dừng tay bên trong côn sắt. Chính là lúc này. Lý Huyền thân thể uyển giống như ruột mì đi ra. Tay trái trường cung quét ngang. Phải tay nắm lấy một mũi tên. Uyển như thiểm điện đâm ra. Miêu Sơn thân thể không khỏi cứng đờ cứng rắn. Một cỗ kịch liệt đau nhức trong nháy mắt càn quét toàn thân, kia mũi tên không chút khách khí đâm vào bụng của hắn bên trong. Thần sắc giận dữ, Miêu Sơn côn sắt điểm ra. Côn sắt chính giữa Lý Huyền phần bụng, ngang ngược lực đạo khiến cho Lý Huyền tựa như cánh gãy hồ điệp, hướng về sau thối lui. Trong tay mũi tên rút ra. A Miêu Sơn không khỏi phát ra gầm lên giận dữ. Kia đầu mũi tên phía trên có vô số móc câu. Lý Huyền tại rút ra đồng thời, trực tiếp đem Miêu Sơn lồng ngực phía trên huyết nhục ngạnh sinh sinh kéo xuống một khối lớn. Lý Huyền ổn định thân thể. Một ngụm tụ huyết lập tức từ trong miệng thốt ra, trong thần sắc lại là mang theo dễ hiểu vui sướng chi ý. Muốn giết người tự nhiên muốn trả ra đại giới. Lý Huyền thanh âm băng lãnh đường. Lý Thanh Vũ trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh, nói, Lý Huyền, ngươi chừng nào thì đến tiên thiên cảnh viên mãn? Lý Huyền lấy ra khăn tay, đem vết máu ở khóe miệng lau đi. Trong thần sắc lộ ra một tia nụ cười lạnh nhạt. Nói, vài ngày rồi. Đại khái là nửa năm trước. A Lý Thanh Vũ thần sắc biến đến vô cùng khó coi, nói, thật sự là hảo tâm cơ a, ẩn tàng sâu như thế. Lý Huyền đưa khăn tay thu hồi, nói, so với ngươi, ta vẫn là kém mấy phần hỏa hầu. Thật sự không tệ. Lý Thanh Vũ lên tiếng nói. Sau một khắc, một nửa vũ thạch khẽ động, kiếm khí bốn phía, Lý Thanh Vũ xuất thủ trước. Ta đến. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Thân thể đột nhiên mà động, xúc xấu thật lâu một hơi không nôn. Đón lấy Lý Thanh Vũ kiếm gãy. Vô số cuồng bạo kiếm khí ở giữa không trung va chạm. Tung hoành. Song kiếm va chạm âm thanh liên miên bất tuyệt. Tuyết đọng không ngừng mà bay lên. Bị kiếm khí phá hủy thành tinh tế bột phấn. Nhao nhao vung vung ở giữa. Thiên không phía trên tạo thành nặng nề sương mù. Miêu Sơn đem mình một nửa ốm tay áo giật xuống. Băng bó đơn giản một chút lồng ngực phía trên thương thế. Nội lực phun trào. Đem không ngừng rỉ ra máu tươi đè xuống. Dù là như thế, băng bó ốm tay áo vẫn là rất nhanh bị máu tươi thẩm thấu. Côn sắt vung lên thân thể chuyển động, mầm chân núi rắn chắc đá xanh không ngừng vỡ nát. Bước chân nặng nề tấn mãnh côn sắt hướng phía Lý Huyền nện xuống. Bước chân linh động. Lý Huyền hướng phía trước bước ra một bước. Trường cung đón đỡ phía trước. Cánh cung vừa vặn chống đỡ tại côn sắt trung ương. Kia côn sắt mang theo ngang ngược lực đạo lập tức hóa giải đi 2/3. Chân phải điểm nhẹ. Quét ngang mà ra. Uyển như roi sắt hung hăng quất vào Miêu Sơn trên bàn chân. Miêu Sơn không khỏi một cách lảo đảo. Cách này Lý Huyền thân pháp như là viên hầu linh hoạt. Chiêu thức càng là quái dị. Rất là xảo trá tàn nhẫn. Rất là khắc chế Miêu Sơn đại khai đại hợp chiêu thức. Miêu Sơn lảo đảo thân thể còn chưa đứng vững khi. Lý Huyền thân thể chính là tựa như hổ đói vồ mồi đập ra, một cách ngang ngược vai đụng, thế đại lực trầm. Miếu núi thân thể lần nữa hướng về sau ngã xuống, thân thể trở nên càng thêm không ổn định. Lý Huyền sắc mặt phát lạnh, cung cứng hướng phía trước đẩy ra, màu trắng dây cung phát ra rét lạnh quang mang. Miêu Sơn thân thể không khỏi biến đổi. Kia tiêm nhỏ như sợi tóc dây cung chỉ sợ so kiếm phong sắc bén hơn. Lưới đao càng nhanh. Một khi chứng thực chỉ sợ không chết thì cũng trọng thương. Côn sắt chống đất. Miêu Sơn cưỡng ép thay đổi thân thể, hướng phía một bên tránh đi. Lý Huyền trong thần sắc hàn ý càng sâu mấy phần. Cong cung cài tên, lấy cực kỳ xảo trá góc độ bắn ra. Miêu Sơn thần sắc không khỏi hoảng hốt. Trong tay côn sắt lắc một cái, quét ngang mà ra. Ý đồ đánh rơi kia mang theo bén nhọn tiếng gào mà đến mũi tên. Côn sắt quét ngang, lại là thất bại. Mang theo cuồng bạo lực đạo, mũi tên trực tiếp chui vào Miêu Sơn trên đùi. Miêu Sơn thân thể không khỏi hướng phía trước một cắm. Lý Huyền lần nữa cong cung dựng kiếm, muốn lại bắn tên. Bỗng nhiên ở giữa, một đạo cường đại lực đạo đánh về phía Lý Huyền phía sau. Một mực tìm kiếm tốt nhất cơ hội Hạc Thiên Sam rốt cuộc xuất thủ. Trong tay một nửa kim giản quăng ra ngoài, mang theo kinh khủng lực đạo. Lý Huyền đột nhiên quay người. Một tiếng bắn ra. Đinh đầu mũi tên vỡ nát, kim giản rơi xuống đất. Lý Huyền thân thể khẽ động, hướng phía bên phải nhanh chóng lướt đi. Băng một thanh kim giản mang theo to lớn lực đạo nện nhập trong lòng đất, hố sâu lập tức xuất hiện. Ta còn tưởng rằng ngươi vẫn đứng nhìn đâu, Miêu Sơn lên tiếng nói. Hạc Thiên Sam cười cười, nói, sao có thể ạ? Ngươi gãy ở chỗ này, ta cũng là phiền phức vô tận. Miêu Sơn phát ra hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lý Huyền, trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Chó cắn người thường không sủa. Cái này Lý Huyền nhìn xem bình thản không có gì lạ. Vô thanh vô tức. Thực lực lại là cường hoành vô cùng. Chính mình cũng là thiếu chút nữa nói. Ngươi thật sự không tệ. Miêu Sơn thanh âm ép rất thấp. Tạ ơn. Lý Huyền nhẹ giọng nói. Miêu Sơn khóe miệng giật một cái, lộ ra mỉm cười, cười có chút tàn nhẫn. Oanh, Miêu Sơn nặng nề vừa sải bước ra. Chảy trên mặt đất đá xanh lập tức vỡ nát. Vô số giống như mạng nhện khe hở lan tràn mà đi. Côn sắt vẩy một cái. Vô số nát thạch lập tức bay lên. Kẹp lấy tuyết trắng. Tựa như một đầu cẩu thiên treo ngược ngân hà rơi xuống. Đánh tới hướng Lý Huyền. Ngay tại lúc đó, Hạc Thiên Sam thân thể cũng là động. Cường đại nội lực dẫn sắt song giản lần nữa tới tay, ngang nhiên quật mà ra. Thế cuộc tại trong nháy mắt chợt biến. Lý Huyền lâm vào trong hiểm cảnh. Thiên Hạ Kiếm Tông 18 chương 329 cuộc 6 đối mặt với hiểm cảnh. Lý Huyền trong thần sắc hàn ý không giảm mảy may. Bước chân hoạt động. Lý Huyền thân thể chịu mặt đất 3 tấc phía trên. Cong cung cài tên. 3 mũi tên nổ bắn ra mà ra. Tiếng gào chát chúa đâm rách màng nhĩ. Hạc Thiên Sam thần sắc không khỏi biến đổi, lướt đi thân. Thể trì trệ trong tay song giản trên dưới tung bay, ý đầu ngăn lại nổ bắn ra mà đến 3 cây tiễn. Một tiễn ngang ngược đụng vào kim giản phía trên. Hạc Thiên Sam lập tức cảm giác được cánh tay run lên. Thân thể hướng về sau rời khỏi một bước. Trong nháy mắt, lại là một tiễn thoáng qua liền đến. Âm đầu mũi tên đạp nát. Mảnh vụn bay tán loạn. Vô tình tại Hạc Thiên Sam trên gương mặt lưu lại mấy vết thương. Máu tươi lập tức chảy ra. Hạc Thiên Sam lập tức cảm giác được đau rát đau nhức. Không kịp lau đi trên gương mặt chảy xuống máu tươi. Lại một mũi tên gào thét mà tới, mang theo vô cùng cường đại lực trùng kích. Tại đầu mũi tên tiếp xúc kim giản trong nháy mắt. Hạc Thiên Sam thân thể chính là hướng về sau không bị khống chế hướng về sau rời khỏi. Người nhẹ như yến tựa hồ lướt qua kia bóng loáng vô cùng mặt băng. Cung cứng quét ngang mà ra. Dây cung ma sát không khí, phát ra ông minh chi thanh. Âm cứng rắn cánh cung quất vào Miêu Sơn song trên đùi. To lớn lực dưới đường. Một tiếng soạt soạt âm thanh truyền ra. Kia là xương đùi đứt gãy thanh âm. Miêu Sơn thần sắc biến đổi. Đơn tay nắm chặt côn sắt, bỗng nhiên hướng xuống điểm xuống. Khí thế hung hung. Lý Huyền một tay quay đất, thân thể hiểm lại càng hiểm tránh thoát côn sắt. Thân thể bình ổn bay ra. Lý Huyền thân thư giãn, một cước đạp dây cung, tay phải chụp tiến. Dây cung băng nhưng nổ vang. Mũi tên bay ra. Miêu Sơn thân thể không khỏi chấn động. Mũi tên trực tiếp từ dưới mà lên. Từ cổ họng xuyên qua đỉnh đầu. Đầu mũi tên nổ tung. Phá hủy nhân thể cứng rắn nhất xương đầu. Sau đó xông lên vân tiêu. Miêu Sơn miệng lớn thở hổn hển, hai mắt sung huyết. Thân thể có chút cứng ngắc hướng về sau rời khỏi mấy bước. Ánh mắt con ngươi từ từ mất đi quang trạch. Sau đó trùng điệp té ngã trên đất. Miêu Sơn. Hạc Thiên Sam phát ra một tiếng gầm thét. Miêu Sơn còn sót lại ý thức nhìn về phía Hạc Thiên Sam. Há hốc mồm. Muốn nói cái gì? Lại là miệng lớn máu tươi tuôn ra. Sau đó sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. Hạc Thiên Sam không khỏi toàn thân chấn động. Ánh mắt bên trong sát ý vô cùng mãnh liệt. Ngươi thế mà giết Miêu Sơn. Hạc Thiên Sam thấp giọng nói. Lý Huyền đứng vững thân thể, dưới mi mắt rủ xuống. Hiện tại chỉ còn lại một cây tiễn. Đôi mắt nâng lên. Lý Huyền nhìn về phía Hạc Thiên Sam. Ánh mắt bên trong lộ ra một tia lăng lệ. Nói. Giết chính là giết. Có gì không thể. Hạc Thiên Sam ánh mắt bên trong sát ý càng thêm mãnh liệt. Thân thể có chút trầm xuống. Sau đó Hạ Thiên Sam thân thể phóng lên tận trời. Cường đại nội lực càn quét tứ phương. To lớn hấp xả lực trực tiếp đem Miêu Sơn côn sắt nắm trong tay. Lăng lập hư không côn sắt chỉ phía xa lấy Lý Huyền, Hạ Thiên Sam quanh thân phát ra nhàn nhạt tiếng oanh minh. Bỗng nhiên ở giữa, Hạ Thiên Sam thân thể thoáng động. Tựa như gió lúc uyển như lôi đình thoáng động. Côn sắt lăng không quật mà xuống, mang theo ngàn quân lực, ngang ngược nội lực cuồn cuộn mà đến, uy thế cường đại vô cùng. Lý Huyền thần sắc không khỏi biến đổi. Cái này Hạ Thiên Sam xuyên thủng lực ở xa Miêu Sơn phía trên. Miêu Sơn thân vì tiên thiên cảnh cao thủ. Một thân thực lực mạnh mẽ hoàn toàn chính xác khiến người ta run sợ. Chiêu thức đại khai đại hợp ở giữa uy lực tự nhiên là vô cùng kinh khủng. Bất quá Lý Huyền tu luyện công pháp lại là vừa vặn khắc chế loại chiêu thức này. Kia là Huyền tự một mạch tuyệt mật tuyệt học xính áo 18 thức. Giảng cứu chính là lấy yếu thắng mạnh. Lấy nhu thắng cương. Đối chiến thời điểm. Thiếp thân mà chém giết. Khiến cho địch người vô pháp phòng bị. Lý Huyền thiên phú không tính là yêu nghiệt. Nhưng cũng là viễn siêu gia thường nhân. Con đường tu luyện ý tại kiên trì. Lý Huyền tại tu luyện dính áo 18 thức thời điểm. Đem tài bắn cung của mình dung hợp đi vào. Ở trong đó không biết bỏ ra bao nhiêu mồ hôi. Đã ăn bao nhiêu vị đắng. Cung tiến có thể công, lui cũng có thể công. Lý Huyền kia trong tay một chương tử đàn ngạnh công đây chính là hao phí 3 năm thời gian mới là chế tạo thành. Vẹn vẹn hao phí gỗ tử đàn chính là đạt đến mấy vạn hoàng kim số lượng. Cái này gỗ tử đàn chế tạo cung cứng nắm trong tay rất nhẹ. Lại là so với sắt đều là tới cứng rắn. Nhiều năm khổ luyện, Lý Huyền sớm đã là cùng cái này cung cứng đạt đến hợp nhất cảnh giới. Người cung hợp nhất. Từ xưa đến nay thật đúng là không có mấy người đạt tới qua như thế chi cảnh. Miêu Sơn chính là gãy tại Lý Huyền xuất thần nhập hóa tiến pháp phía trên. Nhìn xem lăng không thút tha thút thít mà xuống côn sắt, Lý Huyền thân thể không khỏi hướng về sau rời khỏi. Hạc Thiên Sam đã là nhìn ra mấy phần môn đạo ỷ vào côn sắt chiều dài xuất thủ quyết không để hắn tới gần thân thể. Hiện tại Lý Huyền chỉ có một mũi tên. Lý Huyền không thể có mảy may chủ quan. Nhiều năm khổ tu khiến cho hắn vô cùng tin tưởng tài bắn cung của mình. Chỉ có còn có mũi tên tại. Hắn liền là có vô tận lực lượng. Oanh côn sắt đeo trên người khí lãng thổi lên vô số bụi bặm. Hạc Thiên Sam một điểm đất côn sắt theo sát lấy Lý Huyền. Cung cứng đón đỡ trước người. Côn sắt đánh tới hướng. To lớn lực phản chấn để cho hai người riêng phần mình rời khỏi mấy bước. Hạc Thiên Sam ánh mắt bên trong hung hãn chi ý càng sâu. Hai tay nắm ở côn sắt. Cầm thân mà đến. Côn sắt liên tục quật mà xuống. Liên tục không ngừng ám kình thông qua cung cứng tràn vào Lý Huyền trên hai tay trên cánh tay kinh mạch không ngừng đứt đoạn. Hạc Thiên Sam công kích càng ngày càng tàn nhẫn càng ngày càng cương mãnh. Cung cứng phát run xuất hiện đục ngầu thanh âm. Lý Huyền thần sắc không khỏi biến đổi. Trong lòng của hắn rất là rõ ràng cánh cung nội bộ đã là xuất hiện khe hở. Tại mang xuống, hắn chỉ có lạc bại phần. Âm lại là một cái ngang ngược côn sắt nện xuống. Lý Huyền nghiêng người tránh thoát chân phải trượt đi cả người bình tỏa trên mặt đất. Cong cung cài tên, sau cùng một cây tiến gào thét mà ra. Tiến ra. Côn sắt rơi. Hạ Thiên Sam bên cạnh một hạ thân. Lý Huyền giơ lên trong tay cung. Mũi tên xuất vào Hạ Thiên Sam vai bên trong cùng xương bả vai không ngừng ma sát, phát ra chói tai thanh âm. Soạt soạt một tiếng vang lên. Lý Huyền trong tay gỗ tử đàn chế tạo cung cứng đứt làm hai. Hạ Thiên Sam thân thể hướng về sau rời khỏi. Lý Huyền thân thể vọt lên, vặn lấy một nửa cánh cung quét ngang mà ra. Dài nhỏ tiến dây cung trong không khí phát ra nghẹn ngào thanh âm đoạn cung tựa như trường tiên vung ra. Hạc Thiên Sam côn sắt lần nữa đánh tới. Thế đại lực trầm. Ầm côn sắt một đầu thẳng điểm tại Lý Huyền lồng ngực phía trên, giòn vang âm thanh lập tức truyền ra. Kia một nửa đoạn cung thì là dẫn sắt mảnh khảnh dây cung quấn lên Hạc Thiên Sam côn sắt. Hai tay đột nhiên dùng sức. Côn sắt từ Hạc Thiên Sam trong tay bay ra, ném bay về phương xa. Lý Huyền bước chân dừng một chút, thân thể chùn xuống, Song quyền tề xuất, đánh tới hướng Hạc Thiên Sam phần bụng. Côn sắt xuất thủ, Hạc Thiên Sam không có bối rối chút nào. Nhìn xem khí thế hung hung Lý Huyền, một cách ngang ngược đá ngang từ trên hướng xuống nện xuống. Song quyền giao nhau, ngăn trở ngang ngược đá ngang, sau đó thuận thế nhất chuyển, một mực bắt lấy Hạc Thiên Sam bắp chân. Lý Huyền thân thể hướng về sau rời khỏi. Ngạnh sinh sinh dẫn động tới Hạc Thiên Sam thân thể đi theo chính mình. Ầm khấu chặt ngón giữa, một quyền đánh tới hướng Hạc Thiên Sam gan bàn chân. Thiên Hạ Kiếm Tông 18 chương 330 cuộc bảy một quyền ném ra. Hạc Thiên Sam thần sắc lập tức kinh biến. Hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ to lớn mãnh kình từ gan bàn chân bộc phát ra. Dọc theo trên đùi kinh mạch không ngừng kéo lên. Như là hồng hoang cử thú. Ngang ngược phá hủy lấy kinh mạch. Trọng thương lấy hắn mỗi một tấc xương cốt. Toàn tâm đau đớn để Hạc Thiên Sam phát ra một tiếng kinh hô. Tấn mãnh một trường vỗ ra, trường phong hung hãn. Lý Huyền lại là như là không nhìn thấy. Bước chân khinh động. Lấn người mà lên. Tới gần Hạc Thiên Sam bên cạnh thân song quyền tung bay. Trong nháy mắt. Chính là vung ra 18 quyền. Có 10 quyền thất bại, 8 quyền trùng điệp đập nện tại Hạc Thiên Sam lồng ngực cùng một vị trí. Hạc Thiên Sam lập tức hướng về sau bay đi. Lý Huyền thân thể lại cử động, lần nữa đuổi theo, dán chặt lấy thân thể, song quyền xuất hiện nhiều lần, hoa mắt. Ầm Hạc Thiên Sam thân thể trùng điệp đụng vào trên vách tường. Lý Huyền đầu gối nhấc lên. Ngang ngược va chạm hướng Hạc Thiên Sam phần bụng. Lần nữa đồng thời. Một cái hung hãn khuỷu tay hích lại là ngang ngược nện xuống. Trùng điệp đánh vào Hạc Thiên Sam phần lưng. Hạc Thiên Sam không khỏi phun ra một ngụm tổ huyết. A một tiếng gầm thét từ Hạc Thiên Sam trong miệng truyền ra. Lý Huyền tiếp nặng mà đến thế công để hắn có chút trở tay không kịp. Nhưng cũng là đánh ra lửa giận của hắn. Cả người thân thể cánh cung ngang ngược hướng phía trước xông ra. Khoảng cách kéo ra. Hạc Thiên Sam thần sắc có chút chật vật, đùi phải có chút rung động, lại là không sử dụng ra được khí lực lớn đến đâu. Định Mục nhìn về phía Lý Huyền. Hạc Thiên Sam nhẹ giọng nói. Thật sự là không nghĩ tới. Lý tộc thế mà lại tồn tại ngươi cao thủ như vậy. Lý Huyền thần sắc yêu nguyên rất là bình tĩnh. Chắp tay sau lưng sau lưng. Không ngừng hoạt động bàn tay khớp nối. Luôn phiên công kích. To lớn lực phản chấn khiến cho Lý Huyền cũng thật là tốt thụ. Đối mặt cách này Hạc Thiên Sam ngôn ngữ, Lý Huyền nhẹ giọng nói quá khen mà thôi. Hạc Thiên Sam trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Ánh mắt nhìn về phía sớm đã là cứng ngắc Miêu Sơn. Ánh mắt bên trong lộ ra một tia bi thương. Nói, thật sự là không nghĩ tới. Huyên đệ của ta hai người tung hoành giang hồ mấy chục năm. Lại là gãy tại nơi này. Nhân sinh bên trong luôn là có rất nhiều bất ngờ sự tình. Lý Huyền trong thần sắc lộ ra một hơi khí lạnh, nói, ngươi đến nhầm địa phương, nơi này không chào đón ngươi. Hạc Thiên Sam chậm rãi lắc đầu, nói, không phải ta đến nhầm địa phương, mà là chúng ta đến nhầm địa phương. Lý Huyền thần sắc cứng lại, nhìn về phía Hạc Thiên Sam, ánh mắt bên trong lộ ra một tia đề phòng. Hạc Thiên Sam cười cười, nói, không cần quá khẩn trương, chí ít hiện tại ta là một người. Lý Huyền nhìn xem Hạc Thiên Sam, nói, còn có ai? Hạc Thiên Sam chỉ Lý Phủ Đại Môn phương hướng, nói, quên nói cho ngươi. Huyên để chúng ta hai người bất quá là đầy tớ mà thôi. Chân chính nhân vật chính mà thế nhưng là ở phía sau. Lý Huyền trong thần sắc hàn ý càng sâu. Nói, nhìn đến hiện tại ta chỉ có tốc chiến tốc thắng. Có thể giải quyết một cái phiền toái sự tình một cái phiền toái. Trong giọng nói, hàn ý càng thêm lạnh như băng mấy phần. Hạc Thiên Sam lại là không khỏi cười một tiếng. Nhìn xem Lý Huyền. Nói, ngươi giết không được ta. Dù cho chiêu xấu của ngươi cực kỳ xảo trá. Tổ khúc của hí khúc hoạt tàn khúc cực kỳ kỳ lạ. Lại như cố giết không được ta. Ghé mắt nhìn một chút vẫn ở phía xa đoạn cung. Hạc Thiên Sam tiếp tục nói. Nếu như ta đoán không lầm. Trong tay ngươi cung mới thật sự là chí mạng vũ khí. Đáng tiếc là hiện tại cung đã đứt. Ngươi kia cái gì tới giết ta. Lý Huyền tầm mắt có chút rủ xuống. tựa hồ là đang trầm tư. Quanh thân bên bờ, nhàn nhạt nội lực du tẩu tản mát ra nhàn nhạt uy áp. Sau một lát, Lý Huyền giơ lên tầm mắt, nhìn về phía Hạc Thiên Sam, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Thân ảnh bỗng nhiên khẽ động, thân ảnh giống như ruột mì hình thành. Trong nháy mắt, Lý Huyền cầm trong tay bốn mũi tên. Không có cùng, có tiến yêu nguyên có thể giết ngươi. Lý Huyền ngữ khí băng lãnh đường. Hạc Thiên Sam cười cười, nói tới đi, lời nói rơi xuống. Hai người thân thể gần như đồng thời nổ bắn ra mà ra. Tư giữa không trung, hai đạo hạn lôi cuồn cuộn mà đến, lấy cực kỳ ngang ngược tư thái đụng vào nhau. Trong chốc lát, hai người thân thể tách ra. Chợt mà ở giữa, hai người thân thể gặp nhau lần nữa cùng một chỗ. Nội lực va chạm tiếng oanh minh không ngừng truyền ra, ngẫu nhiên còn kèm theo mấy tiếng kêu đau đớn. Âm lại là một tiếng trầm muộn va chạm âm thanh truyền ra. Lý Huyền cùng Hạc Thiên Sam thân thể đồng thời hướng về sau thối lui. Hạc Thiên Sam thân thể trùng điệp nện trên mặt đất, tói lên vô số nát thạch bụi bặm bay lên. Lý Huyền thân thể thì sắc trùng điệp va chạm viện lạc tại trên cây cử thụ. Cao lớn thân cây rung động. Tuyết lớn tuyết xì rào hạ lạc. Rất nhanh che đậy kín một nửa thân thể. Sau một lát, Lý Huyền tới lui thân thể chậm rãi đứng lên, trong tay nắm chặt bốn cái đứt gãy cán tên, phía trên dính đầy máu tươi. Mỉm cười từ Lý Huyền trong thần sắc lộ ra. Ánh mắt tứ phương, Lý Huyền thấy được rất nhiều đạo thân ảnh. Kia là Lý tộc tộc nhân. Trên mặt bọn họ thần sắc cứng ngắc. Nếu như là người không liên quan, yên tĩnh quan sát, Lý Huyền trong lòng sinh ra một hơi khí lạnh. Thở dài ra một hơi. An nhàn thời gian dài, mặc cho là ai cũng là lười đi giãy giụa. Đối mặt với Lý Thanh Vũ dư uy, chỉ sợ không có mấy người dám phản kháng. Ánh mắt tập trung, kiếm khí tung hoành, va chạm không ngừng bên tai. Lý Kỳ Phong cùng Lý Thanh Vũ đánh thẳng đến khó bỏ khó phân. Khổ khổ Hạc Thiên Sam thân thể lung la lung lay đứng lên, trong miệng miệng lớn ho khan máu tươi. Trong thần sắc mang theo vẻ điên cuồng ý cười. Nói. Ta nói qua. Ngươi giết ta không được. Lý Huyền cười cười. Nói. Ngươi sống không lâu. Hạ Thiên Sam tập tính hướng phía trước đi ra một bước. Ánh mắt bên trong điên cuồng một trong càng sâu. Nói. Ta nói. Ngươi giết không được ta. Một lời rơi xuống. Hạ Thiên Sam quanh thân lập tức bộc phát ra khí thế cường đại, mang theo một tia anh dũng có đi không có về quyết tuyệt. Ta mặc dù dùng giản thế nhưng là ta chân chính an hiểu nhất kiếm pháp. Hạ Thiên Sam nhẹ giọng nói. Một vươn tay ra trong sân đại thụ run rẩy. Một to bằng ngón tay cái mảnh nhánh cây bay vào Hạ Thiên Sam trong tay. Ta cuối cùng một sinh chi lực chỉ tu luyện thành công một loại kiếm pháp, tên là đồng quy kiếm pháp. Hạc Thiên Sam thần sắc bình tĩnh nói. Lời nói rơi xuống. Trên nhánh cây cường đại nội lực lập tức sập sờn mà ra, vô tận kiếm khí sắc bén bộc phát ra. Nhánh cây làm kiếm thẳng chạm mà xuống. Lý Huyền thần sắc không khỏi biến đổi. Một luồng khí tức đáng sợ một mực khóa chặt hắn. Tựa như hắc trong bóng tối ẩn núp rắn độc. Tùy thời có thể lấy phát ra một kích trí mạng. Quyết tuyệt một kiếm. Đồng quy vu tận một kiếm. Tìm đường sống trong chỗ chết một kiếm. Hạc Thiên Sam thần sắc vô cùng lạnh nhạt. Việc đã đến nước này, hoặc là sinh, hoặc là chết. Tựa hồ không còn gì khác. Lý Huyền tay phải thoáng động, bốn cái đứt gãy cán tên phá không mà ra, như là lưu tinh bắn về phía Hạc Thiên Sam. Còn chưa tới gần Hạc Thiên Sam bên người. Bốn cái cán tên chính là triệt để chôn vùi, hóa thành hư vô. Lý Huyền thần sắc biến đổi. Nhánh cây kia như là thế gian sắc bén nhất kiếm trực tiếp xuyên qua lồng ngực, máu tươi từ từ chảy ra. Hạc Thiên Sam trắng bệch mặt xuất hiện tại Lý Huyền trước người. Còn có một tia rét lạnh ý cười. Thiên Hạ Kiếm Tông 18 chương 331 cuộc tám oanh nhánh cây nổ nát vụn. Hóa thành vô số mảnh vụn. Xung kích hướng Lý Huyền thân thể nội bộ. Tùy ý phá hủy lấy Lý Huyền sinh cơ. Lý Huyền trong thần sắc lộ ra đau đớn chi sắc. Mỗi một phiến mảnh vụn đều là tựa như lưới dao. Không ngừng cắt chém ngũ tạng phế phủ. Loại này kịch liệt đau nhức là khó mà hình dung. Lý Huyền đau có chút tê tê. Hạc Thiên Sam trắng bệch trong thần sắc, hàn ý cười tại đôi mắt của hắn bên trong phảng phất là trong địa ngục ác ma tiếu dung. Bại Lý Huyền trong lòng không cam lòng nói. Bỗng nhiên ở giữa, một đạo hàn quang nhảy lên tức thì. Lý Huyền cảm giác được một cỗ nóng bỏng nhiệt độ đập vào mặt, kia là máu tươi, nóng hổi tâm huyết. Hạc Thiên Sam đầu lâu trên mặt đất nhấp nhô. Một thân ảnh đứng ở Lý Huyền bên người, trường kiếm trong tay phía trên, một giọt máu tươi chính đang chậm rãi lăn xuống. Là Lý Thiên Hoan. Lý Huyền chết lặng trong thần sắc lộ ra một tia thoải mái ý cười. Ta vì ngươi chữa thương. Lý Thiên Hoan nhẹ giọng nói. Căn bản không cho Lý Huyền cơ hội nói chuyện. Lý Thiên Hoan hai tay chính là uyển như điện chớp nhô ra. Mấy cái đan dược chữa thương đút vào Lý Huyền trong miệng. Trong nháy mắt hóa thành chảy nhỏ giọt dòng nước ấm. Như là cam lộ làm dịu thương thế. Ngay sau đó. Một đạo ôn hòa nội lực tràn vào Lý Huyền trong thân thể. Đem những cái kia mang theo cường đại lực sát thương mảnh vụn nhất nhất khu trục ra bên trong thân thể. Lý Huyền cảm giác được đau đớn giảm bớt rất nhiều. Không cần giúp ta. Đi trợ Lý Kỳ Phong một chút sức lực. Lý Huyền thấp giọng nói. Lý Thiên Hoan mặt không biểu tình, hùng hậu nội lực yêu nguyên liên tục không ngừng đất đưa vào Lý Huyền trong thân thể. Ta không cần. Lý Huyền trong giọng nói mang theo một vẻ tức giận. Trong thân thể, vì số không nhiều nội lực vận chuyển mà lên, từ chối không tiếp nhận Lý Thiên Hoan tương trợ. Đi giúp Lý Kỳ Phong. Lý Huyền ngữ khí kiên định đường. Lý Thiên Hoan nhìn về phía Lý Huyền. Yên tâm, ta không chết được. Lý Huyền trực tiếp nói. Lý Thiên Hoan gật gật đầu, thân ảnh lướt đi, xuất hiện ở Lý Kỳ Phong cách đó không xa. Thời khắc này Lý Kỳ Phong đang đứng ở tuyệt đối hạ phong. Trên người kiếm thương đắt là không hạ 10 nơi. Nghiêm trọng nhất một chỗ tại lồng ngực phía trên. Máu tươi không ngừng chảy ra. Thẩm thấu quần áo. Vai bên trên thương thế ảnh hưởng nghiêm trọng Lý Kỳ Phong xuất kiếm tốc độ. Quá nhiều mất máu đã khiến cho thần sắc của hắn trở nên rất là tái nhợt. Nếu không phải ỷ vào Uyên Hồng kiếm sắc bén cùng kiếm pháp tinh diệu. Chỉ sợ hiện tại Lý Kỳ Phong đã là Lý Thanh Vũ dưới kiếm vong hồn. Lý Thiên Hoan đứng ở cách đó không xa. Hai tay ôm ngực. Nhìn xem hiểm tượng hoàn sinh Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc lộ ra một tia không cam lòng. Hắn Lý Thiên Hoan tại Lý tộc bên trong một mực bị cho rằng là đệ nhất thiên tài. Từ nhỏ đến lớn, Lý Kỳ Phong đều là tại hắn thiên tài quang hoàn hạ không chỗ ẩn trốn. Gánh vác lấy phế vật chi danh. Từ trong đáy lòng, Lý Thiên Hoan có chút xem thường Lý Kỳ Phong. Hắn thấy Lý Kỳ Phong là Lý tộc sỉ nhục. Càng là Thiên Ngọc Thành bên trong buồn cười lớn nhất. Lúc trước có thể tiến vào kiếm tông không phải là Lý Kỳ Phong. Mà hẳn là hắn. Thế sự khó liệu. Lý Thiên Hoan không ngừng nghe được Lý Kỳ Phong các loại tin tức. Nội tâm của hắn bên trong bắt đầu trở nên cực kỳ không bình tĩnh. Lý Kỳ Phong thực lực đột nhiên tăng mạnh ở giữa. Tựa hồ đoạt đi hắn tối chói mắt thiên tài quang hoàn. Tựa hồ Lý tộc bên trong thiên tài chân chính hẳn là Lý Kỳ Phong. Lặng lặng nhìn Lý Kỳ Phong, Lý Thiên Hoan trong lòng có phần cảm giác khó chịu. Hắn giờ phút này trong lòng không thể không thừa nhận, Lý Kỳ Phong hoàn toàn chính xác so với hắn mạnh hơn. Hít sâu một hơi, Lý Thiên Hoan đột nhiên xuất kiếm. Một tia sáng đột nhiên thoáng hiện. Ngay sau đó là một tiếng va chạm thanh âm truyền ra. Lý Thiên Hoan một kiếm chặn lại Lý Thanh Vũ công kích, ngăn tại Lý Kỳ Phong trước người. Lý Thanh Vũ thần sắc có chút biến đổi. Ánh mắt chậm rãi từ từ Lý Thiên Hoan trên thân đảo qua. Trong thần sắc lộ ra một tia tức giận. Nói. Ngươi muốn cùng ta đối đầu? Lý Thiên Hoan ánh mắt bình tĩnh. Nhìn về phía Lý Thanh Vũ. Nói. Ta không nghĩ lấy cùng ngươi đối đầu. Nhưng là ngươi sở tác sở vi để cho ta cảm giác được phiền chán. Ta không muốn làm khôi lỗi của ngươi. Bị ngươi điều khiển con rối. Vận mệnh của ngươi nắm giữ trong tay ta. Bất kỳ người nào đều là không có quyền can thiệp. Lý Thanh Vũ không khỏi cười một tiếng. Ánh mắt nheo lại. Hàn quang phát ra. Nói. ngươi cảm thấy ngươi có thể giết ta? Lý Thiên Hoan im miệng không nói. Lý Thanh Vũ nhìn chăm chú lên Lý Thiên Hoan, từng chữ nói ra mà nói. Không nên quên, kiếm pháp của ngươi thế nhưng là ta giáo. Mỗi một chiêu kiếm pháp bên trong sơ hở ta thế nhưng là rõ ràng cực kỳ. Ngươi thật cho là ngươi rất mạnh. Kỳ thật ngươi trong mắt của ta, thậm chí không bằng một con run dế. Lý Thiên Hoan bình tĩnh trong thần sắc lộ ra một tia tức giận. Kiếm trong tay có chút run rẩy, phát ra trầm thấp hú gọi thanh âm. Kiếm khí sắc bén diễn sinh mà ra, tản mát ra tranh vanh uy thế. Lý Thanh Vũ trong thần sắc trở nên càng thêm vui sướng, nói, ngươi nổi giận. Trong lòng ngươi ngạo khí cảm thấy để cho ngươi cảm thấy mình rất mạnh. Đó bất quá là ngươi lừa mình dối người biểu hiện mà thôi. Hiện tại ta giảng thuật ra chân tướng của sự thật, xé đi ngươi tấm màn che. Cho nên ngươi cực kỳ tức giận. Trong tay của ngươi kiếm nói cho ngươi bây giờ mang rất mạnh sát ý. Đáng tiếc là ngươi không được. Lý Thanh Vũ ngữ khí tại mang theo lớn lao trào phúng. Lý Thiên Hoan thần sắc trở nên càng thêm băng lãnh đáng sợ. Hắn rất sợ ngươi, cho nên hắn muốn chọc giận ngươi. Một thanh âm tại Lý Thiên Hoan bên tai vang lên, rất nhẹ, phân lượng lại là không thua gì sấm mùa xuân nổ vang. Lý Kỳ Phong chậm rãi đi đến Lý Thiên Hoan bên cạnh. Ngắn ngủi thở dốc khiến cho có thời gian đi điều dưỡng một chút thương thế. Kia tái nhợt trong thần sắc hiện ra một tia huyết sắc. Nếu như hắn thật như ngươi nói như vậy không chịu nổi một kích, như vậy vì sao ngươi muốn tìm cách thiết pháp chọc giận hắn? Từng có người nói cho ta, lợi hại hơn nữa chiêu thức cũng là không sánh bằng công tâm chi thuật. Một người trong lòng tạp niệm, như vậy chiêu thức của hắn lại bá đạo, lại uy lực kinh người cũng là không cách nào triệt để thi triển đi ra. Ngươi vừa rồi một phen ngôn ngữ bất quá là kiêng kỵ Lý Thiên Hoan thực lực mà thôi, muốn chọc giận hắn mà thôi. Dạng này ngươi mới là có một chút hy vọng sống. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Lý Thanh Vũ, ngữ khí bình hòa nói. Tựa hồ đang giảng giải lấy một kiện chuyện thiên kinh địa nghĩa, tựa như là tuyên cổ bất biến đạo lý. Lý Thanh Vũ trong thần sắc yêu nguyên mang theo nụ cười thản nhiên, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong khuôn mặt, dừng lại một chút, nói, đây chẳng qua là ngươi cho rằng mà thôi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc cũng là hiện ra mỉm cười, ta nói chính là ngươi suy nghĩ trong lòng. Lý Thanh Vũ kiếm chuyển hướng, hàn ý bức người, trong thần sắc lộ hiện ra vẻ dữ tợn, nói, hai người các ngươi có thể cùng tiến lên, ta để các ngươi thua tâm phục khẩu phục. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Lý Thiên Hoan, nói, ngươi tại sao muốn xuất thủ? Lý Thiên Hoan cười cười, nói, tộc trưởng khi còn tại thế, cho ta nói nhiều nhất một câu chính là Lý tộc người có thể đấu tranh nội bộ, nhưng là nếu có người mượn nhờ phía ngoài thế lực đến đánh giết Lý tộc người, đó chính là phản đồ, chết cũng không phải không được đi vào Lý tộc tổ mộ. Loại người này hẳn là bị đánh chết. Giọng nói nhàn nhạt bên trong, sát ý vô cùng mãnh liệt. Lý Kỳ Phong cùng Lý Thiên Hoan ánh mắt giao hội tại cùng một chỗ. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, ta tựa hồ không có lý do cử tuyệt ngươi. Có chút gật đầu. Sau một khắc, hai người đồng thời xuất kiếm. Thiên Hạ Kiếm Tông 18 chương 332 cuộc chiến. Lý Thanh Vũ phát ra hét dài một tiếng. Trong tay một nửa vũ thạch kiếm thẳng tắp chém xuống. Ngàn vạn hàn mang tỏa ra, hắt vấy hai bên, khiến cho Lý Kỳ Phong cùng Lý Thiên Hoan tách ra. Trong phút chốc, một đạo tàn phong cuồng bạo nhấc lên. Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác được một cỗ lăng lệ sát ý đập vào mặt, nương theo lấy một tiếng kiếm minh âm thanh, tựa như bình bạc chợt phá, thanh thúy mà gấp rút. Ngay sau đó một tia kiếm khí tựa như mưa to mà tới, tàn kiếm tỏa ra vô tận hàn ý, đâm ra 18 kiếm. Lý Kỳ Phong thân thể bức bách rời khỏi tàn bộ. Tại rời khỏi bước cuối cùng thời điểm, trong tay Uyên Hồng khẽ động, kiếm khí càn quét, khiên động toàn thân khí cơ, mượn nhờ thiên địa chi thế, một kiếm vung ra. Thu tư, thu là vô tình, bách hoa tàn lụi, cỏ cây khô héo. Tư niệm lại là hữu tình. Lăng lệ kiếm uy chém ra, Lý Thanh Vũ thần sắc thoáng biến đổi. Bước chân khẽ động. Tàn phong lại là nhấc lên, lần này cuồng hơn, mạnh hơn. Lý Thanh Vũ liên chiến đến Lý Thiên Hoan bên cạnh thân. Kiếm trong tay tựa như gió táp mưa rào đâm ra. Mang theo uy thế cường đại. Lý Kỳ Phong chém giết mà tới. Lý Thanh Vũ kiếm thế chợt chuyển. Bình ổn lướt qua hư không, nội lực bình đãng mà ra tựa như bình tĩnh trên mặt hồ không ngừng dập dờn đi ra gợn sóng. Trong chốc lát, một nửa vũ thạch tấn mãnh hướng xuống nện xuống. Lập tức xáo trộn kia mặt hồ yên lặng. Nhấc lên gợn sóng. Lý Thanh Vũ kiếm thế lại chuyển. Chém về phía Lý Thiên Hoan. Lý Thiên Hoan thần sắc không khỏi biến đổi. Đối với một chiêu này hắn quá quen thuộc. Đấu chuyển tinh di. Chính là Lý Thanh Vũ tuyệt kỹ một trong. Có thể tá lực đả lực. Thích hợp nhất một thiếu đối nhiều. Địch càng nhiều người. Kiếm chiêu uy thế càng lớn. Lý Thiên Hoan đã từng Lý tộc điển tàng kiếm phủ bên trong thấy qua. Cũng là một mực đang nỗ lực tu luyện. Lại là một mực chưa thể bước vào cánh cửa. Không cách nào phát huy ra nửa điểm uy thế. Kiếm khí bén nhọn rơi vào Lý Thiên Hoan lồng ngực. Trong nháy mắt, Lý Thiên Hoan thể nội lập tức tựa như muốn bảo tạc. Toàn thân khí huyết quay cuồng không thôi. Sắc mặt trở nên đỏ lên. Lý Thanh Vũ bước chân một điểm thân thể thoáng động. Lại là một kiếm chém ra. Mãnh liệt cương phong lập tức sinh ra, mang theo vô kiên bất tồi uy thế. Cương phong quét lá. Lý Thiên Hoan đem lăn lộn mà ra khí huyết đè xuống. Thân thể có chút một bên. Kiếm trong tay lấy tốc độ nhanh nhất đâm ra. Kiếm minh chưa vang. Mũi kiếm đã là đến Lý Thanh Vũ mặt. Lưu lạc thiên nhai. Canh hai kiếm đụng vào nhau. Lý Thiên Hoan thân thể có chút hướng về sau vừa rút lui. Thủ đoạn khẽ động. Trên trường kiếm. Kiếm hoa khoét ra. Đột nhiên lại là một đâm. Dò xét biển đồ long. Lý Thanh Vũ thân thể đứng vững. Một tay xuất kiếm. Một đạo kiếm quang đột nhiên thoáng hiện thế như trường hồng. Bạch hồng kinh thiên. Chớp mắt công phu. Lý Thanh Vũ cùng Lý Thiên Hoan đã là giao thủ 23 lần. Lý Thiên Hoan thần sắc vô cùng ngưng trọng. Mỗi một lần xuất kiếm đều là nhanh như thiểm điện. Đến mức hắn mỗi một lần chỉ có thể nhìn rõ ràng hắn kiếm quang bên trong tàn ảnh. Lý Thanh Vũ trong thần sắc từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh. Cứ việc Lý Thiên Hoan mỗi một lần xuất kiếm đều là vô cùng mau lẹ. Nhanh chóng. Tàn nhẫn. Trong mắt hắn lại như cũ rất chậm. Uy lực không đủ. Bởi vì Lý Thiên Hoan sử xuất kiếm pháp đều là hắn truyền thụ cho. Mỗi một chiêu sơ hở là cái gì, hắn đều là vô cùng rõ ràng. Mũi kiếm chuyển động, lướt qua Lý Thiên Hoan gương mặt chảy xuống một cái miệng máu. Lý Thanh Vũ phát ra cuồng tiếu. Bỗng nhiên ở giữa, Lý Thanh Vũ cuồng tiếu bị vô tận kiếm ngân vang âm thanh che đậy. Thiên không phía trên, vô số kiếm khí du tẩu, vô khổng bất nhập, ở khắp mọi nơi uy lực mười phần. Sơn nhạc kiếm pháp ba sơn mưa đêm. Thu đắt lạnh, mưa thu càng khiến người đứt ruột. Lý Thanh Vũ thần sắc thoáng biến đổi. Tinh thần của hắn có chút run lên, tựa hồ thu bi thương ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Hắn xuất kiếm tốc độ thoáng trì trệ một chút. Hai mắt chi quang, hàn quang ngưng tụ. Uyên hồng đâm ra. Thời gian qua nhanh. Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự. Trực tiếp bày ra vương đạo lăng tam đại tuyệt chiêu một trong. Uyên hồng như ánh sáng. Lại nhanh hơn ánh sáng. Một đạo quang ảnh tại Lý Thanh Vũ trước mắt hiện lên. Ngay sau đó, Lý Thanh Vũ cảm thấy một tia đau đớn. Rất nhanh kia một đạo đau đớn trong phút chốc vô hạn phóng đại. Uyên hồng mũi kiếm đâm vào Lý Thanh Vũ trong mắt trái. Vũ thạch kiếm lấy ra. Đâm rách Lý Kỳ Phong quần áo, lồng ngực phía trên lại thêm một đạo dữ tợn vết thương. Lý Thanh Vũ phát ra một tiếng gầm thét. Thân thể hướng phía trước khẽ động. Vũ thạch kiếm lần nữa chém ra. Lần này thẳng đến Lý Kỳ Phong cổ họng. Một thanh trường kiếm chợt đến. Lấy ngang ngược tư thế nện xuống, khiến cho vũ thạch kiếm đã mất đi chính xác. Sau đó từ dưới lên trên, đâm nghiêng mà ra. Anh em nghiêng kích. Lý Thanh Vũ cảm giác được một cỗ hàn phong chợt đến. Vũ Thạc kiếm chắn ngang ở phía trước. Canh hai kiếm gặp nhau. Lý Thiên Hoan bước chân nhất chuyển. Trường kiếm trong tay lắc một cái. Trên thân kiếm hàn quang đột nhiên biến mất sạch sẽ. Thay vào đó là ánh sáng nóng bỏng mang. Tựa như nghị luận liệt nhật. Lý Thanh Vũ thần sắc kinh biến. Kim ô bí kiếm. Ngươi làm sao lại như vậy? Lý Thanh Vũ có chút khó có thể tin nói. Lý Thiên Hoan không có trả lời, cũng không có thời gian trở về đáp. Kia ánh sáng nóng bỏng mang bao phủ Lý Thanh Vũ, đè nén uy thế làm cho lòng người bên trong sợ hãi. A một tiếng kêu thảm phát ra. Vũ Thạc kiếm phá vỡ ánh sáng nóng bỏng minh tản mát ra vô tận hàn ý. Đảo chuyển càn khôn. Xâm nhiên kiếm khí bên trong mang theo uy thế kinh khủng, vô tận hàn ý tựa hồ đến từ tuyên cổ bất hóa băng sơn. Lý Thiên Hoan trong thần sắc lộ ra một tia khủng hoảng. Hắn tự nhiên hiểu được một kiếm này bên trong tích chứa uy thế. Bỗng nhiên ở giữa, Uyên Hồng kiếm thẳng tắp chém ra. Vương Đạo Lăng tuyệt chiêu thứ hai vẽ rồng điểm mắt. Chuẩn xác không sai rơi vào Vũ Thạch kiếm phía trên. Vũ Thạch lại đoạn đi một tấc. Oanh uy thế cường đại càn quét tứ phương. Hết thảy chung quanh đều bị vô tình phá hủy. Vô số nát thạch cuốn về phía không trung. Bụi đất che mê hai mắt. Đại thổ run rẩy. Tích tuyết tan. Nơi xa tông đường cũng là bị liên lụy. Cung cấp trên bàn bài vị rối rít té ngã. Cho bụi rì rào rơi xuống. Trên nóc nhà gạch ngói vỡ nát. Trong tiểu viện tựa hồ giáng lâm một trận diệt thế bão cát. Lý Kỳ Phong dưới chân là hai đạo rất sâu câu. Dưới chân giày đã là vỡ nát, lòng bàn chân đã là máu thịt me bét. Yên tĩnh đứng vững trong thần sắc không thấy nửa điểm đau đớn. Cuốn lên giữa trời nát thạch không ngừng rơi xuống. Còn chưa tới gần Lý Kỳ Phong ba trưởng chi địa chính là bị kiếm khí vỡ nát. Chôn vùi. Cát bụi bay lên che kín ánh mắt. Lý Kỳ Phong hai mắt nhắm nghiền. Bỗng nhiên ở giữa. Lý Kỳ Phong động trong tay của hắn kiếm động càng nhanh. Tâm ý chỗ đến, không hướng không đến. Uyên Hồng mang theo lăng lệ hàn quang đâm ra. Trực tiếp xuyên qua Lý Thanh Vũ lồng ngực. Tiếng sấm. Lý Kỳ Phong phát ra một tiếng gầm thét. Uyên Hồng phía trên, vô tận kiếm khí bộc phát ra đạo đạo vô cùng sắc bén, mang theo đáng sợ uy thế. Lý Thanh Vũ thần sắc lập tức trở nên tái nhợt. Cúi đầu nhìn thoáng qua đâm vào lồng ngực Uyên Hồng. Vũ Thạch thoáng động bay thẳng ra. Vũ Thạch thẳng đến Lý Kỳ Phong cổ họng. Lý Kỳ Phong muốn tránh thoát, lại là vô dụng. Lúc sinh tử, một kiếm bỗng nhiên điểm ra. Vũ Thạch rơi xuống đất. Lý Thiên Hoan xuất hiện trong tầm mắt. Thiên Hạ Kiếm Tông 18 chương 333 cuộc cuối cùng Vũ Thạch hung hăng cắm vào mặt đất bên trong. Không ngừng đung đưa. Lý Thanh Vũ trong thần sắc lộ ra vẻ điên cuồng, ánh mắt bên trong hàn ý cho người ta một loại như rơi địa ngục cảm giác. Một trường vỗ ra. Lý Kỳ Phong hướng về sau bay đi. Tựa như trong gió thu lá rụng. Trùng điệp đụng vào một gốc trên cây cử thụ. Sau đó, chậm rãi trượt rơi xuống mặt đất. Năm ngón tay như câu. Lý Thanh Vũ chụp vào Lý Thiên Hoan cổ họng. Hắn giờ phút này hận ý toàn bộ tập trung đến Lý Thiên Hoan trên thân. Nếu không phải vừa rồi Lý Thiên Hoan xuất thủ. Như vậy hiện tại Lý Kỳ Phong đã là một cỗ thi thể. Lý Thiên Hoan thân thể khẽ động, trường kiếm chắn ngang ở phía trước, ánh sáng nóng bỏng mang lần nữa tản ra. Lý Thanh Vũ duỗi xuất thủ trường phía trên. Vô số huyết nhục lập tức bị gọt đi. Lưu lại bạch cốt âm u. Phía trên máu tươi bị nóng rực kiếm khí đốt cháy sạch sẽ. Lý Thanh Vũ thần sắc cực độ vặn vẹo. Bên trái trên mặt lộ ra đáng sợ vết sẹo. Kia là hướng về phía trước kim ô bí kiếm đốt hình thành. Nhìn vô cùng kinh khủng. Ngươi vì sao lại kim ô bí kiếm? Lý Thanh Vũ hướng về sau rời khỏi mấy bước, thần sắc quái dị đường. Lý Thiên Hoan thần sắc vô cùng tái nhợt. Liên tục sử xuất kim ô bí kiếm đối với hắn tự thân tổn thương cũng là cực lớn. Bất quá may mà thu hoạch là để người vừa ý. Mỉm cười từ tái nhợt trong thần sắc lộ ra. Lý Thiên Hoan lên tiếng nói. Ngươi không phải nói ta tất cả kiếm pháp đều là ngươi truyền thụ cho sao kia? Vì sao ngươi không biết đâu? Đối mặt với Lý Thiên Hoan ngôn ngữ, Lý Thanh Vũ thần sắc trở nên càng thêm dữ tợn. Nói. Thật là hảo tâm cơ a. Cái này Kim Ô bí kiếm chính là kỳ mạch bí mật bất truyền. Lại là không nghĩ tới rơi xuống trong tay của ngươi. Trách không được ngươi một mực ở trong mật thất tu luyện. Chỉ sợ là sợ hãi người khác biết bí mật của ngươi a. Lý Thiên Hoan nhìn thoáng qua Lý Thanh Vũ. Nói. Cái này Kim Ô bí kiếm đích thật là kỳ mạch bí mật bất truyền. Nhưng mà năm đó Lý Tiếu Thiên tại tao ngộ độc thủ trước đó đã là đem bí pháp này truyền thụ cho ta. Vì chính là có thể bảo vệ Lý Kỳ Phong chu toàn. Bất quá bây giờ nhìn đến tựa như là không cần. Lý Thiên Hoan nhìn thoáng qua lưng tựa đại thụ. Miệng lớn thở hổn hển Lý Kỳ Phong. Nói. Rất xin lỗi. Ta năm đó đối ngươi châm chọc khiêu khích. Cũng là vì bảo hộ ngươi mà thôi. Không có nửa điểm sức tự vệ. Có thể làm cho người khác coi nhẹ ngươi tồn tại. Chính là bảo vệ tốt nhất. Lý Kỳ Phong cười cười, không nói tiếng nào. Toàn thân đau đớn để hắn ngay cả há mồm dũng khí đều không có. Lý Thanh Vũ thần sắc lập tức trở nên tỉnh táo lại, nói thật sự là không nghĩ tới. Lý Thiên Hoan còn có như thế chuẩn bị ở sau. Lý Thiên Hoan cười cười. Nói. Lý Thanh Vũ. Ngươi căn bản không xứng là Lý tộc Thái Thượng Trưởng Lão. Ngươi vẫn nghĩ đem Lý tộc hết thảy thật chặt giữ tại trong tay của ngươi. Sau đó dùng nó đến trao đổi ngươi cần hết thảy. Ngươi tựa như là một cái có già lại xấu con điệp. Ẩn núp góc tối bên trong. Len lén hút lấy Lý tộc tộc nhân máu tươi. Đợi đến có một ngày đi tới ánh nắng dưới đáy. Người người gặp ngươi. Đều nghĩ muốn trừ chi cho thống khoái. Thật sao Lý Thanh Vũ thần sắc càng thêm tỉnh táo. Lý Thiên Hoan gật gật đầu, nói đúng là như thế. Lão cầu, ngươi bây giờ chỉ sợ cũng đến nỏ mạnh hết đà đi. Lý Kỳ Phong cắn răng, phát ra một tiếng gầm thét. Lý Thanh Vũ nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong lại là đưa tay chỉ Lý Thanh Vũ phía sau phương hướng. Lý Thanh Vũ quay người nhìn lại. Lý tộc bên trong rất nhiều tộc nhân xuất hiện lần nữa. Càng ngày càng nhiều. Trong thần sắc đều là mang theo tức giận. Chậm rãi đến đây. Trong ngày thường khuất ngươi dâm uy bọn hắn khả năng không làm được cái gì. Nhưng là bây giờ coi như khó nói. Lý Thiên Hoan nhẹ giọng nói. Lý Thanh Vũ bình tĩnh trong thần sắc lộ ra một tia ngoan độc. Kia đốt cháy khét nửa bên mặt trở nên càng thêm đáng sợ. Nghĩ muốn giết ta. Các ngươi còn kém chút. Không nên quên ta là Lý tộc trưởng lão, trường bối của các ngươi. Lý Thanh Vũ phát ra rít lên một tiếng. Phi ai sẽ nhận ngươi là trưởng bối. Lý Kỳ Phong phun ra một búng máu, không chút khách khí nói. Các ngươi sẽ. Lý Thanh Vũ thấp giọng nói. Ba ba một trận thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên. Một thân ảnh chậm rãi từ Lý tộc tông đường bên trong đi ra. Toàn thân bao phủ tại khuyết đại áo bào đen bên trong. Đang đi ra một nháy mắt. Một cỗ âm lãnh hàn ý đập vào mặt. Thật là một trận trò hay. Người tới nhẹ giọng nói. Lý Thanh Vũ trong thần sắc lộ ra một tia nhẹ nhõm. Hết thảy tựa hồ cũng hướng phía hắn dự liệu phương hướng phát triển. Người tới duỗi ra một cây ngón tay trắng nõn chỉ hướng Lý Kỳ Phong. Kiếm tông Lý Kỳ Phong tiềm long bảng đứng đầu bảng. Lý tộc đệ nhất thiên tài Lý Thiên Hoan. Người tới nhẹ giọng nói. Lý Thiên Hoan trong thần sắc lộ ra một tia nồng đậm đề phòng thời điểm. Từ Lý Thanh Vũ thần sắc nhẹ nhõm bên trong hắn có thể đọc lên một ít chuyện. Chỉ sợ từ đầu đến cuối. Hắc y nhân kia chính là một mực tại tông đường bên trong. Lại là không có người phát hiện. Đây chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là người người áo đen ẩn tàng đầy đủ tốt. Hoặc là chính là thực lực của hắn đầy đủ cường hoành. Ngươi là ai? Lý Thiên Hoan lên tiếng hỏi. Xuyệt người tới ngón tay chống đỡ tại trên môi, phát ra tiếng nói. Chậm rãi đi ra mấy bước, người tới lần nữa lên tiếng nói, ta gọi hỏa tước. Hỏa tước mỗi một bước đi đều là cực kỳ chậm chạp. Mỗi một bước bước ra, quanh thân đều là tản mát ra khiến người ta run sợ uy thế. Phảng phất trùng điệp sơn nhạc trấn áp mà tới. Thật cao hứng. Có thể xem lại các ngươi đặc sắc biểu hiện. Hiện tại ta muốn biết ai nguyện ý chơi với ta một chơi. Hỏa tước nhẹ giọng nói. Lý Thiên Hoan thần sắc lại là không khỏi càng thêm trắng bệch mấy phần. Hỏa tước ngôn ngữ phảng phất là một loại nhìn không thấy, sờ không được vô sắc vô vị độc dược, lại là tại trong lúc vô hình để người tử vong. Lý Kỳ Phong ánh mắt bên trong thì là lộ ra một tia rung động. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được lưng tựa đại thổ đang run rẩy nhẹ nhẹ. Hỏa tước mỗi một bước đạp xuống đều là mang theo đặc biệt rung động, tàn mát ra uy thế kinh khủng. Thậm chí Lý Kỳ Phong cũng có thể rõ ràng cảm nhận được mình trái tim cũng là đi theo tại hỏa tước bộ pháp đang nhảy nhót. Có người hay không? Hỏa tước lần nữa lên tiếng nói. Muốn chơi, ta có thể tới bồi một cùng ngươi. Một đạo âm thanh vang dội vang lên. Trương Tiểu Ngư toàn thân mang theo máu tươi, sải bước đi đến. Ở sau lưng hắn, Vô Danh, Lăng Không Hàn, còn có kia 36 thiết phù đồ đều là toàn thân đẫm máu, trên thân mang theo thương thế không nhẹ. Ngươi muốn làm sao chơi? Ta vui lòng phụng bồi. Trương Tiểu Ngư lần nữa phát ra một tiếng gầm thét. Táo bạo thanh âm lại là để người dễ chịu rất nhiều, nguyên bản đè nén không khí bị triệt để đánh vỡ. A Hỏa Tước phát ra một tiếng kinh ngạc. Thật sự là không nghĩ tới các ngươi thế mà đều có thể sống tiến vào nơi này, thật là kỳ tích. Hỏa Tước ngữ khí nhẹ nhàng nói. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc mang theo to lớn lệ khí. Nói. Nghĩ muốn tính mạng của chúng ta. Bọn hắn còn kém chút xa đâu. Hỏa Tước không khỏi cười lên. Cười rất là khinh thường, rất là tùy ý. Thiên Hạ Kiếm Tông 18 chương 334 đối chọi gay gắt. Hỏa Tước ánh mắt di động, chậm rãi nhìn hướng về bầu trời. Tuyết hậu sơ tình thời tiết rất là sáng sủa. Đã ngươi cảm giác đến bọn hắn còn kém ta Hỏa Hầu, như vậy thì tìm ta Hỏa Hầu không kém cùng các ngươi chơi một chút. Hỏa Tước ngữ khí thản nhiên nói. Ra đi một tiếng khẽ nói, mang theo một tia mệnh danh giọng điệu. Bá liên tiếp tiếng xé gió không ngừng vang lên. Trong chốc lát, trong tiểu viện nhiều năm thân ảnh. Trương Tiểu Ngư ánh mắt cho tới bây giờ người trên thân chậm rãi đảo qua, thần sắc không khỏi biến đổi. Kim cương tay đường thạch, lật trời che mưa roi Tống Dương Bình, đoạt mệnh kiếm Mục Hồng, bôn lôi song đao anh em nhà họ Vũ. Thật sự là không nghĩ tới các vị như thế để mắt. Trong đế đô giang hồ cao thủ ra một phần tư tới đây. Thật là tới a. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc mang theo một tia ý trào phúng. Ngữ khí chậm rãi nói. Hỏa Tước cười cười, nói, ngươi không phải cũng muốn chơi sao? Bọn hắn chơi với ngươi. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc lệ khí càng sâu, nói, ta hiện tại không muốn chơi. Ta muốn giết người. Hỏa Tước chỉ Lý Kỳ Phong, vừa chỉ Trương Tiểu Ngư, nói, cũng đúng. Các ngươi thích bố cuộc giết người, giết cực kỳ nhiều người. Bất quá dạng này ta cực kỳ thích. Ngươi thích bố cuộc, ta cũng thích bố cuộc. Các ngươi thích giết người, ta cũng là thích giết người. Hôm nay chúng ta nhưng là muốn thật tốt luận đạo luận đạo. Trương Tiểu Ngư nhíu mày lại, nói, ngươi một mực chờ đợi đợi chúng ta đến. Hỏa Tước gật gật đầu, nói, kia là tự nhiên. Trương Tiểu Ngư ánh mắt chậm rãi từ Hỏa Tước trên thân thu hồi, nhìn về phía vừa mới xuất hiện tại trong sân nhỏ năm người, nói, thật sự là không nghĩ tới, trong ngày thường, ngạo khí mười phần các ngươi cũng sẽ luôn vì người khác chó săn, cũng không sợ ném đi tổ tiên của các ngươi. Hỏa Tước a a cười một tiếng. Kim cương tay đường thạch trong thần sắc lộ hiện ra vẻ dữ tợn sát ý, nói, Trương Tiểu Ngư, ngươi còn tưởng rằng ngươi là đế đô dưới mặt đất vương giả. Hiện tại Ngư Long Bang sớm đã là 4/5 tán. Ngươi từ trước đến nay lấy làm tự hào tám đại đường chủ cũng là chết thì chết, thương thì thương. Ngươi có tư cách gì phách lối? Không biết chết sống đồ vật. Hôm nay ta liền để cho Trương Bang chủ tốt hưởng thụ tốt một chút rút gân lột ra thoải mái cảm giác. Ta tin tưởng dù cho đến Diêm Vương Điện cũng là sẽ một mực nhớ kỹ ta. Đoạt mệnh kiếm Mục Hồng trong thần sắc lộ ra một tia tàn nhẫn, ngữ khí chậm rãi nói. Thật sao trong đế đô? Ta có thể đánh để các ngươi sợ hãi. Như vậy đến nơi này, ta liền là có thể chém xuống đầu chó của các ngươi. Hắc kiếm run lên. màu đen hàn quang lập tức phát ra. Hỏa tước nhẹ nhàng gật đầu. Đường thạch loại 5 người đột nhiên mà động, mỗi một người đều là không chút nào giữ lại thể hiện ra nhất là thực lực cường đại. Trương Tiểu Ngư có chút ré mắt. Nói. Riêng phần mình tìm kiếm đối thủ. Nhớ kỹ không phải bọn hắn chết chính là chúng ta chết. Lời nói rơi xuống. Trương Tiểu Ngư thân thể cũng là nổ bắn ra mà ra. Hắc kiếm phía trên bàng bạc nội lực diễn sinh ra đáng sợ hắc vụ. Hướng phía đoạt mệnh kiếm Mục Hồng mà đi. Cơ hồ là trong chốc lát. Màu đen nội lực tựa như biển cả lao nhanh. Mạnh đại uy thế khiến người ta run sợ. Vô Danh ánh mắt bên trong lộ ra một chút sợ hãi, nhìn xem. Một thân cẩm phục Tống Dương Bình cướp hướng mình theo bản năng hướng về sau thối lui. Tại thối lui trong nháy mắt. Vô Danh lại là quên rút ra phía sau kiếm. Cho tới nay Vô Danh cho rằng kiếm là không rõ. Lúc trước trong núi sâu. Sư phụ vì để cho hắn cầm lấy kiếm thế nhưng là không ít nổi giận. Thậm chí chính hắn cũng là chịu không ít đau khổ. Có đến vài lần đều là bị sư phụ đánh mình đầy thương tích. Hắn đều là chưa từng động tới một chút kiếm. Cho nên trong núi sâu, Vô Danh một mực lấy nhánh cây làm kiếm. Đến đế đô tại, sư huyên vì bách tên Vô Danh xuất kiếm, không tiếc lấy mạng sống ra đánh đổi. Cho tới nay, Vô Danh đều là có thủ dày vò. Hắn càng thêm cảm thấy kiếm là vật bất tường. Nếu như trong tay của hắn không có kiếm, sư huyên của hắn liền không khả năng chết tại dưới kiếm của mình. Theo mỗi lần bên bờ sinh tử ở giữa du tẩu, Vô Danh đối với mình trong nội tâm ý nghĩ phát sinh dao động. Cùng nhau đi tới. Nếu như hắn xuất kiếm, chỉ sợ hắn hiện tại đã chết. Thi thể của hắn không biết bị vẫn ở nơi đó bị bao nhiêu con chó hoang cắn xé. Nhai ăn. Giờ phút này, nắm lấy kiếm trong tay, Vô Danh cảm giác được vô cùng an tâm. Nhìn xem càng ngày càng gần Tống Dương Bình. Một to bằng ngón tay cái mảnh kim tiên đất là té ra. Mang theo tiếng gió bén nhọn. Tựa như là như rắn độc. Cắn hướng cổ họng của mình. Vô Danh kiếm trong tay bỗng nhiên khẽ động. Uyển giống như ố linh nhô ra, nhanh như thiểm điện, động như lôi đình. Đây đất là hắn lần thứ 5 xuất kiếm. Dưới kiếm của hắn đã chết 4 người. Vô Danh không khỏi nhớ tới sư phụ tại trước khi chết thời khắc hấp hối nói một câu nói. Hắn truyền thụ cho kiếm pháp là giết người kiếm. Vô tình kiếm. Giết càng nhiều người. Uy lực kiếm pháp càng lớn. Tùy tiện đừng ra kiếm. Một khi xuất kiếm tất lấy tính mạng người ta. Sư phụ ngôn ngữ tựa hồ tại Vô Danh bên tai vang lên. Vô Danh kiếm trong tay trở nên mờ đi. Tựa như trên trời mây trắng. Nhìn như khiết bạch vô hà. Yên tĩnh dừng lại tại trời trong phía trên. Nhưng là ngươi chỉ cần một cái chớp mắt liền sẽ phát hiện kia mây trắng cùng vừa rồi nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Một màn hàn quang phá vung mà ra. Kim tiên quấn lên Vô Danh kiếm trong tay. Đầu roi chỗ rơi lấy một viên mạ vàng đầu rắn. Hung mãnh nhào về phía Vô Danh. Tựa hồ muốn cắn phá cổ họng của hắn. Hút máu tươi của hắn. Vô Danh thần sắc biến đổi. Kiếm trong tay lại cử động. Trong nháy mắt bộc phát ra đáng sợ uy thế. Băng kia quấn quanh kim tiên đứt gãy. Vô Danh thấy được Tống Dương Bình kia tràn đầy hung ý dữ tợn mặt. Hoặc là sinh, hoặc là chết. Vô Danh nhớ tới sư huyên đang bức bách hắn xuất kiếm thời điểm cũng là như thế. Thân thể hướng về sau lui bước một bước. Vô Danh trong thần sắc lộ ra một chút do dự. Tống Dương Bình một nửa kim tiên huy động, mang theo tiếng gió bén nhọn, phảng phất là mưa to đến khúc nhạc xảo. Vô Danh trường kiếm trong tay thoáng động. Trường kiếm ở trong hư không nổi lên gợn sóng. Bộc phát ra một màn hàn quang. Hàn quang hắt vấy ra. Lấm ta lấm tấm. Tựa như đêm không minh sáng lấp lói tinh thần. Trường kiếm lướt qua. Tựa như là trong bầu trời đêm rơi xuống lưu tinh. Nhảy lên tức thì. Lại cho người ta một loại khác mỹ lệ bắt không được vẻ đẹp tiếc nuối mỹ. Một đạo máu tươi tràn ra. Như là xuất hiện chân trời hồng quang. Tống Dương Bình hai mắt trừng lớn. Đánh giết mà ra thân thể bên trên. Tựa hồ buộc chặt lấy nặng ngàn cân vật. Căn bản khiến cho hắn khó mà di động mảy may. hai mắt của hắn bị tràn ra máu tươi mê ly. Trong tay vung ra kim tiên mất đi đến tiếp sau lực đạo, tựa như tử vong rắn, ngã rơi xuống đất. Một tia không cam lòng, khó có thể tin. Vô danh trường kiếm từ đuôi đến đầu đem Tống Dương Bình một chém làm hai. Kiếm khí sắc bén đem Tống Dương Bình thi thể phá hủy vì bùn máu. Bay lả tả, rơi ra một trận huyết vũ. Vô danh trong thần sắc lộ ra một tia rung động. Tinh không giết hắn tại trong núi sâu khổ luyện một năm tuyệt kỹ. Giờ phút này rốt cuộc bộc phát ra không có gì sánh kịp cường đại uy lực. Lại nhìn vô danh. Trong rung động lộ ra mỉm cười. Cầm kiếm tay càng thêm hữu lực mấy phần. Thiên Hạ Kiếm Tông 18 chương 335 tinh không sát một mực nhìn chung toàn cuộc hỏa tước thần sắc không khỏi hơi đổi. Vô danh một cái tinh không sát mang theo một loại dị dạng trước mặt, trong phút chốc lại là cướp đoạt Tống Dương Bình tính mệnh. Đầy trời trong huyết vũ tản mát ra nồng đậm mùi vị huyết tinh. Hỏa tước không khỏi người bỗng nhúc nhích cái mũi. Thần sắc cảm giác được có chút chán ghét. Nhấp mắt nhìn đi. Vô danh bộ pháp có chút lảo đảo hướng về sau thối lui mấy bước. Trong thần sắc đều là khó có thể tin. Cái này một cái hoàn mỹ tinh không sát tựa hồ hao phí hắn chỗ có sức lực. Lui bước nương đến một gốc trên cây cử thụ. Vô danh có chút buồn nôn cảm giác. Hỏa tước trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường. Kia một cái tinh không sát hoàn toàn chính xác rất là hoàn mỹ. Khác mị lực bên trong lại là vô tình lấy tính mạng người ta. Hỏa tước vốn trong lòng rất khiếp sợ. Giờ phút này. Nhìn xem tựa như hèn nhát miệng lớn thở hổn hển vô danh. Khiếp sợ trong lòng biến mất vô tung vô ảnh. Cho dù là một cái phế vật cũng là có kinh người biểu hiện. Tại hỏa tước nhìn đến. Vô danh chẳng qua là một cái đi vận cứt chó phế vật mà thôi. Bất quá là giết một người. Trong lòng liền ở vào sụp đổ tình trạng. Dạng này người chỉ sợ cuối cùng không có quá lớn tiền đồ. Chắp tay sau lưng sau lưng. Hỏa tước lộ ra kia một trương trắng nón mà lộ ra lại phân bên ngoài bạch mặt. Trong thần sắc mang theo to lớn tự tin. Ánh mắt dừng lại ở chính cùng kim cương tay đường thạch đánh khó khăn chia lìa lăng không hàn trên thân. Hai người đều là không có sử dụng vũ khí, hoàn toàn dựa vào lấy cường hoành nhục thể tại hung hãn chiến. Đường thạch trên hai tay. Màu vàng kim nhàn nhạt quang mang chớp động lên. Tựa như mạ vàng rèn đúc đồng dạng. Tàn mát ra uy thế kinh khủng. Lăng không hàn không hổ là thiên huyền tông quái vật xưng hào. Nhục thể cường hoành vô cùng. Toàn thân trên dưới. Tựa như đồng xương sắt lá. Hoàn toàn là không để ý tính mệnh đấu pháp. Quyền đến quyền hướng. Hoàn toàn không có phòng ngự chút nào ý tứ. Là trực tiếp nhất lấy thương đổi thương. Một mạng liều mạng hung hãn chiến. Cả hai đỏ sức phía dưới, đường thạch ngược lại là trong mơ hồ rơi xuống vài tia hạ phong. Cứ việc đường thạch tu là còn tại lăng không hàn phía trên đã là tiên thiên cảnh đại viên mãn. Âm trầm muộn thanh âm truyền ra. Lăng không hàn một quyền trùng điệp đánh vào đường thạch lồng ngực phía trên. Đường thạch một quyền thì là trùng điệp đánh tại lăng không hàn trên bụng. Hai người riêng phần mình rời khỏi một bước. Đường thạch trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Trên hai tay, kim sắc quang mang càng thêm chói mắt. Quang hoa du tẩu ở giữa, tản mát ra để người sợ hãi uy thế. Hai tay nhất trà sát, phát ra một tiếng chói tai kim loại tiếng oanh minh. Đường thạch tấn mãnh một trường vỗ ra. Trường phong cương liệt, mang theo phá vỡ bột đá kim lực đạo. Lăng không hàn hoàn toàn không có chỗ sợ, sắc mặt bên trong lộ ra mỉm cười, một quyền thẳng tắp oanh ra. Âm quyền trưởng gặp nhau, mang theo nội lực bắn ra, khuấy động tứ phương. Hai người thân thể lần nữa rời khỏi. Đường thạch nhẹ nhàng sống bàn tay. Cách này kim cương trưởng hắn nhưng là gần như hao phí nửa đời thời gian tới tu luyện. Đã là luyện chế đến viên mãn chi cảnh. Uy lực kinh khủng như vậy. Lại là không nghĩ tới tại hôm nay gặp đối thủ. Kia lăng không hàn tựa như là một cái quái thai. Giống như tựa hồ không thể nhận ra cảm giác đến đau đớn. Hoàn toàn là không quan tâm chém giết. Lăng không hàn hoạt động một chút thủ đoạn, ánh mắt bên trong chiến ý càng thêm tràn đầy. Từ nhỏ ở thiên huyền tông bên trong lớn lên. Lăng không hàn thế nhưng là thiên huyền tông tiếng tăm lừng lấy quái vật. không chỉ có là tâm trí chưa mở, còn có thiên phú tu luyện yêu nghiệt. Hắn đem Thiên Huyền Tông bên trong rất nhiều võ học bí thuật sớm đã là luyện tới đạt đến tròn chi cảnh. Một thân nhục thể cũng là luyện đến cực kỳ cường đại tình trạng. Mặc dù so ra kém Phật Tông Kim Thân, lại cũng là có không nhiều xính để. Hôm nay gặp được Đường Thạch, có mấy phần kỳ phùng địch thủ cảm giác. Lăng Không Hàn trong lòng chiến hỏa càng thêm tràn đầy. Đối Đường Thạch vẫy tay. Đây là trần trụi trắng trợn khiêu khích. Đường Thạch sắc mặt trầm xuống. Bước chân di động. Thân thể lướt đi. Song trưởng bên trên. Kim quang lưu chuyển. Uyển như liệt nhật nóng bỏng. Lăng Không Hàn hít sâu một hơi trên phần bụng. Rõ ràng nâng lên tựa hồ có một đầu cầu long tại du tẩu. Khí chưa ra. Lăng Không Hàn thân thể xông ra đón lấy Đường Thạch kim cương trưởng. Trưởng phong gào thét, mang theo sáng chói kim quang chụp về phía Lăng Không Hàn. Hai tay khoanh lồng ngực, Lăng Không Hàn chống chọi Đường Thạch song trưởng. Xoạt xoạt thanh âm thanh thúy truyền ra. Lăng Không lạnh cánh tay bất quy tắc uốn lượn. Cả người hướng về sau rời khỏi mấy bước. Đường Thạch thở dài ra một hơi. Vừa rồi mười thành lực lượng kim cương trưởng trực tiếp phế bỏ Lăng Không Hàn cánh tay. Hắn thấy. Phế bỏ cánh tay Lăng Không Hàn cùng rơi mất răng lão hổ. Đoạn mất hai cánh hùng ưng không hề khác gì nhau. Giống bỗng nhiên ở giữa. Lăng Không Hàn kia phần bụng du tẩu khí cơ đột nhiên hướng lên đi ra. Một thanh âm tấn mãnh truyền ra. Giống như long ngâm ra khỏi biển mây. Giống như hổ khiếu chấn sơn lâm. Dung khắp giữa thiên địa. Đường Thạch lập tức cảm giác tai của mình mở như là có hạn lôi nổ vang. Tiếng vang ầm ầm vội vàng không kịp chuẩn bị. Để hắn có chút ngạc nhiên. Hai tay phế bỏ Lăng Không Hàn thân thể vọt lên. Ngang ngược một cước đá ra. Đường Thạch trong con mắt truyền ra vẻ hoảng sợ. Xoạt xoạt Đường Thạch trong con mắt hãi nhiên dừng lại. Đầu cút rơi xuống mặt đất. Cao thủ so chiêu trong nháy mắt. Đường Thạch một đôi kim trưởng hoàn toàn chính xác không gì không phá, cường hoành vô cùng. Lại là không nghĩ tới thua ở Lăng Không Hàn thủ hạ. Thất khiếu toàn bộ triển khai, Lăng Không Hàn tâm trí sớm đã không thua tại bất luận kẻ nào. Trời cao đúng là công bình. Tại hắn tâm trí chưa mở thời điểm. Lại là để hắn có được sấp xỉ tại yêu nghiệt thiên phú tu luyện. Tâm trí chưa mở có thể khiến cho hắn tâm vô bàng vụ, không. Có chút nào tạp niệm, như yêu nghiệt thiên phú khiến cho đem Thiên Huyền Tông không sai biệt lắm toàn bộ bao quát tại ngực. Rồng ngâm hổ gầm thuật khiến cho Đường Thạch tại bất ngờ không đề phòng, vứt bỏ tính mạng của mình. Lăng Không Hàn ánh mắt bên trong lóng lánh vài tia quang mang. Tựa như một con hổ ly rào hoạt. Ánh mắt bên trong chiến ý quy về bình tĩnh. Cường hoành nội lực từ thân thể càn quét mà ra. Xoạt xoạt thanh âm thanh thúy vang lên, Lăng Không Hàn mặt không vẻ đau xót đem cánh tay của mình khôi phục tại chỗ. Bước chân nhẹ nhàng đi lại. Lăng Không Hàn tựa như là trong rừng tìm kiếm thức ăn giống như dã thú toàn thân tản ra để bách thú run rẩy khí tức. Hỏa tước hai tay chồng lên nhau. Ánh mắt bên trong chậm rãi chảy ra một tia sát ý. Từ Lăng Không Hàn chiêu thức bên trong, hắn có thể phỏng đoán ra mấy phần lai lịch của hắn, mỉm cười chậm rãi lộ ra. Thật sự là lớn lao trào phúng. Thiên Huyền Tông cùng Kiếm Tông ở giữa có thể nói là sinh tử cừu gia. Lại là không có nghĩ tới là Thiên Huyền Tông đệ tử vì bảo vệ Kiếm Tông đệ tử Chu Toàn, không tiếc lấy mệnh tương bác. Chồng lên tay chậm rãi mở ra. Hỏa tước trên hai tay, hào quang sáng chói lập tức tản ra. Kim cương trường. Thân thể nhẹ nhàng khẽ động. Hỏa tước một trường vỗ ra. Tư giữa không trung, lập tức sinh ra cường hoành khí lãng, như là hải khiếu càn quét mà ra. Oanh trùng điệp đụng vào Lăng Không Hàn thân thể bên trên. Cường hoành lực đạo khiến cho Lăng Không Hàn như là cánh gãy hồ điệp. Không bị khống chế bay ra. Đây mới là kim cương trưởng uy lực chân chính. Như thế nào hỏa tước mang theo ý cười mặt ánh vào Lăng Không Hàn trong tầm mắt. Thiên Hạ Kiếm Tông 18 chương 336 thương một ngụm máu tươi từ Lăng Không Hàn trong miệng phun ra. Lăng Không Hàn trong mắt lạnh như băng nhìn về phía hỏa tước. Tiểu nhân. Đánh lén. Lăng Không Hàn nhẹ giọng nói. Hỏa tước cười cười trong thần sắc không thấy nửa điểm tức giận, nhẹ giọng nói, đây là cho ngươi một bài học. giết chúng ta, ngươi nên trả giá một chút, nếu quả như thật muốn đánh lén ngươi, chỉ sợ hiện tại ngươi đã chết. Lăng Không Hàn thân thể đứng vững, thân thể bên trên vô tận đau đớn truyền đến, toàn thân trên dưới đề không nổi mảy may lực lượng. Có bản lĩnh đến đường đường chính chính đánh một trận. Lăng Không Hàn thần sắc lạnh lùng nói. Hỏa tước trong thần sắc yêu nguyên mang theo nụ cười thản nhiên, bước chân nhẹ nhàng khẽ động, một quyền bình thản không có gì lạ đánh ra. Ầm, Lăng Không Hàn thân thể lần nữa bay ra. Ngươi không có tư cách, hỏa tước nhẹ giọng nói. Lời còn chưa dứt, hỏa tước liền là xuất hiện ở nơi xa, trong thần sắc ý cười không thay đổi, tính quan lấy chiến đấu. 36 thiết phủ đồ không hổ là vì từ trên chiến trường đi xuống đao phủ. 36 người ở giữa phối hợp giọt nước không lọt. Cho dù là bôn lôi song đao ngũ gia huyên để thực lực mạnh mẽ vô cùng, hai người đều là vấn đỉnh tiên thiên cảnh đại viên mãn, lại là yêu nguyên bị 36 thiết phủ đồ ép đến xíp sao. Trương Tiểu Ngư bên người, cường hoành nội lực cuồn cuộn lấy, hắc kiếm phía trên mang theo màu đen nội lực tựa như lớn như biển cuồn cuộn lấy. Trong năm người đoạt mệnh kiếm Mục Hồng thực lực mạnh nhất. Một phen kịch chiến xuống tới, Trương Tiểu Ngư tại Mục Hồng dưới kiếm không có chiếm đến bao lớn thượng phong, thực lực còn có thể. Lăng đứng ở trong hư không, Trương Tiểu Ngư ngữ khí bình thản nói. Mục Hồng kiếm trong tay là huyết hồng, tựa như là bị máu tươi nhuộm dần qua đồng dạng, cường đại sát khí tại thân kiếm lưu chuyển lên. Trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói: ta nói qua để ngươi nếm thử rút gân lột ra tư vị. Trương Tiểu Ngư cười cười, ánh mắt bên trong lộ ra một tia khinh thường, nói: ý nghĩ này chỉ sợ trong lòng của ngươi sinh sôi đã nhiều năm đi. Mục Hồng gật gật đầu, nói: từ khi ngươi đem ngựa của ta giúp triệt để hủy diệt thời điểm, ta chính là mỗi ngày đều mơ ước muốn đưa ngươi rút gân lột ra. Trương Tiểu Ngư cười lắc đầu, nói: hôm nay chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Mục Hồng trong thần sắc lộ ra một tia tàn nhẫn, giơ tay lên đủ kiếm, lên tiếng nói: một thanh kiếm này chính là năm đó ngươi chặt đứt kia một thanh. Ta cầm đi đúc lại, ta dùng rất nhiều cao thủ tinh huyết rèn đúc một thanh kiếm này. Ta cho hắn lấy tên gọi làm lấy mạng. Trương Tiểu Ngư ánh mắt phát lạnh, nói: những cái kia đều cùng ta không có quan hệ chút nào. Ta hiện tại chỉ cần mệnh của ngươi. Mục Hồng trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường. Trương Tiểu Ngư cười cười, trong tay hắc kiếm đột nhiên biến đổi, màu đen nổi lực lăn lộn mà ra, tầng tầng thay nhau nổi lên, tựa như cử long đánh giết mà ra. Tu La kiếm pháp diệt chi kiếm. Hắc kiếm phía trên vô tận kiếm khí bàng bạc mà ra, trực trùng vân tiêu quấy phong vân. Một đạo cử đại kiếm đứng sừng sững giữa thiên địa, phát ra đáng sợ, chỉ sợ khí tức, tựa hồ là mang theo địa ngục mà tới. Một đạo cử đại kiếm ảnh bắn ra mà xuống, giữa thiên địa quang minh ảm đạm mấy phần. Trương Tiểu Ngư thần sắc trở nên có chút tái nhợt, thân thể có chút lay động, tựa hồ một kiếm này đem hắn thân thể toàn bộ lực lượng rút ra trống không. Giết! Trương Tiểu Ngư phát ra gầm lên giận dữ, khí thế kinh thiên động địa. Cự kiếm phía dưới huy hoàng chi uy, như là trong địa ngục vô số ác ma đánh giết mà tới. Mục Hồng thần sắc không khỏi biến đổi, cường hoành nội lực điên cuồng tuôn ra, lấy mạng kiếm phía trên huyết sắc sát khí lăn lộn mà ra, ánh sáng màu đỏ lưu chuyển ở giữa, phảng phất là huyết dịch đang lưu động. Đoạt mệnh kiếm thí thần. Mục Hồng phát ra một tiếng gầm thét, uy thế thôi phát đến cực hạn. Giữa thiên địa hai kiếm gặp nhau, màu đen nội lực lăn lộn không thôi, sương mù màu máu mông lung đáng sợ. Song phương tại lẫn nhau giao hòa, thôn phệ, đáng sợ uy thế tại thiên không diễn sinh mà ra, để người quan sát từ đằng xa đều là cảm giác được vô cùng đáng sợ. Sau một lát, một đạo kiếm khí từ lăn lộn nội lực bên trong nổ bắn ra mà ra. Mục Hồng thần sắc không khỏi biến đổi, hai tay cầm kiếm tấn mãnh chém xuống, kiếm khí chôn vùi. Theo sát mà đến là một đạo kêu to âm thanh, một thanh màu đen kiếm xuất hiện Mục Hồng trước mặt. Mục Hồng thần sắc lập tức biến đến vô cùng đáng sợ. Hắn vô luận như thế nào cũng là không nghĩ tới Trương Tiểu Ngư là như thế nào ra hiện ở trước mặt của hắn. Lấy mạng kiếm chắn ngang ở phía trước. Hắc kiếm chém xuống. Tuôn ra kiếm khí để Mục Hồng cảm giác được trên mặt hình như có cát đá tại ma sát. Một kiếm rơi xuống. Mục Hồng kiếm trong tay đứt làm hai. Ngươi kiếm vẫn chưa được. Trương Tiểu Ngư băng lãnh ngữ khí tại Mục Hồng bên tai vang lên. Mục Hồng thần sắc biến đến vô cùng bối rối. Hắc kiếm mũi kiếm đâm về phía Mục Hồng mi tâm. Mục Hồng cả người như rớt vào hầm băng, không có chút nào động tác. Canh thời khắc sinh tử, hắc kiếm phát ra một tiếng trầm muộn thanh âm. Ầm một quyền đánh vào Trương Tiểu Ngư lồng ngực phía trên. Trương Tiểu Ngư thân thể lập tức hướng về sau bay ra. Hỏa tước thân ảnh xuất hiện Mục Hồng trước người. Thật không hổ là Ngư Long bang bang chủ, Bạch Tu La truyền nhân, chiêu này Tu La kiếm pháp quả nhiên là cường hoành vô cùng. Hỏa tước cười nhẹ nhàng đường. Trương Tiểu Ngư đem lăn lộn khí huyết đè xuống. Bay ra hử lạnh một tiếng. Nói. Ta cho là ngươi sẽ an tính ở bên quan chiến. Hỏa tước nhìn thoáng qua Mục Hồng. Nói. Thế đạo này làm chuyện gì đều cần đánh đổi một số thứ. Kim cương tay đường thạch cùng phiên vân phúc vũ soi Tống Dương Bình đã chết. Ta đã bỏ ra đại giới. Hai người bọn họ tính mệnh đem đổi lấy các ngươi tính mạng của tất cả mọi người. Đây cũng là phi thường công bằng. Trương Tiểu Ngư trong đôi mắt hàn quang phát ra. Nói. Cái này đại giới chỉ sợ quá ít đi. Hỏa tước khoát khoát tay. Nói. Cái này đã đầy đủ. Không đủ. Trương Tiểu Ngư ngữ khí kiên định đường. Hỏa tước mang theo ý cười trong thần sắc xuất hiện một tia tức giận. Ta nói đủ. Trương Tiểu Ngư ngữ khí bình tĩnh nói còn chưa đủ. Hỏa tước trong thần sắc xuất hiện hàn ý. Tay phải huy động. Một chỉ bắn ra. Một đạo kiếm khí sắc bén lập tức bộc phát ra. Hắc kiếm nhô ra. Vô tận kiếm khí hội tụ thành rồng tấn mãnh đánh giết mà ra. Kia một đạo kiếm khí sắc bén lập tức chôn vùi. Ngay tại lúc đó, Trương Tiểu Ngư thân thể lướt đi. Tu La kiếm pháp địa ngục chi thương trùng điệp nội lực bộc phát ra. Lấy khí thế một đi không trở lại trùng sát mà ra. Hỏa tước thần sắc triệt để bị rét lạnh thay thế. Thân thể có chút khẽ động. Bước chân khinh động. Tựa như là nhàn nhã tản bộ. Trên tay phải. Một đạo sắc bén chi khí sinh sôi mà ra. Nhìn xem càng ngày càng gần Trương Tiểu Ngư. Hỏa tước ngón trỏ cùng ngón giữa đặt song song chém ra. Kia trùng điệp màu đen nội lực lập tức một phân thành hai. Một đạo tấn mãnh cương khí trực tiếp chém tới Trương Tiểu Ngư. Âm hắc kiếm chém ra. Cương khí chôn vùi. Trong phút chốc bộc phát ra kinh khủng lực đạo. Trương Tiểu Ngư không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể trùng điệp ngã rơi xuống đất. Không muốn tại ta ở chỗ này già mồm kia là phải thua thiệt. Nhàn nhạt lời nói truyền vào Trương Tiểu Ngư trong tay. Thiên Hạ Kiếm Tông 18 chương 337 quét ngang nhàn nhã tản bộ ở giữa. Hỏa tước nắm trong tay toàn cục. Một chỉ nhô ra. Phối hợp giọt nước không lọt 36 thiết phù đồ lập tức lộ ra sơ hở. Ngũ gia huyên để thừa cơ thoát khốn mà ra. Cùng thiết phù đồ kéo dài khoảng cách. Càng ngày càng tốt chơi. Hỏa tước trong thần sắc lộ ra một tia nhàn nhạt trêu tức chi ý, ngữ khí rất nhẹ đường. Trương Tiểu Ngư chậm rãi đứng thẳng. Hắc kiếm phía trên. Hàn ý đang lưu chuyển. Nhìn xem lăng lập hư không đứng thẳng hỏa tước. Nói. Ngươi đến cùng là lai lịch thế nào? Hỏa tước nhìn thoáng qua Trương Tiểu Ngư. Không có đi trả lời. Hắn ánh mắt dừng lại ở Lý Kỳ Phong trên thân. Thời khắc này Lý Kỳ Phong ngay tại nắm chặt thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Quanh thân nhàn nhạt nội lực dao động. Ẩm chứa ánh sáng màu vàng ấm. Không muốn làm rủ xuống giấy chết. Hỏa tước ngữ khí bình tĩnh nói. Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi chấn động. Kia một đạo trong lời nói. Mang theo cường đại nội lực. Từ tai của hắn mờ tiến vào. Cho hắn một kích nặng nề. Thân thể chậm rãi đứng lên. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia ngoan lệ khí. Nhìn xem đứng lơ lửng trên không hỏa tước. Lý Kỳ Phong mở miệng nói. Có ý tứ sao? Hỏa tước cười cười. Nói. cực kỳ có ý tứ. Đây là một cái trò chơi mèo vờn chuột. Phải biết nấp tại bắt được chuột thời điểm. Nó sẽ không trước tiên đem chuột muốn chết. Hắn chọn trêu đùa chuột. Cho chuột ảo giác. Để chuột cho là có sinh tồn cơ hội. Muốn chạy trốn. Lại là mỗi lần bị đặt tại vuốt mèo phía dưới. Đợi đến chơi chán mèo mới chọn kết thúc chuột sinh mệnh. Ăn như vậy mới là có cảm giác. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói. Ngươi coi chúng ta là làm chuột đến trêu đùa hỏa tước gật gật đầu. Hai tay một đám. Nói. Không sai. Ta chính là đang chơi. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên hỏa tước. Nói. Vậy chúng ta kết cuộc là cái gì? Hỏa tước trầm tư một chút. Nói. Chứ ngươi ở ngoài. Những người khác đều phải chết. Lý Kỳ Phong ánh mắt bên trong lộ ra một tia nghi hoặc. Nói. Ta giải quyết đâu? Hỏa tước nhìn thoáng qua Lý Thanh Vũ. Nói. Ngươi bây giờ còn có lấy mấy phần giá trị lợi dụng. Ngươi đem sẽ trở thành qua phố chuột. Người trong thiên hạ cộng đồng cừu địch. Diệt sát dòng họ. Giết hại người trong giang hồ. Tàn sát đế quốc quan viên. Ngươi sẽ gánh vác rất nhiều tội ác. Nhiều đến tội lỗi chồng chất. Sau đó ngươi sẽ áp đảo kiếm tông cuối cùng một cọng rơm. Ngươi sẽ là kiếm tông vĩnh thế tội nhân. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên rất là khó coi. Đây chính là ngươi khổ tâm bố cục. Hỏa tước gật gật đầu. Quên nói cho ngươi. Khốn long cốc chi cục. Các ngươi xóa bỏ trong giang hồ rất nhiều cao thủ. Triệt để đứng thẳng đến mấy vị hoàng tử mặt đối lập. Thậm chí còn đem mặt khác bốn đại tông môn cao thủ đều là tàn sát không còn. Các ngươi triệt để đứng thẳng đến tất cả thế lực mặt đối lập. Hỏa tước ngữ khí trầm rãi nói có vài tia cười trên nỗi đau của người khác mà hỏi. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Trương Tiểu Ngư thần sắc cũng là khó coi vô cùng. Vô luận như thế nào cũng là không có nghĩ tới là khốn long cốc cuộc vì những thứ khác cuộc làm vật làm nền. Ngươi là hoàng đế người. Trương Tiểu Ngư ngữ khí băng lãnh đường. Hỏa tước nhìn thoáng qua Trương Tiểu Ngư, nói, hiện tại đã đến nên lúc kết thúc, các ngươi đều đáng chết. Ngữ khí dừng lại. Hỏa tước đem ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh Vũ. Liền tử ngươi bắt đầu trước đi. Ngươi là một cái mồi nhử, ngươi không chết, những người khác không có chết lý do. Hỏa tước nhẹ giọng nói. Lý Thanh Vũ thần sắc không khỏi đồng dạng. Cả người run rẩy, thần sắc trở nên tái nhợt. Ngươi không có thể giết ta. Lúc trước ngươi thế nhưng là đáp ứng ta thật tốt. Hiện tại không thể. Hỏa tước trong thần sắc lộ ra một tia không kiên nhẫn. Ngón tay trắng nón bắn ra, một đạo kiếm khí sắc bén trực tiếp xuyên qua Lý Thanh Vũ cổ họng. Ồn ào. Hỏa tước thần sắc yêu nguyên rất là bình thường. Giết người giết cực kỳ đầy đủ. Ánh mắt đào hoa. Vô danh yêu nguyên tựa ở trên đại thụ. Miệng lớn thở hổn hển. Thần sắc vàng như nến. Tựa hồ đem mật đắng đều là phun ra. Trong tay phải lại là nắm thật chặt kiếm. Lăng không hàn toàn thân trọng thương. Xếp bằng ngồi dưới đất. Điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí. Làm dịu thương thế. Lý Thiên Hoan đứng vững. Một mặt đề phòng. Trương Tiểu Ngư tay trong thần sắc đều là hung lệ chi ý. Lý Kỳ Phong thần sắc thì là bình tĩnh trở lại, lặng lặng nhìn chính mình. Lần này, ta nên giết ai? Hỏa tước nhẹ giọng nói. Trương Tiểu Ngư trong đôi mắt, hàn ý càng sâu, hắc kiếm phía trên, đè nén uy thế sinh sôi. Giết ngươi đi, ta ghét nhất phản đồ. Hỏa tước duỗi ra một ngón tay, chỉ hướng Lăng Không Hàn. Lăng Không Hàn yêu nguyên yên tĩnh ngồi xếp bằng. Đây là không nhìn tư thái, cũng là không sợ tư thái. Hỏa tước trong thần sắc vẫn là ý cười không giảm. Một đạo vi phong phất động. Hỏa tước thân thể trong phút chốc xuất hiện tại Lăng Không Hàn trước người. Ầm một cước đá ra. Lăng Không Hàn thân thể lập tức lăng không mà lên. Thân thể vọt lên. Một kích ngang ngược tất kích trùng điệp kích tại Lăng Không Hàn sống lưng trên lưng. Lăng Không Hàn đang cật lực giãy giụa lấy, lại là uổng công. Lý Kỳ Phong rốt cuộc không cách nào lại trầm mặc, thân thể khẽ động. Trương Tiểu Ngư thân ảnh cũng là động. Uyên hồng kiếm phía trên, mạnh đại uy thế càn quét mà ra. Một đạo chói mắt đĩa cơ. Dơ. Lập tức xuất hiện tại giữa không trung. Chói mắt vô cùng. để người có chút mở mắt không ra. Hỏa tước động tác không khỏi trì trệ. Uyên hồng kiếm thế nhất chuyển, một kiếm chém ra. Kiếm mở thiên môn. Kiếm khí quán triệt thiên không. Vô số quang mang bộc phát ra. Dị tượng sinh ra. Giống như có vô số thiên nữ từ trên trời giáng xuống. Vạt áo băng rua múa. Cánh hoa đầy trời. Bỗng nhiên ở giữa. Giữa thiên địa, khí thế chợt biến. Kia ca múa uyển chuyển thiên nữ biến thành nổi giận thiên nhân, cường đại kiếm thế bạo phát đi ra. Hỏa tước trong thần sắc lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hai tay thoáng động. Chầm rãi động. Một đạo cử đại âm dương bàn đột nhiên xuất hiện tại giữa không trung. Đen trắng song ngư như cùng ở tại trong biển rộng. Không ngừng vấy vùng. Đối mặt với cường đại kiếm uy. Kia đen trắng song ngư đột nhiên nhảy ra, đuôi cá quét ngang mà ra, chấn động không gian. Hết thầy bình tĩnh lại. Trương Tiểu Ngư đem Lăng Không Hàn từ giữa không trung đón lấy. Liên tục gặp hai lần trọng kích, Lăng Không Hàn thương thế càng nặng mấy phần, miệng lớn phun máu tươi. Canh hỏa tước một chỉ nhẹ nhàng bắn ra, đụng vào Uyên Hồng phía trên. Thân kiếm không ngừng run rẩy, kém chút rời tay bay ra. Đen trắng song ngư lại cử động, hóa thành hai đạo hồng quang hướng phía Lý Kỳ Phong va chạm mà đi. Lý Kỳ Phong đập ầm ầm rơi xuống đất. Thật rất là cảm động a, dạng này cũng là cực kỳ có ý tứ. Hỏa tước nhẹ giọng nói. Dư âm chưa hết. Vừa sải bước hạ. Hỏa tước đột nhiên xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Nói, đã ngươi yêu cứu người, ta nhìn hiện tại ai đến liền ngươi. Băng lãnh thanh âm truyền vào Lý Kỳ Phong trong tay. Quyền phong lọt vào tay. Lý Kỳ Phong hướng phía một bên tránh đi. Lại là trễ. Một quyền trùng điệp đánh vào Lý Kỳ Phong trước ngực phía trên. Xương sườn đứt gãy âm thanh truyền ra. Một đạo tấn mãnh ám kình tràn vào Lý Kỳ Phong trong thân thể. Một quyền chứng thực. Hỏa tước cũng không tính từ bỏ. Tay trái bóp quyền, lại là tấn mãnh một kích. Lý Kỳ Phong lập tức quăng ra ngoài. Một ngụm máu tươi không có khống chế phun ra. Thiên Hạ Kiếm Tông 18 chương 338 nhúc tay hỏa tước thân ảnh uyển như ruột mị đồng dạng đi ra. Ánh mắt bên trong lộ ra một hơi khí lạnh. Lại là đấm ra một quyền. Ngang ngược đánh tới hướng Lý Kỳ Phong nơi đan điền. Dụng ý cực kỳ rõ ràng nhất. Hắn muốn phế Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong muốn trên không trung mượn lực phản kích, lại là không có chút nào cơ hội. Tại hỏa tước công kích phía dưới. Hắn tựa như là một con kiến hôi. Ngay cả một cái cơ bản năng lực phản kháng đều không có. Một quyền chứng thực. Chỉ sợ Lý Kỳ Phong sẽ triệt để biến thành phế vật. Đan điền chính là một võ giả trọng yếu nhất mệnh mạch, một khi bị hao tổn chỉ sợ triệt để rời xa võ đạo chi lộ. Thời gian đang trôi qua. Nắm đấm càng ngày càng tới gần Lý Kỳ Phong đan điền. Bi kịch tựa hồ sắp phát sinh. Bỗng nhiên ở giữa. Bên trên bầu trời. Một cước đạp xuống. Trống rỗng xuất hiện. Bình thản không có gì lạ. Lại là cho người ta một trung sơn nhạc đồng dạng nguy nga cảm giác. Hỏa tước thần sắc không khỏi biến đổi. Không thể không kéo về nắm đấm của mình. Trực giác nói cho hắn biết mình nếu không kéo về nắm đấm của mình lui lại. Như vậy kia Lăng Không đạp xuống một cước sẽ giấm nát đầu của hắn. Một vị lão nhân xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Hai tay bình ổn vươn, hùng hậu nội lực quyển ra, đem Lý Kỳ Phong bình ổn đón lấy. Bi kịch không có phát sinh. Mồ hôi lại là triệt để ướt đẫm Lý Kỳ Phong quần áo. Xịn xịt. Kề sát tại Lý Kỳ Phong trên thân. Cảm giác được cực kỳ không thoải mái. Kiếp sau quãng đời còn lại để Lý Kỳ Phong tim đập loạn. Nhìn xem đứng ở mình cách đó không xa lão nhân. Cảm giác được vô cùng quen thuộc. Lại là không biết ở nơi nào nhìn thấy qua. Lão nhân cười cười, híp mắt lại. Nhìn rất là tường hòa. Ngươi là ai? Hỏa tước thấp giọng nói. Đối mặt với đột nhiên xuất hiện lão nhân, hắn cảm giác được cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Lão nhân xuất hiện quá đột ngột, quá mức không tầm thường, để hỏa tước căn bản là không có cách nhìn thấu. Lấy để nội tâm của hắn bên trong không khỏi sinh ra một tia kiêng kỵ. Lão nhân chậm rãi quay người, nhìn về phía hỏa tước, nói, ngươi không phải yêu làm trò chơi sao, ta đến chơi đùa với ngươi. lão nhân nhẹ giọng nói. Hỏa tước thân thể có chút chấn. Quanh thân nhàn nhạt nội lực cuồn cuộn lấy. Tàn mát ra khí thế đáng sợ. Nói. Đến cùng là ai? Lão nhân cười cười. Thần sắc có chút mê mẩn. Mạc Vấn Thiên. Lão nhân nhẹ nhàng nói. Hỏa tước thần sắc lại là không khỏi biến đổi. Kiếm tông lão tông chủ, ngươi còn sống, làm sao có thể? Hỏa tước có chút khó có thể tin nói. Mạc Vấn Thiên cười cười. Nói. Trên thế giới này không có chuyện gì là không thể nào. Ngươi không phải cũng một mực vọng tưởng hoàn thành một chuyện không thể nào sao? Hỏa tước thần sắc không khỏi biến đổi. Mạc Vấn Thiên một câu nói chúng. Cho tới nay, hỏa tước đều là lấy mình không trọn vẹn thân thể lấy làm hổ thẹn. Hắn một mực liền cố gắng tu luyện cách này. Mượn nhờ đế đô lực lượng thành lập lưới. Ý nghĩ thiết pháp tìm kiếm các loại cổ võ học. Cây gỗ khu còn có gặp xuân thời điểm. Hỏa tước một mực tin tưởng có biện pháp để ngươi thành làm một cách hoàn thành nam nhân. Đây là hắn giấu ở nội tâm chỗ sâu nhất bí mật. Lại là bị Mạc Vấn Thiên trực tiếp điểm ra. Hỏa tước không dám nhiều lời, sợ hãi Mạc Vấn Thiên sẽ đem nội tâm của hắn bí mật điểm phá, để hắn mất hết thể diện. Ngươi là vì Lý Kỳ Phong mà đến? Hỏa tước lên tiếng nói. Mạc Vấn Thiên gật gật đầu. Ngươi là muốn dẫn hắn đến hỏi tội, vẫn là đến che chở hắn? Hỏa tước lần nữa lên tiếng nói. Mạc Vấn Thiên nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong. Nói. Đều không phải. Muốn ta làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn ngươi đến chỉ điểm một phen? Hỏa tước trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Ngươi khẳng định không cần ta chỉ điểm, nhưng là hôm nay ai cũng không thể bình yên vô sự mang đi Lý Kỳ Phong. Hỏa tước ngữ khí cực kỳ kiên định. Mạc Vấn Thiên trong thần sắc lộ ra mỉm. Cười, nói, đã như vậy kia ta không thể làm gì khác hơn là đắc tội. Hỏa tước trong thần sắc lộ ra một tia lệ khí, nói, ta cũng không khách khí. Mạc Vấn Thiên cười cười. Tay phải nhẹ nhàng nâng lên. Giữa thiên địa, lập tức vang lên vô số thanh âm. Có kiếm minh, có đao vang. Đủ loại thanh âm hội tụ vào một chỗ cực kỳ tạp, lại là không có chút nào không hài hòa cảm giác. Thiên Ngọc Thành bên trong. Kỳ lạ một màn phát sinh. Đao kiếm thương kích. Thậm chí là trong phòng bếp dùng để cắt thịt dao phay đều không tự chủ được phát ra vù vù thanh âm chậm rãi hiện lên. Trong thành, rất nhiều người bắt đầu sợ hãi. Đây chính là từ xưa đến nay đều không có phát sinh qua. Tuyệt thần tác quái. Đủ loại suy nghĩ tại người khác nhau trong lòng sinh sôi. Mạc Vấn Thiên tay phải chậm rãi đè xuống. Trên đường chân trời, vô số lưu quang lập tức xuất hiện, mang theo cực nóng nhiệt độ. Trong không khí ma sát bạo liệt hỏa hoa, tựa hồ là vô tận pháo hoa nở rộ. Đủ loại vũ khí đánh tới hướng hỏa tước. Toàn bộ Thiên Ngọc Thành vũ khí trùng trùng điệp điệp, tựa như ngân hà rơi xuống thế gian. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xung kích hướng hỏa tước. Hỏa tước thần sắc không khỏi biến đổi. Mạc Vấn Thiên giơ tay nhấc chân ở giữa chính là vận chuyển thiên địa chi đạo. Tại trong chớp mắt, hỏa tước chính là kết luận. Mạc Vấn Thiên thực lực còn tại mình phía trên. Thậm chí khả năng đã tiến vào kia trong truyền thuyết cảnh giới. Toàn thân run lên, một đạo nội lực vòng bảo hộ xuất hiện tại hỏa tước bốn phía. Ông một đạo ngọn lửa xuất hiện vòng bảo hộ phía trên. Trong chốc lát, vòng bảo hộ phía trên giấy lên rào rạt liệt hỏa. Vô số vũ khí va chạm mà tới. Phanh va chạm âm thanh không ngừng truyền ra. Hỏa tước liều mạng để bảo toàn vòng bảo hộ. Bảo toàn chính mình. Rào rạt liệt hỏa bên trong phát ra đáng sợ uy lực đem va chạm rơi xuống vũ khí chôn vùi. Càng ngày càng tràn đầy. Hỏa tước trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng nhỏ xuống. Hai cỗ rung động rung động. Trong thần sắc hiện ra một tia tái nhợt. Rốt cuộc ngân hà tan mất. Hỏa tước toàn thân trên dưới đã là bị mồ hôi chỗ ướt đẫm. Mạc Vấn Thiên có chút nhíu mày, tựa hồ có chút bất mãn. Tay phải lại cử động. Trong sân, một nửa mũi kiếm bay lên, kia là Vũ Thạc kiếm mũi kiếm. Mũi kiếm phát ra một tiếng kêu to, phóng tới hỏa tước. Hỏa tước thần sắc biến đổi, toàn thân nội lực càn quét, ra cố lấy vòng bảo hộ. Mũi kiếm chống đỡ tại vòng bảo hộ phía trên. Vòng bảo hộ tựa hồ cứng rắn vô cùng, mũi kiếm khó mà tiến thêm mảy may. Mạc Vấn Thiên cười cười, mũi kiếm lập tức hướng phía trước chống đỡ ra mấy phần. Xoạt xoạt bắn nổ âm thanh âm vang lên. Kia kiên cố vòng bảo hộ trong nháy mắt hiện đầy tinh tế khe hở. Trong chốc lát, vòng bảo hộ phá toái. Mũi kiếm trực tiếp xuyên qua hỏa tước lồng ngực, máu tươi tràn ra, hỏa tước thần sắc lại tái nhợt mấy phần. Ngươi bây giờ rời đi còn kịp. Mạc Vấn Thiên ngữ khí hiền hòa đường. Hỏa tước trong thần sắc lộ ra một tia không cam lòng. Ánh mắt từ Lý Kỳ Phong trong tay Uyên Hồng bên trên đảo qua. Sau đó chậm chậm thu hồi. Một cái mèo vờn chuột trò chơi, lại là đem mình chơi đi vào. Hỏa tước do dự một chút, còn lấy làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Hỏa tước ngữ khí kiên định đường. Trong nháy mắt, trong tiểu viện lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Lý Kỳ Phong cảm giác được thân thể không khỏi buông lỏng, một cái lảo đảo trực tiếp ngồi trên mặt đất. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Ta còn tưởng rằng ta phải chết đâu, nhìn xem Mạc Vấn Thiên, Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Thiên Hạ Kiếm Tông 18 chương 339, may mắn ngươi, cực kỳ may mắn, ngươi còn sống. Mạc Vấn Thiên nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nhìn xem Mạc Vấn Thiên hiền hòa gương mặt. Nói. Ta có phải hay không gặp qua ở nơi nào ngươi? Tại sao ta cảm giác đến ngươi rất quen thuộc? Lại là lại không nhớ rõ gặp qua ở nơi nào ngươi? Mạc Vấn Thiên cười cười. Nói. Ta cũng cảm thấy ngươi rất quen thuộc. Chúng ta trước đó cũng là một mực chưa từng thấy qua mặt. Bởi vì ta một mực khô tỏa tại kiếm chủng bên trong. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Mạc Vấn Thiên nhìn một chút bừa bộn viện lạc, nói đổi một cách thoải mái dễ chịu một điểm hoàn cảnh. Nơi này ta nhìn liền là khó chịu. Lý Kỳ Phong liên tục gật đầu. Làm Thiên Ngọc Thành bên trong bá chủ, Lý Phủ Tu Kiến cũng là gần như đến xa xỉ tình trạng. Vẹn vẹn vì khách nhân chuẩn bị biệt viện chính là không ít hơn 10 tòa. Lý Kỳ Phong mang theo Mạc Vấn Thiên đi vào gần nhất một tòa biệt viện bên trong. Tuyết đọng chưa quét. Đi ở phía trên, phát ra kéo kẹt thanh âm rất là êm tai. Tiến vào trong phòng, Lý Kỳ Phong tay chân lanh lẹ nhóm lửa lô, nguyên bản băng lãnh trong phòng, lập tức sinh ra ấm áp. Mạc Vấn Thiên trong thần sắc treo nụ cười thản nhiên. Tính nhìn xem Lý Kỳ Phong bận rộn. Ánh mắt bên trong lộ ra vẻ tán thưởng. Bận rộn hồi lâu. Trong phòng tản mát ra nhàn nhạt đàn hương chi vị, trên lò lửa truyền ra nhiệt độ đem phòng thiêu đốt ấm áp vô cùng. Lý Kỳ Phong cũng rốt cuộc có làm sơ nghỉ ngơi cơ hội. Nguyên bản liền là bị trọng thương, gượng chống lấy thương thế làm xong đây hết thảy quả thực có chút không dễ dàng. Ngồi vây quanh tại bên cạnh lò lửa cực nóng nhiệt độ để Lý Kỳ Phong nghĩ muốn ngủ. Tiểu tử, hiện tại cảm giác như thế nào? Mạc Vấn Thiên lên tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong gạt ra mỉm cười, nói buồn ngủ. Toàn thân không thoải mái. Mạc Vấn Thiên gật gật đầu, nói đứng lên. Lý Kỳ Phong có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là thuận theo đứng lên. Xoay qua chỗ khác. Mạc Vấn Thiên lần nữa lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong chậm rãi quay người. Trong nháy mắt, Mạc Vấn Thiên tay phải tại Lý Kỳ Phong trên lưng đánh ra chín trường. Chín trường lực đạo có nhẹ có nặng, vị trí không giống nhau. Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác được một đạo khí huyết bay thẳng mà ra. Phúc một ngụm tù huyết lập tức từ trong miệng thốt ra. Tù huyết đã là biến thành màu đen. Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác được vô cùng nhẹ nhõm, toàn thân trên dưới thư sướng rất nhiều. Tiểu tử, trong cơ thể ngươi đọng lại tổ huyết nhiều lắm, còn tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ ra đại phiền toái. Mạc Vấn Thiên chậm rãi ngồi xuống, lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong xoay người nhìn về phía Mạc Vấn Thiên, nói, tiền bối dạy phải. Mạc Vấn Thiên có chút nhíu mày, nói, gọi ra. Vì sao? Lý Kỳ Phong có chút nghi ngờ nói. Mạc Vấn Thiên cười cười, nhẹ nhàng kích thích mấy lần thiêu đốt lửa than. Trong thần sắc lộ ra một tia hướng về. Nói. Lúc còn trẻ, ta thế nhưng là đế đô trên đường một phương bá chủ. Rất nhiều người gặp ta chính là gọi ra. Lộ ra ta tôn quý. Hiện tại già, cũng không có mấy người nhận biết ta. Kêu ta là ông nội người càng là không có mấy cái. muốn tại ngươi nơi này tìm xem tuổi trẻ cảm giác. Không nói chuyện nói qua đến. Bằng vào ta bối phận. Để ngươi gọi một thanh gia cũng không thua thiệt. A Lý Kỳ Phong không khỏi lộ ra mỉm cười. Càng sống càng nhỏ, đại khái nói chính là Mạc Vấn Thiên loại tâm tính này đi. Chớ ra Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Mạc Vấn Thiên hài lòng gật đầu. Lý Kỳ Phong nhập tọa. Mạc Vấn Thiên nhìn thoáng qua trong phòng bài trí. Nói. Lý tộc là đại tộc. Vẹn vẹn cái này bài trí liền là đó có thể thấy được Lý tộc nội tình chi thâm hậu. Vẹn vẹn trong phòng này bài trí ngọc khí đều là đáng giá ngàn vàng. Thật là làm cho lòng người bên trong hâm mộ đi. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói. Lý tộc đích thật là đại tộc không giả. Lại là không có cái gì để người hâm mộ. Nếu để cho ta lựa chọn. Ta còn thực sự nguyện ý sinh ra ở một hộ bình thường trong gia đình. Như thế chỉ sợ nhân sinh của ta chỉ sợ lại là một bộ khác hình tượng. Mạc Vấn Thiên cười cười. Sinh ra ở bình thường trong gia đình cũng là có vô tận phiền não. Mạc Vấn Thiên chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Cũng đúng. Mạc Vấn Thiên nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong. Nói. Ngươi bây giờ thế nhưng là trong giang hồ bánh trái thơm ngon. Hiện trong giang hồ lão quái vật đều là tại tùy thời tìm kiếm lấy ngươi ra tay. Hôm nay nếu không phải ta xuất hiện. Chỉ sợ ngươi hiện tại thật tao ương. Lý Kỳ Phong cười cười, nói đa tạ chớ ra xuất thủ tương trợ. Mạc Vấn Thiên khoát khoát tay. Nói. Đừng làm bộ dạng này. Nắm chặt thời gian dưỡng thương đi. Về sau ta có rất nhiều đồ vật dạy ngươi. Dạy ta. Lý Kỳ Phong có chút nghi hoặc. Mạc Vấn Thiên đem một viên thuốc giao đến Lý Kỳ Phong trong tay, nói về sau Lý sẽ minh bạch hết thảy. Một nhà không chút nào thu hút trong khách sạn. Bạc Toán Tử nắm vuốt hồ lô rượu nhìn xem chính sói nôn hổ nuốt đồ để thỉnh thoảng vì nghẹn lại vu hóa long quay vỗ lưng. Đầy một điểm, sớm sẽ nói cho ngươi biết nhai kỹ nuốt chậm ăn cơm mới là lộ ra nhã nhặn. Bạc Toán Tử có chút bất mãn nói. Vu hóa long trợn trắng mắt. Đũa phi tốt kích thích. Đem trong chén mặt toàn bộ nhét vào trong miệng của mình. Thuần thục nuốt xuống. Thậm chí đem mì nước đều là một hơi toàn bộ uống vào. Bạc Toán Tử rót mấy ngụm rượu. Nhìn xem mình giống ruột chết đói đệ tử. Nói. Hóa rồng. Ngươi luyện đao cũng là một năm dưới. Có phải hay không cũng nên thử một lần rồi. Vu hóa long ánh mắt không khỏi sáng lên. Chợt lại là ảm đạm mấy phần. Thử cái rắm, liền ngươi dạy ta kia mấy cái, gặp được người luyện võ ta khẳng định là bị đòn. Vu hóa long tức giận. Bạc Toán Tử hắc hắc cười một tiếng, nói tuyệt đối sẽ không. Vu hóa long nhìn chằm chằm Bạc Toán Tử cười lên hít thành một đầu tuyến con mắt. Nói. Ngươi xác định. Bạc Toán Tử gật gật đầu. Đem hồ lô rượu treo ở bên hông. Chỉ sau lưng chính đang ăn mì đại hán. Nói. Đi làm lật hắn. Đêm nay thêm đồ ăn. Có thịt. Vu hóa long ánh mắt không khỏi sáng lên. Bạc Toán Tử trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Vu hóa long đứng người lên, nghênh ngang đứng thẳng hán tử kia trước người, nói ta muốn làm lật ngươi. Đại hán ngẩng đầu. Vu hóa long không khỏi hướng về sau rời khỏi một bước. Hán tử đại hán trong đôi mắt cảm nhận được vô cùng lăng lệ sát cơ. Đồ đệ. Cẩn thận a, gia hỏa này cùng chúng ta mấy ngày nay gặp phải sát thủ là cùng một bọn. Bạc Toán Tử bày làm ra một bộ cáo già khuôn mặt. Vu hóa long thân thể run lên, tay phải hướng về sau với tới đụng chạm đến một cái vật cứng rắn. Kia là chuôi đao. Đại hán thân thể có chút. Khẽ động tựa hồ muốn xuất thủ. Vu hóa long lại rút ra đoạn đao, hàn quang lói lên, một cái túng chạm. Đại hán thần sắc không khỏi biến đổi, thân thể hướng về sau lướt đi. Đao sắc bén mang đem kia cứng rắn bàn ăn trực tiếp phá hủy vì bột phấn. Hàn quang lói lên. Đại hán cũng là xuất thủ. Một thanh sắc bén kiếm hướng phía Vu hóa long đâm ra. Vu hóa long thân thể nhất chuyển. Đoạn đao chặt nghiêng mà ra, đao mang bức người. Canh đao kiếm gặp nhau trong nháy mắt trường kiếm gãy nứt. Vu hóa long đao thế không giảm. Lưới đao sắc bén trực tiếp đâm vào đại hán trong mi tâm. Bạc Toán Tử tiếng vỗ tay lập tức vang lên. Đồ đệ buổi chiều thêm thịt. Thiên Hạ Kiếm Tông 18 chương 340 chờ đợi đại hán thân thể trùng điệp rơi xuống đất. Vu Hóa Long đem ánh mắt nhìn hướng tay của mình bên trong đoạn đao, thân thể có chút run lên, lộ ra khó có thể tin. Vu Hóa Long đang nằm mơ đều là nghĩ đến muốn luyện thành một môn vô cùng kinh khủng tuyệt thế đao pháp. Nhưng là Bạc Toán Tử mỗi ngày đều là để hắn luyện tập những cái kia đơn giản nhất, bình thường nhất, trực tiếp nhất đao pháp. Mỗi ngày đều là túng chảm chính là đâm nghiêng. Sớm đã là luyện tập đến buồn tẻ buồn nôn tình trạng. Hôm nay lại là chưa từng nghĩ đến. Dựa vào đơn giản nhất ba chiêu, trực tiếp chém giết một người luyện võ. Cách này khiến Vu Hóa Long quả thực không nghĩ ra. Bạc Toán Tử cười cười, đứng người lên, đối Vu Hóa Long dựng thẳng lên ngón cái, nói, đồ đệ. Tuyệt chiêu thành, nếu như không muốn gây phiền toái, đuổi theo sát lấy vi sư rút lui. Vu Hóa Long mới là từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, vội vàng đuổi kịp Bạc Toán Tử bước chân. Sư phụ, ta có chút không rõ. Vu Hóa Long lên tiếng nói. Rời khỏi nơi này trước lại nói. Bạc Toán Tử lên tiếng nói. Sư đồ hai người rẽ trái rẽ phải. Thất nhiễu bát nhiễu. Còn có về tới trong đế đô tạm thời cư trú một kiện trong viện. Sân nhỏ có chút mùa màng. Có chút cũ nát. Bất quá che gió càn tuyết vẫn là có thể. Chiếu vào Bạc Toán Tử tới nói. Tại cái này tấp đất tấp vàng trong đế đô. Có thể có như thế viện lạc tính là không sai. Dọn dẹp vẫn là có thể ở người. Tối thiểu bị ngủ ngoài đường mạnh rất nhiều. Vu Hóa Long sớm đã là qua quái thời gian khổ cực. Không có một chút cảm thấy không được tự nhiên. Thời gian cũng là qua rất là tự tại. Đem cửa nhà đóng tốt. Bạc Toán Tử thật dài thở ra một hơi. Tựa hồ là lòng còn sợ hãi. Sư phụ, ngươi vì sao nói ta tuyệt chiêu đắc luyện thành? Vu Hóa Long có chút không hiểu nói. Bạc Toán Tử cười cười, nói đi theo ta. Nhìn vẻ mặt thần bí Bạc Toán Tử, Vu Hóa Long trong thần sắc nghi hoặc chi ý càng sâu. Tiến vào một gian thiên trong phòng, Bạc Toán Tử mở ra một gian mật thất. Trong mật thất trưng bày hai cái cử hình giá sách, phía trên bày đầy thư tịch, bao trùm lấy thật dày bụi đất. Bạc Toán Tử tùy ý cầm lấy một quyển sách ném tới Vu Hóa Long trong tay, nói, nhìn cho kỹ. Thư tịch phía trên cứng cáp hữu lực viết vài cái chữ to bàn thạch đao pháp. Đây là một bản đao huyết. Vu Hóa Long lập tức vui mừng. Lập ra thân thư tịch cẩn thận đọc lấy, thần sắc tại vui sướng từ từ giảm bớt. Tương phản thay vào đó một mặt kinh ngạc. Sư phụ, tại sao ta cảm giác những này đao pháp ta đều rất quen thuộc, thật giống như ta đều luyện tập qua đồng dạng. Vu Hóa Long không hiểu nói. Xoa bóp một cách Vu Hóa Long đầu. Nói, tiểu tử thúi. Những này hiểu sư phụ để ngươi luyện những cái kia đơn giản chiêu thức nguyên nhân đi. Ngươi luyện được nhưng không là bình thường đao pháp. Kia là mấy chục năm tu luyện đao pháp tinh túy. Mỗi một bộ đao pháp bên trong huyết khiếu. Vu Hóa Long lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Như có điều suy nghĩ gật gật đầu, Vu Hóa Long có chút không thể tưởng tượng nổi mà nói, sư phụ. Kia như thế nói đến chẳng phải là thiên hạ này đao pháp ta chẳng phải là đều học xong. Bạc Toán Tử cười cười. Nói. Có thể nói như vậy. Bất quá đao pháp của ngươi quá thô giáp. Còn cần gia công mượt mà một chút. Dạng này uy lực mới có thể càng thêm cường đại. Vu Hóa Long gật gật đầu. Cái này hai giá sách đao pháp đều là ta cuối cùng cả đời sưu tập. Từ hôm nay trở đi. Ngươi chính là bắt đầu gia công mượt mà đao pháp của ngươi. Đợi đến ngươi đem những này đao pháp toàn bộ tu luyện tới dễ như trở bàn tay thời điểm. Chính là ngươi nhập giang hồ thời điểm. Đến lúc đó ngươi chỉ sợ so kia là Sử Kiếm Lý Kỳ Phong đều lợi hại. Bạc Toán Tử cười híp mắt nói. Vu Hóa Long thần sắc trở nên càng thêm vui sướng. Bạc Toán Tử hài lòng gật đầu đi ra ngoài. Đợi một chút sư phụ, ngươi cho ta nói một câu, hôm nay ta giết là ai a? Vu Hóa Long bỗng nhiên lên tiếng nói. Bạc Toán Tử ngừng lại bước chân, nói, những người kia a. Đều là ta đế quốc chó săn, sư phụ ngươi ta a hiện tại thế nhưng là lên tử vong danh sách người. Bạc Toán Tử lắc đầu, phát ra thở dài một tiếng, chính là đi ra ngoài. Đợi một chút sư phụ. Còn có việc. Vu Hóa Long thanh âm vang lên lần nữa. Bạch Toán Tử có chút bất đắc dĩ xoay người, nhìn về phía Vu Hóa Long, nói, ngươi còn không dứt. Vu Hóa Long lộ ra mỉm cười, nói, sư phụ một chuyện cuối cùng. Hôm nay bữa cơm tối này. Bạch Toán Tử không khỏi một phát miệng, có chút sở khóc sở cười, yên tâm. Thêm thịt quản đủ. Có ngay. Vu Hóa Long lập tức hưng phấn nói. Trong hoàng cung. Gặp Thánh Điện Tam Trường Sử trọng thương Vũ Bá thương thế đã là đều khôi phục, một mặt bình tĩnh đứng thẳng sau lưng Long Việt. Long Việt tính tỏa tại vị trước người bàn trà phía trên có một đạo sổ gấp phá lệ chướng mắt. Kia là một đạo nhuốm máu sổ gấp. Long Việt ánh mắt tại trên sổ con nhìn chăm chú hồi lâu. Tựa hồ hao phí tất cả khí lực. Cả người hướng về sau tới gần. Chậm rãi nhắm mắt lại. Vũ Bá vội vàng tiến lên. Vì Long Việt nắm lấy bả vai. Long Việt có chút nhíu mày. Vũ Bá tốt mấy ngày này không có vì chấm nắn vai. Thủ pháp cũng có chút lạnh nhạt. Vũ Bá thủ hạ băng sinh lập tức chậm mấy phần. Nói. Nhà ta thủ pháp không có lạnh nhạt nửa phần. Chỉ là hoàng thượng ngày hôm nay tâm tình cùng ngày xưa khác biệt thôi. Long Việt đóng chặt hai mắt có chút khẽ động. Lời này sao là Long Việt nhẹ giọng nói. Vũ Bá trầm mặt một chút. Nói. Chắc là kia một đạo nhuốm máu sổ gấp đi. Long Việt mở ra hai mắt. Trầm rãi ngồi thẳng người. Qua nhiều năm như vậy, chân chính có thể hiểu tâm ta người bất quá năm người. Ngươi Vũ Bá thế nhưng là tối thông một cái. Long Việt phát ra thở dài một tiếng nói. Vũ Bá đứng thẳng thân thể, không nói tiếng nào. Long Việt trầm rãi đứng dậy. Đi đến thiêu đốt chính vượng hỏa lô bên cạnh. Đưa tay cảm thụ một chút nhiệt độ. Nói. Vũ Bá lấy chút rượu ngon. Lại những cái kia củ lạc. Hai người chúng ta uống rượu mấy chén. Vũ Bá vội vã rời đi. Long Việt đứng thẳng người ánh mắt hướng phía đại điện chi nhìn ra ngoài trông mòn con mắt. Vũ Bá động tác cực kỳ nhanh nhẹn. Rất nhanh thời gian chính là bưng tới một đĩa củ lạc. Hai bình chân tàng nhiều năm rượu ngon. Long Việt đưa tay chuẩn bị tiếp nhận bình rượu. Vũ Bá lại là không cho. Đem rượu bình cẩn thận đặt ở hỏa lô biên giới. Nói. Hoàng thượng. Rượu này a thế nhưng là băng lợi hại. Còn ấm và ấm áp uống mới có hương vị. Long Việt cười cười. Vũ Bá chăm sóc hắn mấy chục năm sinh hoạt thường ngày. Hắn sớm thành thói quen Vũ Bá an bài. Tại ẩm thực sinh hoạt thường ngày phương diện. Vũ Bá so chính mình cách này hoàng đế đều là có quyền uy. Sau một lát. Rượu đã ấm. Vũ Bá đem rượu bình đẩy lên Long Việt trước mặt. Nói hiện tại mới là uống rượu tốt nhất thời khắc. Long Việt tiếp nhận bình rượu. Ngửa đầu chính là mãnh rót mấy ngụm. Thống khoái cảm thụ được trong cổ họng nóng bỏng. Long Việt cao giọng đường. Vũ Bá cười cười. Đem củ lạc đẩy lên Long Việt trước người. Nói. Ăn chút củ lạc. Lót dạ một chút. Dạng này không dễ dàng say. Long Việt gật gật đầu. Nắm lên một thanh củ lạc. Nhét vào trong miệng. Miệng lớn nhai nuốt lấy. Ánh mắt bên trong phát ra một tia lệ quang. Bây sơ. Bô nớt thiên hạ kiếm tông 18 chương 341 cuối cùng rồi sẽ chết đi. Long Việt rất uống ít rượu. Leo lên hoàng vị phía trên. Trừ phi có nặng đại hỷ sự. Long Việt là tuyệt không dính rượu. Có ít người thích uống rượu thoải mái. Có chút thích uống rượu tùy ý. Có chút thì là ra thích mượn rượu tiêu sầu. Long Việt lại là có thể không dính rượu liền không dính rượu. Chỉ sợ uống rượu ảnh hưởng suy nghĩ của hắn. Phán đoán. Hôm nay, Long Việt lại là lần đầu tiên uống rượu, mà lại uống rất nhiều rất nhiều. Vũ Bá thì là liều mình bồi hoàng đế. Một mực bồi tiếp Long Việt uống đến cao hứng mới thôi. Mặt trời chiều ngã về tây, hoàng hôn tiệm cận. Long Việt đứng thẳng người ánh mắt một mực nhìn lấy đại điện bên ngoài. Hồi lâu sau, Long Việt quay người. Bước chân có chút lảo đảo đi trở về Long ỉ. Trùng điệp than ra một hơi. Duỗi tay cầm lên trên bàn trà sổ gấp. Chính muốn mở ra. Cấp báo Tây Cảnh đại thắng một đạo thanh âm vang rồi truyền vào Long Việt trong tay. Long Việt thân thể run lên. Đem kia một đạo sổ gấp trực tiếp ném tới trên bàn trà. Từ trên Long ỉ đứng lên. hướng phía đại điện bên ngoài chạy tới. Hoàn toàn không để ý hình tượng. Một ngọn gió đầy tớ nhân dân một người mang tin tức chạy nhanh đến. Bịch trầm muộn âm thanh âm vang lên, người mang tin tức quỳ rạp xuống đất. Tấu chương trình lên. Long Việt hít sâu một hơi, bình phục một hạ tâm tình, đem tấu chương tiếp nhận. Thường Long Việt ngữ khí rất nặng kéo rất dài. Vụ bá vội vàng mà đến, mấy món quý hiếm quý giá đồ chơi nhỏ nhét vào người mang tin tức trong tay. Long Việt đi rất nhanh, có thể là bởi vì uống rượu nguyện ý, bộ pháp có chút tán loạn. Làm được bàn trà phía trên. Long Việt vung tay lên, trên bàn trà quét ngang không còn trở nên sạch sẽ. Vẻ mặt nghiêm túc đem sổ gấp phóng tới bàn trà phía trên chậm rãi mở ra. Nhìn xem có chút xa lạ chữ viết, Long Việt thân thể không khỏi run lên. Long Việt thấp, một chữ một nhóm, rất là kỹ càng đọc lấy sổ gấp. Chữ viết rất là lạ lẫm, lại là mang theo phong mang chi khí. Trên sổ con kỹ càng miêu tả Tây Cảnh chiến sự sự tình. Từ lão thái phó vượt qua Tây Cảnh đường biên giới một khắc này đem nó. Lão thái phó mang theo nhiều ít ngân lượng. Bao nhiêu chân bảo ngọc khí đều là viết rõ ràng. Mang theo nhiều ít người. Tên là gì đều là ghi chép rõ ràng. Tuy không phong, lại là thiên hạ sắc bén nhất chi khí. Chân thật nhất. Tối ngắn gọn ngữ đem một trận hưởng dự trăm năm chiến sự miêu tả nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Trong câu chữ. Hùng hậu chiến trường sát phạt chi khí đập vào mặt. Phóng tầm mắt nhìn tới bộ lạc thảo nguyên phía trên bách thảo khô héo tật phong thổi qua, vù vù không ngừng bên tai. Lão thái phó đội xe tiến lên tốc độ rất chậm. Ngày đêm ở giữa rất lớn độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày để lão thái phó cực kỳ không thích ứng. Cứ việc mặc thật dày áo khoác. Lão thái phó thân thể vẫn là nhẫn run rẩy không ngừng. Toàn thân sợ run. Không ngừng chảy mồ hôi lạnh. Ba ngày hai đêm thời gian. Đội xe đạt tới Vương Đình chỗ sâu. Đối mặt với chở đầy hoàng kim bạch ngân xe ngựa. Vương Đình bên trong người không ngừng phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức ấp. Lão thái phó một người xuống xe. Một mình tiến vào thiền vu trong lều, không một người đi theo. Hộ tống đội xe kiếm tông đệ tử 58 người, thái càn thiết kỵ 800 người đều là bên ngoài chờ đợi. Trong lều một mực ở vào trong yên lặng. Sau 3 canh giờ. Yên lặng trong lều bộc phát ra kịch liệt giãy rua. Nhìn như yếu đuối lão thái phó lại là hai ngón tay phá vỡ kia tốt nhất ra dây tỉ mỉ may lều chiên. Thân thể lướt đi. Một trận nguyên bản chú định chính là thất bại hóa đàm cuối cùng kết thúc. Đội xe hốt hoảng lên đường. Kiếm tông đệ tử 58 người, một ngựa đi đầu. 58 thanh kiếm. Tựa như địa ngục sứ giả câu hồn lấy mạng tử vong liêm đao. Ngạnh sinh sinh tại Vương Đình thiết kỷ phòng tuyến phía trên. Xé mở một lỗ hồng khổng lồ. Đội xe vừa đánh vừa lui. Vương Đình người tựa như chó điên, gắt gao cắn đội xe, không chịu từ bỏ. Nửa ngày phi nhanh 180 dặm. Đội xe đều là người kiệt sức, ngựa hết hơi. Vương Đình truy binh lại là càng thêm tăng nhiều. Vương Đình đệ nhất dũng sĩ. Có vạn phu bất đương chi dũng ra luật đông lai tự mình lính quân mà truy. Ngay tại lúc đó. Thảo nguyên đại tướng Thác Bạt bất phàm. Ra luật kinh lôi. Riêng phần mình xuất lính đại quân hình thành giáp công chi thế. Hướng phía đội xe bọc đánh mà tới. Hộ tống đội xe 800 tinh nhuệ triệt để chết hết. Kiếm tông 58 đệ tử lưu lại ngắn ngủi ngăn chặn Vương Đình kỵ binh truy kích. Một phen ác chiến. 58 người hao tổn 16 người. Cách khác 42 người đều là bị thương. Thảo nguyên kỵ binh hao tổn quá ngàn. Kẻ thủ thương rất nhiều. Theo mã trên xe vàng bạc châu báu giảm bớt. Vương Đình kỵ binh cũng là xâm nhập Thái Càn sớm đã thiết trí tốt trong cạm bẫy. Túi trần. Chứa đầy mà đi xe ngựa trống trơn. 800 lớn nam nhi tốt mệnh tang thảo nguyên. Kiếm tông 58 đệ tử hao tổn 16. Dù địch xâm nhập mục đích rốt cuộc đạt tới. Lão thái phó một người một ngựa đứng ở Vương Đình 18 vạn truy binh trước đó. 42 kiếm tông đi theo sau lưng. Gia luật đông lai Thác Bạt bất phàm. Gia luật kinh lôi xuất lính đại quân trùng điệp đem nó vây quanh. Thái càn quân đội bắt đầu bó chặt túi. 58 vạn Tây Cảnh đại quân. Thậm chí ngay cả trong quân đầu bếp, Mã Phu đều là mặc giáp ra trận. Thái Càn đại quân tựa như cá giết sang sông. Lít nha lít nhít. Từ thảo nguyên phía trên nghiền ép mà qua. Triệt để đem túi bó chặt. Lão thái phó lòng mang hẳn phải chết ý chí. Một người một ngựa dẫn đầu xuất một chút động. Gầy còm thân thể như là hùng ưng dương cánh. Xông về phía thảo nguyên đệ nhất dũng sĩ gia luật Đông Lai. Kiếm tông bốn thập nhị đệ tử cũng là không sợ hãi. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Huyết vũ nhấc lên. Tựa như một cây sắc bén thép chùy. Ngang ngược đâm vào Vương Đình đại quân tại bên trong. Lao ra sinh. Xông không ra chết. Mũi kiếm chỉ chỗ đánh đâu thắng đó. Kiếm tông bốn thập nhị đệ tử tụ huyết mà ra, nửa đường 24 người tụt lại phía sau. Lão thái phó dựa vào lực lượng một người, gắt gao cuốn lấy ra luật Đông Lai. Khí cơ lưu chuyển ngàn dặm, hai người thân thể trực tiếp phá tan trùng điệp vây khốn, biến mất tại thảo nguyên xa xôi chỗ. Thái Càn đại quân ngang nhiên mà động. Mũi tên như màn mưa mà tới, tiến qua ba lượt, Vương Đình tử thương thảm trọng. Thiết kỵ trùng sát bắt đầu. Chiến sĩ gầm thét. Chiến mã tê minh. Tiếng kêu thảm thiết tựa như là từ cực kỳ bi thảm trong địa ngục truyền ra. Tràn ra tươi máu nhuộm đỏ cỏ khô. Không ngừng ngã xuống thi thể bị chiến mã tung hoành trà đạp thành bùn máu. Huyết chiến kết thúc. Vương Đình 18 vạn đại quân đều bị chém giết. Phụ một. Lão thái phó trung chiến gia luật Đông Lai không thể thắng. Lại là trọng thương gia luật Đông Lai. Toàn thân mang máu mà về. Khí cơ suy kiệt. Lâm trung thời khắc, đem tự thân khí vận chia ra làm ba, hóa thành ba đạo hồng quang tan biến tại chân trời bên trong, không tung tích. Phù hai, Tây Cảnh đại doanh thống soái Lâm Như Phong chém giết thảo nguyên đại tướng gia luật Kinh Lôi. Phù ba, kiếm tông xông ra thập bát đệ tử thành công chém giết Thác Bạt Bất Phàm, lần nữa hao tổn 6 người. Phù bốn, tuân theo lão thái phủ nguyện vọng, đem an táng tại Tây Cảnh tuyến phía trên. Phụ năm, Thái Càn đại quân đất là xâm nhập bộ lạc thảo nguyên nội địa, tích cực cùng Vương Đình quyết chiến, ý đồ giải quyết triệt để hậu hoạn. Phế đi tốt thời gian dài, Long Việt rốt cuộc đem sổ gấp xem hết, tựa hồ cũng là hao phí sạch sẽ toàn thân khí lực, chậm rãi dựa vào ngược lại thành ghế chi sơn bên trên, thật lâu không ngôn ngữ. Long Việt ánh mắt có chút mê ly, ngậm lấy mấy giọt nước mắt. Người cuối cùng cũng có vừa chết. Lão thái phó cũng là không cách nào trốn qua. Thiên Hạ Kiếm Tông 18 chương 342 chương mới ngồi tại trên long ỷ, Long Việt có chút thất thần. Hồi lâu sau, Long Việt trong thần sắc lộ ra một tia cấp bách. Nói, kia một đạo sổ gấp đâu, một mực trầm mặc Vô Bá thần sắc có chút biến đổi. Vội vàng hướng phía rơi lả tả trên đất sổ gấp bên trong tìm kiếm lấy. Rất nhanh, kia một đạo nhuốm máu sổ gấp đưa tới Long Việt trong tay. Long Việt hai tay tiếp nhận sổ gấp, chậm rãi mở ra, là quen thuộc bút tích. Cái này một phần sổ gấp là lão thái phó văn nhân sở tại sinh từ lúc viết một đạo sổ gấp. Sổ gấp đưa tới thời điểm là bịt kín. Long Việt mở ra phong ấn. Lại là không có dũng khí đi xem trên sổ con nội dung. Hắn e ngại thất bại. E ngại ở giữa mấy năm khổ tâm kinh doanh tại một khi ở giữa hóa thành hư vô. Cho nên hắn không nhìn, Long Việt đang đợi Tây Cảnh người chủ sự sổ gấp. Rốt cục, vui sướng tin tức truyền đến. Long Việt tâm tình cực kỳ phức tạp, cực kỳ mâu thuẫn, không biết là nên bi thương, hay là nên gieo họ. Ánh mắt từ trên sổ con đảo qua. Chỉ có lơ lỏng tám chữ. Lại là cường tráng mạnh mẽ. Mang theo tranh tranh ngông nghịnh. Mang theo bất khuất hò hét. Quốc cung tận tụy. Chết thì mới dừng, Long Việt không khỏi có chút thất thần. Lão thái phó văn nhân sở hoàn toàn chính xác có thể làm cái này tám chữ to, đáng tiếc lão thái phó đã đi. Long Việt trong lòng sinh ra một kỳ lạ cảm giác. Phảng phất là hài đồng thích nhất đồ chơi bị người đánh cắp đi. Long Việt trong lòng phá lệ khó. Tính tỏa tại trên long ỷ, Long Việt yên tĩnh tiêu hóa lấy trên sổ con tin tức. Suy nghĩ bay tán loạn. Long Việt giống như thấy được Tây Cảnh chiến tuyến phía trên áp chiến. Thái Càn chiến sĩ kẻ trước ngã xuống. kẻ sau tiến lên, phấn đấu quên mình chém giết. Vương Đình đại quân vô tình thu hoạch Thái Càn chiến sĩ tính mệnh. Rất nhiều thi thể bị vừa đi vừa về công kích chiến mã trà đạp vì bùn máu. Máu tươi nhuộm dần đại địa. Kiếm quang bên trong mang theo vô tận hàn ý. Vô tình thu gặt lấy sinh mệnh. Kia là đệ tử của kiếm tông. Tử vong. Hết thảy trước mắt tận là tử vong. Hết thảy đều chậm rãi tại Long Việt trước mắt hiện hiện. Lão thái phó văn nhân sở kéo lấy gần đất xa trời thân thể cùng gia luật đông lai liều mình chém giết. Lâm Như Phong vì chém giết gia luật kinh lôi toàn thân trên dưới đều là từng đống vết thương. Máu tươi nhiễm thấu hắn khôi giáp. Trong tay song kiếm đứt gãy. Kiếm tông đệ tử kiếm vô cùng phong mang. Không ngừng chém về phía thác bạc bất phàm. Không ngừng có người ngã xuống. Sinh cơ đoạn tuyệt. Đây là một giấc mộng. Vô cùng chân thực mộng. Trong mộng cảnh hết thảy đều phảng phất là chân thực. Long Việt chậm rãi mở ra hai mắt, toàn thân trên dưới đều là bị ướt đẫm mồ hôi. Tại vừa rồi ngắn ngủi khoảnh khắc, Long Việt không xác định mình là xuất hiện ảo giác hay là thật tiến vào trong mộng đẹp. Hít sâu một hơi, Long Việt đem kia hai đạo sổ gấp tỉ mỉ thu hồi, sau đó đứng dậy đi tới hỏa lô bên cạnh. Tâm tình có vẻ hơi nặng nề. Tây cảnh chiến sự thắng lợi. Giờ phút này tựa hồ trở nên có chút cực kỳ bé nhỏ. Long Việt trong ấp. Hiện tại đều là lão thái phó văn nhân sở ảnh tử. Hai triều nguyên lão. Vì đế quốc quân cơ đại sự vất vả một thân. Đến cùng lại là bị bừa bãi vô danh mai táng đến tây cảnh phía trên. Long Việt nội tâm cực kỳ áy náy. Nhưng là hắn không thể có bội tại văn nhân sở nguyện vọng. Tây cảnh chiến sự chính là văn nhân sở sau cùng bi tráng chi ca. Càng là cả đời quốc cung tận tụy. Chết thì mới dừng tốt nhất trình bày. Hít sâu một hơi. Long Việt lên tiếng nói. Truyền chỉ phong văn quốc trung vì đế quốc quan tuyệt hầu. Sau hậu đại có thể thế tập kế thừa. Ban cho đan thư thiết khoán. Hoàng kim ngàn lượng. Tây cảnh Vân Châu vì đó đất phong. Vụ bá thân thể không khỏi chấn động. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng Long Việt cách này một phần ban thưởng đến cỡ nào nặng nề. Vẹn vẹn đan thư thiết khoán liền để cho cả triều văn võ bá quan gen rét không thôi. Có đan thư thiết khoán. Trong lúc vô hình nhiều một đạo hộ thân phù. Chỉ cần không phải mưu triều soán vị. Tội danh của hắn hết thầy có thể đặc xá. Vụ bá. Có phải hay không cảm thấy có hơi quá? Long Việt nhẹ giọng nói. Vụ bá có chút hạ thấp người, nói chắc hẳn hoàng thượng tự do suy tính, nhà ta không hiểu cái này một chút. Long Việt cười cười. Những này tuyệt không nhiều. Lão thái phụ vì đế quốc cẩn trọng. Kính dâng cả đời. Chưa hề vì con của mình làm qua thứ gì. Đại nhi tử chiến tử Bắc cảnh Lạnh Nguyên phía trên. Tiểu nhi tử chiến tử tại Tây cảnh. Chỉ còn lại một đứa con trai càng là hận hắn tận xương. Kết quả là phút cuối cùng lại là một thân một mình. Rơi vào cách lẻ loi một mình. Lão thái phó thiếu con của hắn. Chấm muốn thay hắn. Chả hết, dạng này trong lòng cũng của ta là có thể an ổn một chút. Vụ bá gật gật đầu, nói, nhà ta lần này liền đi mô phỏng chỉ. Long Việt quay người nhìn thoáng qua vụ bá. Nói. Đem thái tử gọi trở về đi. Vụ bá thân thể có chút cứng đờ. Gật gật đầu. Vội vàng rời đi. Long Việt đưa tay thiêu nướng ấm áp hỏa lô. Trong thân thể. Hùng hậu nội lực vận chuyển. Đem trong thân thể tửu kình triệt để trừ bỏ. Toàn thân tán phát mùi rượu triệt để biến mất. Hồi lâu sau. Long Việt chậm rãi đứng dậy. Mật thất mở ra. Long Việt tiến vào trong mật thất. Một trưởng lớn nhỏ kim long chính chiếm cứ tại vạc ngọn nguồn. Nghe được vang động. Lập tức nhảy ra vạc nước. Lộ ra đầu. Hai mắt như đuốc. Nhìn về phía Long Việt. Đầu ngón tay một giọt tinh huyết bay ra. Kim long chớp mắt đem nó hút thân thể lại bàn nhỏ phân nhảy ra vạc nước quấn lên Long Việt cánh tay. Yêu chiều chạm đến lấy kim long đầu lâu. Long Việt ánh mắt bên trong lộ ra một tia vui mừng. Thái Càn đế quốc mấy trăm năm khí vận rốt cuộc nuôi ra một đầu trấn áp thiên cổ khí vận kim long. Trong thiên hạ, năm thành khí số đều hội tụ ở cái này vạc ngọn nguồn. Kim Long bất diệt, Thái Càn ổn thỏa vạn thế bất hủ. Chậm rãi đi đến kia treo trường kiếm. Trường kiếm hình như có linh tính, nhảy ra vỏ kiếm ba tấc, lộ ra vô tận phong mang. Long Việt không khỏi cười một tiếng, chấm sao lại để ngươi bị long đong, hôm nay chính là xuất thế ngày. Lời còn chưa dứt, Long Việt vồ một cách về phía trường kiếm. Ông kiếm minh âm thanh rung động không thôi. Long Việt rút kiếm mà ra. Thiên không phía trên, một đạo tàn hồng từ nam chí bắc mà ra. Thiên hạ đệ nhị danh kiếm Huyền Long xuất thế theo hỏa tước thua chạy. Lý Thanh Vũ chết đi. Lý Tộc khôi phục ngắn ngủi bình tĩnh. Bình tĩnh trong cuộc sống, sóng ngầm không ngừng dũng động. Tại Mạc Vấn Thiên tương trợ phía dưới, Lý Kỳ Phong đám người thương thế đang nhanh chóng khôi phục. Tại bình tĩnh lại ngày thứ ba, Lý Huyền chính là đứng dậy, bắt đầu trưởng khống Lý Tộc, đem những cái kia không ổn định nhân tố toàn bộ loại bỏ, khiến cho nguyên bản mất đi chủ tâm cốt Lý Tộc triệt để ổn định lại. Lý Thanh Vũ đã chết, Lý Kỳ Phong cho tới nay khúc mắc lại là không có giải khai mảy may. Lý Thanh Vũ bất quá là hung thủ một trong, hung thủ thật sự còn có một người, đó chính là Cung Thân Vương. Bất quá Lý Kỳ Phong cũng là không có chút nào sốt ruột. Có một số việc cuối cùng có giải quyết thời khắc, hắn thiếu khuyết bất quá là thời cơ thích hợp mà thôi. Tại an tĩnh trong cuộc sống vượt qua 5 ngày thời gian, Mạc Vấn Thiên bắt đầu thúc giục Lý Kỳ Phong rời đi. Một cái thích để người xưng hắn là gia lão nhân, một cái lưng đeo song kiếm thiếu niên, một đoạn lộ trình, một đoạn cố sự. Giang hồ khăn che mặt bí ẩn chậm rãi bị sốc lên. Thiên Hạ Kiếm Tông 18 chương 343 đường chậm rãi đi, một chiếc xe ngựa chậm rãi từ phía trên Thiên Ngọc Thành xuất phát. Đánh xe ngựa chính là toàn thân áo đen Lăng Không Hàn. Thất khiếu toàn bộ triển khai, khiến cho Lăng Không Hàn nguyên bản đeo trên người ngang ngược chi khí thu liếm rất nhiều. Cả người tựa như là bị đánh vỡ bình góc cạnh tảng đá. Mặc dù đã mất đi tranh vanh, lại là có thể đi càng xa. Trước khi chuẩn bị đi, Trương Tiểu Ngư cùng Vô Danh cũng là rời đi trong Lý Phủ. Hiện tại Ngư Long Bang mặc dù ở vào ẩn núp trạng thái, nhưng là yêu nguyên có rất nhiều chuyện xử lý. Vẹn vẹn đế đô những cái kia sản nghiệp, mỗi ngày đều là một ngày thu đấu vàng, cần người đi phản ứng. Vô Danh hiện tại cũng là lẻ loi một người, cũng là không có tốt hơn chỗ, chính là đi theo Trương Tiểu Ngư thịt ăn, lại không tốt cũng có thể ngừng lại ăn thịt. Đây đối với từ nhỏ là sinh trưởng ở cùng khổ bên trong Vô Danh tới nói rất là xa xỉ. Xe ngựa tốc độ cực kỳ chậm, Mạc Vấn Thiên một mặt hài lòng ngồi ở trên xe ngựa, đối diện chính là Lý Kỳ Phong. Ngươi biết lần này ngươi phạm sai lầm lớn nhất lầm là cái gì không? Mạc Vấn Thiên nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu. Hắn tự nhiên hiểu được Mạc Vấn Thiên trong lời nói thâm ý. Lần này Lý Tộc chi chiến vốn là không cần khổ cực như vậy, lại là bởi vì Lý Kỳ Phong nhất thời chủ quan cùng cấp bách, mới là trực tiếp chui vào hỏa tước ván cờ đã thiết lập bên trong. Không chịu nổi tính tình có chút nóng này, Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Mạc Vấn Thiên nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, nói, lần này, ngươi đã là chìm tới đáy biến thành giang hồ công địch. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một chút bất đắc dĩ. Từ Khốn Long Cốc chi cục, lại đến Lý Tộc tại áp chiến, đây hết thảy nhìn như đều là mình lấy được lớn lao tiện nghi, trên thực tế lại là vừa vặn đúng mức tiến vào hỏa tước bố trí trong cục. Khốn Long Cốc tại đối giang hồ người trong đồng đạo hạ sát thủ, chém giết đế quốc thiết huyết trọng kỳ. Lý Tộc bên trong đối tôn thất chí thân hạ sát thủ, đây hết thảy đều là đại nghịch bất đạo hành vi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một chút bất đắc dĩ ý cười, trong đôi mắt lại là không có nửa điểm hối hận chi ý, tương phản ngược lại là càng thêm đấu trí bừng bừng phấn chấn. Lý Kỳ Phong cùng nhau đi tới đều là tại trong nghịch cảnh chém giết, càng là nhìn như tình huống tuyệt vọng thường thường có thể kích phát Lý Kỳ Phong bộc phát ra đáng sợ tiềm lực. Trầm tư một chút, Lý Kỳ Phong cười nói, Mạc gia, cái này giang hồ công địch cũng tốt, giang hồ đại ma đầu cũng được, chung quy là một cách không thỏa đáng tên tuổi thôi. Chính như năm đó ta gánh vác phế vật chi danh, chẳng qua là thực lực không đủ thôi. Một khi có thực lực cường đại dựa vào, những này tên tuổi đều là ta cầu thí. Mạc Vấn Thiên trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Không biết là Lý Kỳ Phong một tiếng Mạc gia kêu hưởng thụ, vẫn là Lý Kỳ Phong một phen ngôn ngữ rất là chính xác. Đối Lý Kỳ Phong giơ ngón tay cách lên. Mạc Vấn Thiên chậm rãi nói, ra nói cho ngươi một sự thật, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là phù vân. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng gật đầu. Xe ngựa như cũ tải tiến lên con đường bằng phẳng, lại vẫn còn có chút sóc này, Tả Diêu hữu hoàng. Mạc Vấn Thiên đổi một cách tư thế thoải mái. Thở dài một hơi. Nói. Biết ra ta muốn mang ngươi đi làm cái gì sao? Lý Kỳ Phong lắc đầu. Mạc Vấn Thiên chỉ xe ngựa bên ngoài. Nói. Ra muốn dẫn ngươi lưu lạc giang hồ. Hạ xe ngựa này chính là dung thân tại trong giang hồ. Lý Kỳ Phong cười cười, nói đa tạ Mạc gia. Mạc Vấn Thiên tức giận, tiểu tử thúi thật tốt học, cái này trên giang hồ quy củ thế nhưng là có nhiều lắm. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói chúng ta muốn đi nơi đó Đông Lâm Si có thơ văn của người trước để lại. Tại đế quốc phía đông minh mông vô bờ biển cả chi bên cạnh, có một ngọn núi, tên là Trời Treo Phong. Toàn bộ sơn nhạc là nghiêng hướng phía biển cả phương hướng. Từ xa nhìn lại, nước thiên tướng tiếp, tựa như treo tại thiên không biên giới. Có này mà gọi tên. Tại ngày này treo trên đỉnh, có một tòa cử đại bia đá. Kia là nhưng mà năm đó có kiếm tổ danh xưng Lữ Đồng Huyền Vũ hóa thăng thiên thời điểm ba kiếm gọt ra tới. Phía trên vết kiếm tung hoành, có lưu năm đó kiếm tổ dư uy. Dưới gầm trời này kiếm đạo cao thủ đều là nhao nhao tiến về nơi đó. Ý đồ ở phía trên bia đá lưu lại vết kiếm, cùng kiếm tổ Lữ Đồng Huyền tranh cao thấp một hồi. Mạc Vấn Thiên thanh âm chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra một tia hiếu kỳ. Nói. Ngươi cũng muốn cùng kia Lữ Đồng Huyền so đấu một phen? Mạc Vấn Thiên lắc đầu. Nói. Kiếm tổ Lữ Đồng Huyền thế nhưng là danh xưng thiên nhân hạ phàm. Cùng thiên nhân so kiếm, đây chính là khó khăn. Không thử một lần làm sao biết? Lý Kỳ Phong cười lên tiếng nói. Mạc Vấn Thiên cười cười, nói đến lúc đó rồi nói sau. Một đường hướng đông, xe ngựa tốc độ có chút chậm chạp. Đợi đến trời tối thời điểm, mới là đuổi đến không đến trăm dặm lộ trình. Đến một chỗ trước không đến thôn, sau không đến cửa hàng trong núi rừng. Xuống xe ngựa, Lý Kỳ Phong thư giãn cái này toàn thân. Mạc Vấn Thiên xuống xe ngựa, đánh giá chung quanh một phen, nói cái này rừng núi hoang vắng có thể cả ta thịt rừng ăn một lần vẫn là thật không tệ. Lý Kỳ Phong suy nghĩ một chút, nói đề nghị này cũng thực không tồi. Mạc Vấn Thiên nhìn về phía yên tĩnh đứng thẳng sau lưng Lý Kỳ Phong Lăng Không Hàn, lên tiếng nói tiểu tử, đi cho ra đánh mấy con thỏ hoang trở về, để ngươi nếm thử ra tay nghề. Lăng Không Hàn gật gật đầu. Hiện về tâm trí đều mở, hắn tự nhiên đó có thể thấy được Mạc Vấn Thiên cường hoành. Thêm bên trên có Lý Kỳ Phong cách này một mối liên hệ, lập tức liền bắt đầu hành động. Nhìn xem Lăng Không Hàn bóng lưng rời đi, Mạc Vấn Thiên không khỏi cười một tiếng, nói ngươi tên đồ đệ này không tệ, chỉ cần không đi đường nghiêng, tương lai nhất định lấy trưởng thành là trong giang hồ nhất đẳng cao thủ. Lý Kỳ Phong cười cười, không nói tiếng nào. Dưới tay đây là bận rộn chỉnh lý sân bãi, thu nạp củi lửa, bận bịu quên cả trời đất. Thật đúng là đừng nói, để một cái tiên thiên cảnh cao thủ đi đánh thịt rừng là một kiện tuyệt đối chuyện chính xác. Không đến nửa canh giờ thời gian, Lăng Không Hàn chính là thắng lợi trở về. Trong tay trái xách cái này 7-8 cái thỏ rừng, tay phải thì là vặn lấy một con to lớn lợn rừng. Mạc Vấn Thiên thần sắc không khỏi vui mừng. Hảo tiểu tử, thế mà có thể đánh đến lợn rừng, đây chính là bình thường khó gặp mỹ vị. A Lăng Không Hàn đem thịt rừng cất kỹ, chính là đứng yên ở một bên. Mạc Vấn Thiên cuốn lên ốm tay áo, từ mang theo người trong túi ra rút ra một thanh đoạn kiếm. Thân kiếm toàn thân đen nhánh, nhìn vô cùng nặng nề. Mũi kiếm chưa mở, Mạc Vấn Thiên lại là lộ ra tràn đầy phấn khởi. Rất nhanh rào rạc liệt hỏa bốc cháy lên. Mạc Vấn Thiên thế mà từ trong túi ra, lấy ra rất nhiều gia vị, theo thứ tự triển khai, chính là bắt đầu nướng. Tư tư thanh âm không ngừng truyền ra, vàng ống thịt nướng bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Gia vị tinh tế rải lên, hương vị để người càng thêm ăn vị đại động. Phải biết, cách này thịt nướng thế nhưng là ta độc môn tuyệt kỹ, người bình thường thật đúng là hưởng thụ không lên. Mạc Vấn Thiên đem một khối nướng xong lợn rừng chân sau thịt đưa tới Lý Kỳ Phong trước mặt. Lý Kỳ Phong không có chút nào khách khí, tiếp nhận thịt nướng cắn một cái hạ, tinh tế nhấm nuốt. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Tốt mặn miễn cứng đem trong miệng thịt nướng nuốt xuống, Lý Kỳ Phong một mặt biệt khuất đường. Thiên Hạ Kiếm Tông 18 chương 344 đạo tặc Mạc Vấn Thiên trong thần sắc lộ ra vẻ lúc túng. Nhẹ giọng nói. Không có ý tứ. Cái này tuyệt chiêu nhưng là có chút mùa màng không có xử qua. Có chút lạnh nhạt. Lý Kỳ Phong lộ ra một chút bất đắc dĩ ý cười, nói tốt a. Mặc dù có chút mặn, nhưng là thịt cảm giác vẫn là thật thích hợp. Mạc Vấn Thiên trong thần sắc lộ ra vẻ đắc ý, nói cái này tuyệt chiêu. Đáng tin cậy trải qua nhiều lần tìm tòi. Mạc Vấn Thiên rốt cuộc nướng ra mỹ tư mỹ vị. Mang theo kim hoàng sắc chạch thịt nướng. Một phen no bụng vị về sau. Mạc Vấn Thiên rất là hài lòng lên xe ngựa. Không cần một lát thời gian chính là truyền ra như sấm hãn hơi thở âm thanh. Lý Kỳ Phong cười cười đem củi lửa thiêu đốt càng thêm tràn đầy một chút. Ta cực kỳ không rõ. Tu vi của ta còn không có ngươi cao. Ngươi vì sao muốn khăng khăng bái ta sư a? Lý Kỳ Phong nhìn xem ôm ập hai tay. Một mặt lạnh lùng Lăng Không Hàn nói. Lăng Không Hàn trong thần sắc lộ ra một tia động dung, nói trực giác. Lý Kỳ Phong cười cười, nói trực tiếp có đôi khi sẽ lừa dối ngươi. Lăng Không Hàn đạm mạc trong thần sắc lộ ra một tia khó được ý cười, nói trực giác của ta chưa từng có sai lầm. Lý Kỳ Phong hướng phía trong đống lửa tăng thêm ta củi lửa. Nói, ngươi dạng này lực lượng để cho ta cái này khi sư phụ gánh thế nhưng là tăng lên không ít a. Lăng Không Hàn trong thần sắc lần nữa khôi phục đạm mạc. Nói, ngươi chỉ cần an tính là thuận tiện. Lý Kỳ Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nói, dưới gầm trời này chỉ sợ thật đúng là tìm không ra mấy cái so càng không hợp cách sư phụ. Lăng Không Hàn đang muốn ngôn ngữ. Bỗng nhiên ở giữa đạm mạc trong thần sắc lộ ra một tia đề phòng. Đại địa run rẩy. Rất nhanh, một đội nhân mã chạy nhanh đến, khí diễm phách lối vô cùng. Lý Kỳ Phong không khỏi trao mày. Cái này đêm khuya có như thế tư thế người không phải cướp bóc cường đạo. Chính là cái gì kẻ liều mạng. Một đôi nhân mã phủ cận. Cầm đầu là một vị dâu quai nón đại hán. Nửa lõa lấy lồng ngực. Vặn lấy một thanh đại đao. Trên lưng ngựa. Thế mà trở đi một vị tắc lại miệng không ngừng giãy giụa nữ tử. Nhìn còn rất có vài phần tư sắc. Lý Kỳ Phong mượn nhảy nhót ánh lửa. Lý Kỳ Phong thấy rõ kia trên đại đao. Còn có chưa khô vết máu. Nhìn nhìn lại kia không ngừng giãy giụa nữ tử. Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi trầm xuống. Mình thật đúng là gặp gỡ giặc cướp. Tiểu tử. Nơi này chính là địa bàn của ta. Ngươi tới nơi này làm gì? Cầm đầu đạo tặc đại đao một chỉ. Không chút khách khí nói. Lý Kỳ Phong không khỏi cười một tiếng. Cái này rừng núi hoang vắng địa bàn cũng là có thuộc về. Đi đem trên người hắn đồ tốt toàn bộ tìm cho ta ra. Còn có trên xe ngựa. Đạo tặc đầu lính quay người đối sau lưng đạo tặc nói. Có đạo tặc nhảy xuống ngựa. Hướng phía Lý Kỳ Phong đi tới. Một mực trầm mặc không nói Lăng Không Hàn có chút hướng phía trước đi ra một bước. Sau một khắc. Đấm ra một quyền. Vị kia đến đây chuẩn bị soát người đạo tặc lập tức hướng về sau bay đi. Liên tục đụng gãy ba cái cây. Mới là hôn mê không đi. Đạo tặc đầu lính thần sắc không khỏi biến đổi. Kẻ địch khó chơi, mọi người cùng nhau xông lên. Vừa dứt lời. Đạo tặc đầu lính tuấn mã cất vó, đại đao huy động, đối Lý Kỳ Phong trực tiếp chém xuống. Lý Kỳ Phong thần sắc giận dữ. Tay phải khẽ động, bàng bạc nội lực uyển giống như là biển gầm sông ra. Âm tuấn mã âm vang ngược lại đất. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, đem kia dọa đến sắc mặt trắng bệch nữ tử đón lấy. Đạo tặc đầu lĩnh cũng là có chút điểm năng lực, trên mặt đất lăn một vòng, đứng thẳng người. Các ngươi là ai? Chúng ta thế nhưng là Bạch Mã Bang người, bang chủ của ta thế nhưng là... Ba Lý Kỳ Phong hung hăng một bàn tay rút ra, đạo tặc đầu lĩnh lời nói im bặt mà dừng. Con người của ta ghét nhất ỷ mạnh hiếp yếu người. Đem nữ tử kia trên thân buộc chặt dây thừng giải khai, Lý Kỳ Phong ngữ khí nhẹ nhàng nói. Đạo tặc đầu lĩnh thần sắc không khỏi biến đổi. Hôm nay thế nhưng là đụng tới kẻ khó chơi. Đi lập tức, đạo tặc đầu lĩnh lên tiếng nói. Núi không chuyển nước chuyển, hiện tại cùng Lý Kỳ Phong chơi liều khẳng định là ăn thiệt thòi. Có người muốn rời đi, tự nhiên cũng có người không nghĩ để rời đi. Lý Kỳ Phong biến sắc, thân thể uyển giống như ruột mì đi ra. Phanh phanh âm thanh âm vang lên. Trong nháy mắt. Kêu rên âm thanh không ngừng vang lên. Tất cả đạo tặc đều là cút rơi xuống đất. Không ngừng phát ra kêu rên. Kia được cứu vớt nữ tử một mặt hãi nhiên, nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong theo bản năng hướng phía một bên né tránh mà đi. Vừa mới kinh lịch một cơn ác mộng. Giờ phút này, hết thảy mọi người trong mắt hắn đều là người xấu. Cho dù là Lý Kỳ Phong cũng bất quá là so những này đạo tặc thực lực mạnh hơn người xấu thôi. Ngươi không cần phải sợ. Lý Kỳ Phong ý đồ trấn an nữ tử cảm xúc. Nữ tử yêu nguyên toàn thân phát run né tránh, sơ ý một chút, trùng điệp té ngã trên đất, phát ra một tiếng kêu thảm. Lý Kỳ Phong quả thực có chút bất đắc dĩ. Ánh mắt nhìn về phía cút rơi xuống đất bọn phỉ đồ, nói các ngươi là từ đâu tới ta. Chúng ta biết sai rồi. Chúng ta bất quá là Bạch Mã Bang Lâu La mà thôi. Bang chủ để chúng ta làm gì? Chúng ta liền làm cái đó. Giờ phút này đã là sợ hãi, đạo tặc đầu lính âm thanh run rẩy đường. Đoạt người ta cô nương chắc hẳn cũng là giết rất nhiều người a. Một thanh âm không nhẹ không nặng vang lên. Mạc Vấn Thiên từ trong xe ngựa nhô ra thân thể. Chúng ta chỉ cầu tài, chỉ cướp người, tuyệt không giết người. Đạo tặc đầu lính thân thể run lên, vội vàng nói. Mạc Vấn Thiên cười cười, nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói ồn ào vô cùng. Một chỉ đâm ra. Nội lực biến thành lợi kiếm trực tiếp đâm về đạo tặc đầu lính cổ họng. Đạo tặc đầu lính hai con ngươi trừng lớn. Hắn nằm mơ cũng là không nghĩ tới. Có người cư nhiên như thế tùy ý lấy tính mạng của hắn. Chính như hắn vô tình chém giết những cái kia tay không tấc sắt người. Đến phiên chính hắn thời điểm. Hắn sợ tè ra quần. Lợi kiếm không chút khách khí đâm xuyên cổ họng. Đạo tặc đầu lính thân thể co quắp mấy lần, từ từ cứng ngắc. Mạc Vấn Thiên gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía kia ngã nhào trên đất nữ tử. Nói. Nữ hoa đến trên xe ngựa đến. Ta chỗ này cực kỳ an toàn. Một trương hiền hòa mặt không có sợ chút nào. Nữ tử khập khánh đi hướng xe ngựa. Lý Kỳ Phong đem ánh mắt nhìn về phía còn lại đạo tặc. Đại gia tha mạng a, tha mạng, ta cũng không dám nữa. Cầu xin tha thứ thanh âm không ngừng vang lên. Lý Kỳ Phong có chút nhíu mày. Giết ra vẻ mình rất là lãnh huyết vô tình. Không giết lại sợ cái khác người vô tội bị thương tổn. Trong lòng tưởng niệm phía dưới. Lý Kỳ Phong mở miệng nói. Các ngươi Bạch Mã Bang ở nơi nào? Tại cách này 20 dặm bên ngoài quả đen sườn núi bên trên. Một vị đạo tặc âm thanh run rẩy đường. Dẫn đường Lý Kỳ Phong quả quyết nói. Ta đi một chút sẽ trở lại, nhìn xem những người này tuyệt đối không nên để trốn, chờ ta trở lại lại xử trí. Lý Kỳ Phong đối Lăng Không Hàn nói. Lăng Không Hàn gật gật đầu. Chở mình lên ngựa, Lý Kỳ Phong đi theo bên trên dẫn đường đạo tặc. Tuấn mã phi nhanh, Lý Kỳ Phong không khỏi có chút thất thần. Nhớ tới bỏ ra nhiều tiền gửi ở trong đế đô đạp tuyết. Cái này mã mặc dù nhìn xem thần tuấn, so với đạp tuyết nhưng vẫn là kém rất rất nhiều.